Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, lại còn có Huyền Vân Ngọc. Để Bàng Kim Cổ nổi giận ra tay thời khắc, hắn liền biết, hắn lời nói dối bị vạch trần, bởi vậy mới không thể không lập tức chạy trốn. Chỉ là bốn đại cự đầu ở đây, hắn thật có cơ hội đào tẩu. Xuất sinh, dám gạt ta, cút cho ta trở về. Chỉ nghe Ngưu Tắc Mệnh quát to một tiếng, một luồng khí thế kinh khủng ầm ầm bạo phát, như dòng lũ bản cồn cồn mà đi, đem Diệp Minh cầm cố ở trên hư không. Bạo. Lúc này, Diệp Minh không chút do dự lựa chọn tự bạo cửu kiếp hóa kiếp thánh binh. Hừ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tử Bào phụ nhân hừ lạnh một tiếng, tay áo lớn vung lên, một đạo sức mạnh vô thượng hiện lên, bao phủ phạm vi vạn dặm nơi, cái kia lang nha bổng tự bạo lực hủy diệt, còn chưa kịp khuyết tán ra, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không nổi lên nửa điểm bọt nước. Vành. Diệp Minh bị Ngưu Tắc Mệnh mạnh mẽ nhiếp thu hồi lại, ngã ầm ầm trên mặt đất, hắn vội vã bò lên, quỳ gối Ngưu Tắc Mệnh dưới chân, dập đầu xin tha. Cho ta trêu ra lớn như vậy nhiễu loạn, ngươi còn muốn trốn? Ngưu Tắc Mệnh một cước đạp ở Diệp Minh trên đùi, nguyên tố lực lượng dâng lên, nương theo một đạo thống khổ kêu thảm thiết, chỉnh cái bắp đùi trực tiếp bị xoắn thành xương máu. Đại nhân, tiểu nhân không dám, cầu xin đại nhân nhiêu tiểu nhân một mạng. Diệp Minh không để ý đau xót, khổ sở cầu xin. Nhưng là Ngưu Tắc Mệnh căn bản không nghe lọt ai, nổi giận ra tay, lần lượt đem hắn gãy tay gãy chân, giẫm bạo đầu lâu, nổ nát thân thể, chỉ còn dư lại nguyên thần cùng một đoàn linh hồn. Vô Thiên nhìn ở trong mắt, kinh ở trong lòng. Ngưu Tắc Mệnh quả nhiên không phụ tên của hắn, bất kể là tâm địa, vẫn là thủ đoạn, cũng như đồng nhất tôn lấy mạng tử thần. Diệp Minh nguyên thần, vẫn còn đang không ngừng mà xin tha. Chỉ tiếc, hết thảy đều đã không kịp. Ngưu Tắc Mệnh vung tay lên, một thốc lửa lớn rừng rực bốc cháy lên. Đại hỏa bên trong, nguyên thần sói chu quỷ tê, linh hồn chạy trốn tứ phía, có thể cũng không cách nào chạy ra đại hỏa phạm vi. Mãi đến tận cuối cùng, nguyên thần cùng linh hồn dồn dập bị đốt thành cho bụi, có thể nói là chân chính thần hình đều diệt, liền luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có. Vung tay lên, tản mất đại hỏa, Ngưu Tắc Mệnh xoay người nhìn Tử Bào phụ nhân cùng Địch Lập, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Bàng Kim Cổ cũng giống như vậy. Địch Lập mặt không chút thay đổi nói, đừng tưởng rằng không nói lời nào liền có thể xong việc, không sợ nói cho các ngươi, nếu là không cho ta một cái thỏa mãn bằng hàn giao, ta sẽ đăng báo quá lớn người, để hắn tự mình đến xử lý việc này, nếu mà bắt buộc, ta còn có thể xin mời quá lớn người, để bác vượt hết thẻ thiên bảo cát, ngưng hẳn cùng tán tu liên minh giao dịch. Nghe nói, sắc mặt hai người biến đổi. Ta cũng sẽ thông báo cho thiên tướng đại nhân, xin hắn đến giữ gìn lẽ phải. Tử Bào phụ nhân nói. Bàng Kim Cổ hai người con ngươi co rút lại, tràn ngập kiên kỵ. Nếu như cuối cùng thật sự phát triển đến loại kia cục diện, e sợ người ở phía trên sẽ đem bọn họ lột ra chóc thịt. Bàng Kim Cổ nói, các ngươi nói thẳng, muốn thế nào, mới có thể làm cho chuyện này trở nên bình lặng. Dẹp loạn. Địch Lập cười lạnh nói, các ngươi lần này đã phạm vào thiên giới tối kỵ, nếu như việc này lộ ra ánh sáng, hoặc là chuyển tới thiên vực tổng các chủ trong thai, ta thiên bảo các thế tất biết đánh phá vô số năm qua cân bằng, cùng thiên đình liên thủ, cùng ngươi tán tu liên minh làm đến cùng, ngươi cho rằng, bằng hai người các ngươi liền có thể dẹp loạn được không? Trên đời không việc khó, chỉ cần ngươi nói, ta tận lực thỏa mãn. Ngưu Tắc Mệnh nói, trong giọng nói mang theo một loại xin tha mùi vị. Hắn không thể không như vậy, giả như thật sự lộ ra ánh sáng, thiên bảo các cùng tán tu liên minh tất nhiên sẽ trở mặt, đến lúc đó thật ngã về thiên đình một phương, đối với tán tu liên minh tới nói, có thể nói là ngập đầu thái hương. Đến lúc đó, làm ngòi nổ hai người, nhưng là đúng là trời cao không đường, xuống đất không cửa. Trầm ngâm không ít, Địch Lập nhàn nhạt nói, cũng được, nghệ tình chúng ta hợp tác nhiều năm phần trên, không ngại liền cho các ngươi lưu chút mặt mũi, Tô Thừa Sơn, Cổ Giận, chuyện này sự tổn thất của các ngươi to lớn nhất, các ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Bạch. Bàng Kim Cổ cùng Ngưu Tắc Mệnh nhất trí nhìn về phía Vô Thiên hai người. Ánh mắt không giống trước như vậy lạnh lẽo, sát khí tràn trề, mang theo một tia khẩn cầu. Hảo hảo thống tể bọn họ dừng lại. Tử Bào phụ nhân truyền âm nói. Vô Thiên hơi gật đầu một cái, nhìn hướng về hai người, cười nhạt nói, hai vị tiền bối, cho ta một trăm mấy kiện cửu kiếp hóa kiếp thánh binh, 1 triệu cây linh tụy là được, như thế nào, văn bối có phải là rất tốt thỏa mãn? Lời này vừa nói ra, mấy người dồn dập nhìn về phía Vô Thiên, một mặt kinh ngạc. Liền Tô Thừa Sơn cũng là như thế. Cái kia hai cái mang Huyền Vân Ngọc đến đây thiên bảo các đại hán, trực tiếp là nộ dương một cái miệng, đủ có thể nhét dưới một cái trứng gà. Chẳng lẽ còn quá ít? Vô Thiên đơn thuần nói rằng. Nghe vậy, người ở chỗ này cũng không nhịn được trợn tròn mắt. Đối với một cái ma binh tới nói, 10 cái hóa kiếp thánh binh, 10.000 cây linh thụy, cũng đã là cực hạn. Mà tiểu tử này ngược lại tốt, một lần liền muốn 100 mấy kiện thánh binh, 1 triệu cây linh thụy, cuối cùng còn bỏ thêm một câu, rất tốt thỏa mãn, đây là muốn tức chết Bàng Kim Cổ hai người nhịp điệu. Vô liêm sỉ, tựa hồ cũng không thể vô liêm sỉ đến mức độ này đi. Để tránh khỏi Vô Thiên lại nói hưu nói vượng, gây ra chuyện cười, Tử Bào phụ nhân trực tiếp mở ra điều kiện, cho Vô Thiên cùng Tô Thừa Sơn hai người một người bồi thường 10 cái cựu kiếp hóa kiếp thánh binh, 10.000 cây linh thụy, việc này liền coi như thôi. Tô Thừa Sơn tất nhiên là không ý kiến. Bàng Kim Cổ cùng Ngưu Tắc Mệnh cứ việc có tất cả không muốn, cũng chỉ có thể nghe theo, từ không gian vòng tay lấy ra hết thẻ tích chữ, sau đó cũng không mặt mũi kế tục tiếp tục chờ đợi, ảo não mà rời đi. Ở Địch Lập dặn dò dưới, Vô Thiên cùng Tô Thừa Sơn cũng song song rời đi, mà Địch Lập bản thân thì lại lưu lại. Chỉ là để Vô Thiên cực kỳ khó chịu chính là, 10 cái hóa kiếp thánh binh cùng 10.000 cây linh thụy, toàn bộ đều tiến vào Tử Bảo phụ nhân túi áo, hắn như thế đều không gặp may, làm không công một hồi. Trước khi đi, Tử Bào phụ nhân còn trong bóng tối căn dặn hắn, liên quan với Khổng Tức Vương cùng Khổng Tức chứng sự, không cho phép đối với người ngoài nhắc lên. Còn nói, nàng sẽ sai người đi thăm dò Công Tôn Hạo Thuật 5 người tam tích. Vô Thiên tại chỗ không nhịn được muốn cười nhạo nàng, bất quá cân nhắc đến hai người sự chênh lệch, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đem cái ý niệm này, sâu sắc gáp chế xuống. Trong lòng cũng than thở không ngớt, người ở dưới mái hiên, cũng thật là không thể không túi đầu a. Chương 1033, lại dòm ngó bí ẩn. Vô Thiên cùng Tô Thừa Sơn sóng vai đi ở cầu thang. Nhìn dạng dỡ Tô Thừa Sơn, Vô Thiên một trận giận dữ, nói, ta nói ngươi, tốt xấu cũng là thiên bảo các chủ, có thể hay không khiêm tốn một chút, chờ một điểm. Tô Thừa Sơn cùng hắn không giống, Địch Lập không có lấy đi một cây linh thụy, toàn bộ tiến vào hắn không gian vòng tay. Đồng thời, nhìn thấy Vô Thiên liền một cây linh thụy đều không mò đến, Tô Thừa Sơn liền vẫn dùng cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt nhìn hắn. Ta có thể xem là ngươi là đang ghen tị ta sao? Tô Thừa Sơn một mặt đắc ý. Vô Thiên nghe vậy, thẳng thắn trầm mặt xuống, bởi vì hắn biết, mặc kệ hắn sau đó phải nói cái gì, Tô Thừa Sơn chỉ có thể càng ngày càng đắc ý. Thấy thế, Tô Thừa Sơn cũng tự cảm vô vị, nghiêm mặt, nhắc nhở nói, Cổ Giật huynh đệ, Bàng Kim Cổ cùng Ngưu Tắc Mệnh lần này bị thiệt lớn, bằng bọn họ nhai tí tất báo tính cách, chắc chắn sẽ không giảng hòa. Ngươi là nói, bọn họ sẽ trả thù chúng ta. Vô Thiên cau mày. Ta chết không đáng kể. Ngược lại ta mỗi ngày đều ở Phong Môn Thành, chỉ cần ở trong thành trì, bọn họ còn không dám làm gì ta, bất quá ta chính là lo lắng Dĩnh, vì lẽ đó ta nghĩ xin nhờ ngươi một chuyện. Tô Thừa Sơn nói. Trước tiên nói. Vô Thiên nói. Mấy đi tới Huyền Cung sau khi, ta hy vọng ngươi giúp ta bảo vệ Dĩnh. Tô Thừa Sơn khẩn cầu nói. Ngươi xác định không có nói đùa. Phải biết, ta cũng là bị bọn họ trả thù đối tượng, ta còn làm sao bảo vệ Tô Dĩnh. Huống hồ ta căn bản không có thực lực đó. Vô Thiên như là liếc si một chút, liếc hắn một cái. Tô Thừa Sơn nói, yên tâm, hai người bọn họ tuyệt đối không dám tự mình động thủ, chỉ sẽ phái ra thủ hạ tinh sứ, hoặc là cho Huyền Cung một số đệ tử một chút chỗ tốt, gọi bọn họ tới đối phó ngươi. Nếu như đúng là như vậy, ta có thể suy nghĩ một chút. Vô Thiên nhàn nhạt mở miệng, rất rõ ràng là có thâm ý khác. Nếu ngươi đáp ứng, ta tìm tới địa hồn thảo, toàn bộ lấy nửa giá cho ngươi. Tô Thừa Sơn cười nói, hắn duyệt vô số người, Vô Thiên trong lòng suy nghĩ. Hắn làm sao có khả năng không biết. Hơn nữa, dưới cái nhìn của hắn, nghe được cái điều kiện này, Vô Thiên tuyệt đối sẽ không chút do dự đáp ứng. Bởi vì một cây địa hồn thảo giá đấu giá, thấp nhất đều là ngàn vạn tinh túy trở lên, lớn như vậy để giới, bất kể là ai đều từ chối không được. Chỉ tiếc hắn không biết, đối với Vô Thiên mà nói, tinh túy chỉ là một con số, căn bản không khái niệm gì. Chờ ngươi có đầy đủ thành ý sau khi, trở lại cùng ta đàm luận. Vô Thiên nhàn nhạt ném câu nói tiếp theo. Một bước bước ra, trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thấy thế, Tô Thừa Sơn không khỏi dại ra ở tại chỗ, một mặt kinh ngạc. 99 Thánh Sơn Đỉnh. Vô Thiên, Hàn Thiên, Đế Thiên ba người gặp nhau đồng thời. Hàn Thiên lấy ra ba tấm xích đu, ba người liền như vậy nằm ở xích đu trên, vừa uống hầu nhi tiểu, vừa phơi nắng, thích ý cực kỳ. Hàn Thiên nói, Vô Thiên, nhanh cho chúng ta nói một chút, ở Ngọa Hổ Sơn đều phát sinh những chuyện gì. Đều là trò đùa trẻ con mà thôi. Vô Thiên cười nhạt, đem sự tình đầu đuôi toàn bộ bê ra. Nghe nói, Hàn Thiên lúc này không khỏi cười khẩy nói, thực sự là một đám ngu xuẩn, Tử Bào phụ nhân cũng như thế, tự cho là thông minh hơn người, kỳ thực so với đồ con lửa còn muốn xuẩn, còn có Công Tôn Hạo Thuật mấy người, e sợ đánh chết cũng không sẽ nghĩ tới, bọn họ đã ở thiên giới trên lưng oan ức. Vô Thiên, ngươi thật dự định buông tha Khổng Tức Linh cùng Khổng Tức Nhãn? Đế Thiên hỏi, Khổng Tức Linh, có thể so với tiên thiên trí bảo, Khổng Tức Nhãn? Tuy không có lực công kích, nhưng cũng nắm giữ nhòm ngó bản nguyên thần uy, nếu như từ bỏ thật là có chút đáng tiếc. Vô Thiên cười nhạt nói, tiểu gia hỏa đều lên tiếng, ta còn có thể thế nào? Huống hồ tiểu gia hỏa hiếm thấy chăm chú một lần, không bằng sẽ tắc thành với nó, hay là lâu dần, sẽ từ từ đổi tính, biến thành một con thật toa cũng không nhất định. Nó có thể biến thành thật toa. Ban ngày, ngươi liền thiếu nằm mơ, có thể duy trì hiện trạng, cũng đã là A-di-đà Phật. Hàn Thiên lắc đầu nói. Vô Thiên thấy buồn cười, thành thật mà nói, hắn cũng không báo bao lớn hy vọng. Đúng rồi, các ngươi thăm dò được thế nào? Vô Thiên hỏi. Hàn Thiên nói, thời gian quá ngắn, không thu hoạch gì, bất quá ta có thể xác định, Liêu Lê Lê thân phận rất thần bí. Vì sao? Vô Thiên không rõ. Trực giác. Hàn Thiên rất không chịu trách nhiệm tà tà nở nụ cười. Thân phận của nàng thần bí đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, muốn điều tra rõ ràng, nàng đối với chúng ta có hay không có ý đồ khác. Đế Thiên nói. Ta sẽ lưu ý. Hàn Thiên gật gật đầu, hỏi, vậy còn ngươi? Ta ở Thiên Bảo Các, hỏi qua mấy cái đối với Tô Dĩnh tương đối quen thuộc công nhân viên, cứ bọn họ tiết lộ, Tô Dĩnh là Tây Minh Thành Huyền Cung nội cung đệ tử, có người nói là Huyền Cung một cái bá chủ, lúc trước vừa ý thiên phú của nàng, trực tiếp đem nàng tiếp tiến vào. Đế Thiên nói, Tô Dĩnh tu vi cũng không ra sao mà, làm sao sẽ bị Huyền Cung bá chủ vừa ý? Hàn Thiên nghi ngờ nói, ta quên nói rồi, Tô Dĩnh hiện tại mới hơn 500 tuổi, hơn nữa giống như ngươi, cũng là tiên thiên ngũ hành thánh thể. Đế Thiên cười nói, ta đi, ngươi có thể hay không đồng thời nói xong. Hàn Thiên cả giận nói, thế nào? Có phải là trong nháy mắt cảm thấy rất tự ti? Đế Thiên trêu tức nở nụ cười. Tự ti thì còn không đến mức, bất quá có thể ở hơn 500 tuổi, đột phá đến thiên nhân viên mãn kỳ, ta vẫn là lần đầu nghe nói, hơn nữa nàng cũng là ngũ hành thánh thể, cũng làm cho ta có chút bất ngờ. Hàn Thiên trong mắt, lập lòe ra hào quang kỳ dị. Đế Thiên mỉm cười nói, nói tóm lại, nữ tử này nếu như không chết trẻ, tương lai tất là một đời thiên chi tiêu nữ, có thể, chưa đến vẫn là đại địch của chúng ta. Quả thật có khả năng này. Vô Thiên gật đầu. Cứ việc hắn bây giờ cùng Tô Thừa Sơn quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng có một chút không cách nào phủ nhận, hắn là diệt thiên chiến thể, là thiên giới tử địch, quan hệ vỡ tan chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hai người các ngươi muốn làm gì? Lẽ nào muốn tìm cơ hội diệt trừ nàng? Hàn Thiên đề phòng nói. Hàn Thiên, ta phát hiện, ngươi ngày nữa giới sau khi, tựa hồ ở phương diện khác phát sinh ra biến hóa. Đế Thiên cau mày nói. Vô Thiên cười nhạt nói, còn dùng nói, trong cơ thể hắn chạy xuôi vốn là thiên giới huyết, đối với thiên giới bên trong người, tự nhiên trời sinh thì có một loại cảm giác thân thiết. Hàn Thiên nói, ta không phủ nhận, khi ta tiến vào thiên giới một khắc đó, trong lòng ta thì có một loại không tên cảm giác thân thiết, bất quá các ngươi yên tâm đi. Mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, bản soái ca cũng sẽ cùng các ngươi chạm đồng thời, bởi vì chúng ta là huynh đệ tốt. Chúng ta lại không hoài nghi ngươi đối với chúng ta tình bạn. Vô Thiên lắc lắc đầu, hỏi, ta muốn đi tinh thần giới đột phá, thuận tiện cùng Thông Thiên Tháp hảo hảo nói chuyện, các ngươi có muốn hay không đồng thời. Đế Thiên nói, quên đi, nếu như chúng ta đều biến mất không còn tăm hơi, có thể sẽ gây nên hữu tâm nhân hoài nghi, vẫn là chính ngươi vào đi thôi, mấy sau khi ra ngoài lại nói cho chúng ta là được. Cũng tốt. Vô Thiên gật đầu, thả người lược tiến vào trong một khu rừng rậm rạp, nhìn dưới bốn phía không người, liền tiến vào tinh thần giới. Tinh thần giới, năng lượng nguyên tố cùng tinh khí so với trước đây càng dày đặc, chỉ tiếc không còn thiện hữu đức mấy người, có vẻ hơi lanh thanh. Vô Thiên trôi nổi ở giữa không trung, bốn phía nhìn quét một chút, liền trực tiếp đưa mắt tìm đến phía thánh địa. Lúc này ngay khi trong thánh địa ương, Thông Thiên Thần Mục đỉnh, nhìn thấy một tòa 9 tầng cổ tháp, có thể có to bằng lòng bàn tay, tập cổ điện cùng thần bí làm một thể. Vật ấy chính là Thông Thiên Tháp. Bạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vô Thiên xuất hiện ở thần mục đỉnh, cười nói, tiền bối, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Ngươi chính là Vô Thiên. Thông Thiên Tháp truyền ra một thanh âm, khàn khàn cực kỳ, phảng phất thất lão 80 lão nhân. Chính là văn bối. Vô Thiên chắp tay nói. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn lập tức cảm giác được, một đạo thần niệm bao phủ mà tới. Biết là Thông Thiên Tháp đang nhòm ngó chính mình, Vô Thiên cũng không nói thêm cái gì, tùy ý hắn kiểm tra. Đệ nhất kiếp tu vi, tìm hiểu một cấp hóa kiếp thánh trận, mở ra đệ nhị lĩnh vực, sức mạnh huyết thống tăng lên tới giai đoạn thứ hai, ngưng tụ ra diệt thiên chiến khí, còn lĩnh ngộ ra võ thần thông, rất tốt, có thể ở ngươi tuổi như vậy, làm đến một bước này, thánh giới diệt thiên chiến tộc bên trong người cũng không thường thấy. Thông Thiên Tháp đem Vô Thiên bây giờ thành tựu từng cái nói ra, mang theo một tia tán thưởng. Một chút liền có thể nhìn thấu ta hết thảy, quả nhiên không hổ là từ hoang cổ sống đến nay thần vật. Vô Thiên lẩm bẩm, cười nói: Tiền bối rượu tán, kỳ thực vãn bối có thể đi tới hôm nay, nhờ có nhị ca cùng tứ ca trợ giúp, bằng không vãn bối sợ là sớm đã hóa thành một nắm cát vàng. Nếu ngươi cũng đã cùng nhị ca cùng tứ ca gọi nhau huynh đệ, sau đó cũng trực tiếp gọi ta lục ca đi. Thông Thiên Kiều khàn khàn cười nói. Vậy tiểu đệ cung kính không bằng tuân mệnh. Vô Thiên khẽ mỉm cười, toàn tức nói, Lục ca, lần này ta đến tinh thần giới, là muốn Lục ca giúp tiểu đệ mở ra trong lòng nghi hoặc, còn hy vọng Lục ca có thể biết gì đều nói hết không giấu giếm. Hỏi đi. Thông Thiên Tháp nói. Vấn đề thứ nhất là, thiên giới vì sao phải hủy diệt mấy thời đại? Cái vấn đề này lúc trước tiểu đệ hỏi qua nhị ca, bất quá khi đó thần linh kiếp giáng lâm, nhị ca không kịp nói cho ta, liền liền để tiểu đệ tới hỏi ngươi. Vô Thiên nói, ngươi không cần chuyển ra nhị ca, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết. Thông Thiên Kiều khàn khàn nở nụ cười, nói, hủy diệt mấy thời đại đao phụ thủ, đúng là thiên giới không sai, nhưng thiên giới nhưng là vâng mệnh với người. Cái gì? Vô Thiên thân thể chấn động, khắp nơi đều là vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới Thông Thiên Tháp nói ra câu nói đầu tiên, liền đáng sợ như thế. Thông Thiên Tháp ý tứ hết sức rõ ràng, thiên giới sau lưng còn có người, nói cách khác, thiên giới bên trong người chỉ là người này nanh vuốt mà thôi. Người này là ai? Vô Thiên hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn. Thông Thiên Tháp nói, không ai biết tên của hắn, bao quát chúng ta 6 cái anh chị em, cùng với 9 đại nghịch thiên chiến tộc người cũng không biết, bất quá chúng ta đều gặp, còn cùng hắn chiến đấu quá. Thần bí như vậy. Vô Thiên ngạc nhiên nghi ngờ. Thông Thiên Tháp nói, phi thường thần bí, chỉ có ở một thời kỳ hủy diệt thời điểm, hắn mới phải xuất hiện, ta nhớ tới ở hoàng cổ thời kỳ, chúng ta lục đại thần vật cùng thập đại chiến thần, cùng với cổ thần mấy rất nhiều thần linh liên thủ, muốn nói chu diệt người này, ngươi đoán kết quả làm sao? Làm sao? Vô Thiên hiếu kỳ cực kỳ. Hoàn toàn thất bại. Thông Thiên Tháp nói, Vô Thiên hóa đá tại chỗ. Lục đại thần vật là cỡ nào mạnh? Thập đại chiến thần lại là cỡ nào hiểu rõ? Phải biết, thập đại chiến thần trong đó 9 vị, nhưng là 9 đại nghịch thiên chiến tộc đời thứ nhất chiến thần, còn lại cái kế tiếp nhưng là không kém chút nào bọn họ lưu manh chiến thần. Còn có cổ thần, vậy cũng là liền Thông Thiên Kiều đã từng đều ở hắn tay thượng cật an khuy tồn tại. Nhưng mà, những này đứng ở kim tự tháp đỉnh tồn tại, liên thủ, lại đều không phải là đối thủ của người nọ. Này không khỏi quá khuyết đại, quá hoang đường đi. Từ đầu đến cuối, chúng ta đều không thể gần hắn thân. Thông Thiên Tháp quả thực là kinh người chết không đền mạng, lại nói ra một cái tin tức nặng ký, chấn động đến mức Vô Thiên suýt chút nữa tại chỗ phun máu. Chương 1034, U Minh Phong đã từng huy hoàng. Nghe được này từng cái kinh thế hai tục tin tức, thành thật mà nói, Vô Thiên cũng bắt đầu hối hận đến đây hỏi dò. Ít, bởi vì hắn sợ không chịu nổi, ảnh hưởng đến tâm tình. Nhưng là, tất cả những thứ này thực sự quá hấp dẫn người, để hắn lại không kìm lòng được muốn biết, muốn hỏi thăm. Luca, ngươi chờ một chút hay nói. Vô Thiên vội vàng nhắm mắt lại, nỗ lực bình phục nội tâm cái kia chập trùng như nước thủy triều tâm tình. Một lúc lâu sau một hồi lâu, hắn phương tài, lúc nãy, hít sâu vào một hơi, mở hai mắt ra, dư quý nói, Luca, ngươi nhã nhặn điểm, đừng nói quá khuyết đại, tiểu đệ sợ trái tim nhỏ thừa không chịu được. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Thông Thiên Tháp cười ha ha. Vô Thiên một trận bất đắc dĩ, lần thứ hai hít sâu vào một hơi, gật đầu nói, ta chuẩn bị kỹ càng, ngươi kế tủ. Thông Thiên Tháp nói, hoang cổ trận chiến đó, thập đại chiến thần, cổ thần mấy các thần dồn dập ngã xuống, chỉ có huynh đệ chúng ta tỉ muội mấy cái may mắn tránh được một kiếp, vì điều tra rõ thân phận của người nọ, chúng ta kéo tơ bóc kén, tìm hiểu bản nguyên, cuối cùng nhưng không có kết quả gì, bất quá trải qua mấy cái thời kỳ đọ sức, chúng ta rốt cục biết được hắn hủy diệt mấy thời đại nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Vô Thiên truy hỏi. Thông Thiên Tháp nói, hắn sợ có người uy hiếp đến tính mạng của hắn, nói cách khác, chỉ cần một thời kỳ, sinh ra đủ khiến hắn sản sinh uy hiếp cảm sinh linh, hắn sẽ mệnh lệnh thiên giới bắt đầu phá hủy, sau đó sẽ sáng tạo một cái tân thời kỳ. Nguyên lai nhân vật như vậy cũng sợ chết, vậy hắn tại sao chỉ tuyển chọn để người của thiên giới đến chấp hành, mà không phải thánh giới? Vô Thiên nghi ngờ nói, bởi vì thiên giới sinh linh đều là linh tu, linh có tu một cái thiếu hụt, bất kể như thế nào tu luyện, cũng không thể đạt đến người bí ẩn kia cảnh giới, mà thánh giới thì lại tất cả đều là thể tu chủ tu thân thể, kích phát sức mạnh của thân thể cùng tiềm năng, có thể đánh vỡ ràng buộc, xung kích tầng cao nhất cảnh giới, hàng vũ kỳ. Người ý tứ là, người bí ẩn kia cảnh giới ngay khi hàng vũ kỳ. Vô Thiên nói. Thông Thiên Tháp nói, không sai, đã từng các ngươi diệt thiên chiến tộc đời thứ nhất chiến thần, kém một bước liền xung kích đến hàng vũ kỳ, nhưng đáng tiếc cuối cùng hay là đã thất bại, hàng vũ kỳ là nhất đạo thiên tiệm, thực sự quá mức khó có thể vượt qua, cái khác 8 đại nghịch thiên chiến tộc đời thứ nhất chiến thần, khi còn sống cảnh giới cũng đều đạt đến điểm cao nhất, có thể cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là cuối cùng đều là thất bại, bất quá. Nói đến đây thì, Thông Thiên Tháp đột nhiên dừng lại. Thấy chậm chạp không nói gì, Vô Thiên lo lắng nói, tuy nhiên làm sao? Lại trầm ngâm chốc lát, Thông Thiên Tháp than thở, kỳ thực ta nghĩ nói, nếu như bọn họ luân hồi trở về, có thể sẽ đánh vỡ khi còn sống cảnh giới, chỉ là ta lại có chút không tự tin, bọn họ có thể thành công hay không luân hồi, dù sao hoang cổ trận chiến đó, bọn họ chỉ đào tẩu một tia thần hồn. Nhắc tới cái này, Vô Thiên giật mình, chỉ về trôi nổi ở trên đỉnh đầu không bình ngọc, hỏi, Luca, ngươi có biết, cái kia trong bình ngọc dòng máu là lai lịch ra sao? Những ngày qua ta nghiên cứu qua, ta có thể xác định là Diệt Thiên chiến tộc dòng máu, thế nhưng để ta nghi hoặc chính là, ở ta trong ký ức, Diệt Thiên chiến thể người căn bản không có loại này huyết. Thông Thiên Tháp cũng là phi thường nghi hoặc. Suy nghĩ một chút, Vô Thiên lắc đầu nói, ngược lại nhị ca cùng tứ ca chính đang truy tra việc này, chúng ta cũng không cần thiết phí thần suy nghĩ. Luca, ngươi có biết Thiên Đế vì sao phải hạ lệnh phá hủy luyện thể thuật? Mà Thiên binh trong tay tại sao lại có luyện thể thuật? Thông Thiên Tháp nói, cái này ta đương nhiên biết, Thiên Đế sở dĩ sẽ làm như vậy, cũng là bởi vì người bí ẩn quan hệ, nếu như thiên giới xuất hiện lượng lớn thực lực mạnh mẽ thể tu, người bí ẩn sẽ liền thiên giới cũng đồng thời phá hủy. Mà làm thiên giới chi chủ, hắn lại không thể đem con dân chém giết, chỉ có còn lại phá hủy luyện thể thuật con đường này. Mặt khác, hắn rồi hướng thánh giới chiến tộc kiêng kỵ cực kỳ, bởi vậy bảo lưu một phần luyện thể thuật, dùng cho bồi dưỡng một ít thiên phú dị bẩm thể tu, để cùng thánh giới người chống lại. Bất quá, muốn ở thiên giới tu luyện cao thâm luyện thể thuật, liền muốn giống như ngươi, phát xuống đối với thiên đỉnh thể sống chết cống hiến cho huyết thể. Đồng thời, mỗi lần cùng thánh giới giao chiến thời điểm, thiên giới thể tu thông thường đều là đứng nuôi chịu xào. Nói cách khác, thiên giới thể tu ở thiên đế trong mắt, chỉ là một cái đối phó thánh giới bên trong người lưỡi dao sắc, cũng có thể nói là bia đỡ đạn. Ai? Thiên giới thể tu cũng thật là bi ai a. Vô Thiên sâu sắc thở dài. Thông Thiên Tháp cười nhạt nói, này không cái gì, nếu như bọn họ không làm con cờ thí, liền không chiếm được luyện thể thuật, không có luyện thể thuật cũng chỉ có thể cả đời không có tiếng tăm gì. Đem so sánh, càng nhiều người tình nguyện lựa chọn đi làm bia đỡ đạn, chí ít đã từng cũng từng có một đoạn huy hoàng năm tháng. Có lẽ vậy, bất quá nếu như đổi thành là ta, chỉ cần có thể cùng cha mẹ, cùng người cùng nhau, ta tình nguyện để cả đời người bình thường. Vô Thiên phiền muộn nói. Thông Thiên Tháp nói, tình huống của ngươi, Tiểu Vô Hạo đều từng nói với ta, kỳ thực ta có cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, chỉ cần ngươi có thể bước vào hàng vũ kỳ, không cần giết thập đại chuyển thế thân, cũng có thể phục sinh ngươi người. Thật sự, Vô Thiên bỗng cảm thấy phân chấn. Thông Thiên Tháp nói rằng, không rời mười, đã từng ta nghe người bí ẩn đã nói, hàng vũ kỳ, liền thần hình đều diệt sinh linh đều có thể phục sinh, tin tưởng phục sinh ngươi người, cũng không phải việc khó gì, bất quá tiền đề là, ngươi có thể không thể tiến vào hàng vũ kỳ. Đúng đấy, liền đời thứ nhất chiến thần, đều xung kích thất bại, ta lại làm sao có khả năng thành công. Không đúng, hắn là hắn, ta là ta, hắn không làm được sự, không có nghĩa là ta cũng không làm được, chỉ cần bước vào hàng vũ kỳ, không chỉ có thể phục sinh dịch yên, còn có thể phục sinh ra ra. Này không phải là ta cho tới nay to lớn nhất tâm nguyện một trong sao. Lúc này, ta làm sao có thể tự giận mình? Đúng, ta muốn nỗ lực hướng hàng vũ kỳ đi tới, chỉ có như vậy, mới có thể hoàn thành ta tâm nguyện, bù đắp ta tiếc nuối. Từ nay về sau, hàng vũ kỳ, chính là ta Vô Thiên mục tiêu cuối cùng. Vô Thiên khắp toàn thân, tỏa ra một luồng mạnh mẽ niềm tin, đại diện cho quyết tâm của hắn. Hắn muốn đi thử xem, cái kia để vô số cường giả đều không thể vượt qua lạch trời, đến tột cùng cao bao nhiêu. Nhiều đáng sợ. Thật là một thần bí tiểu gia hỏa. Thông Thiên Tháp trong bóng tối lẩm bẩm. Vào giờ phút này Vô Thiên, cho hắn một loại cảm giác thật kỳ diệu, phảng phất Vô Thiên thật có thể bước vào cái kia vô số sinh linh tha thiết ước mơ cảnh giới. Ổn ổn tâm thần, Vô Thiên lại nói, Luca, ngươi có biết U Minh Phong cùng Càn Khôn Ma Thành lai lịch? Trầm ngâm không ít, Thông Thiên Tháp nói, U Minh Phong là một loại quần cư hoang thú, tuy không sánh được thôn thiên thú, nhưng chúng nó dựa vào khổng lồ số lượng, liền thần linh đều kiêng dè không thôi. Đồng thời, chúng nó tính cách tàn bạo, không có gì không thực, chỉ cần là chúng nó xẹt qua địa phương, chó gà không tha. Hoang cổ thời kỳ có một khoảng thời gian, U Minh Phong hoành hành với các đại địa vực, vô số sinh linh chịu khổ độc thủ, cuối cùng vẫn là thập đại chiến thần tự mình ra tay, Phương Tài, lúc nãy, đưa chúng nó đuổi tận giết tuyệt. Bởi vậy, U Minh Phong trở thành một cấm kỵ, không ai nhắc lại cùng, lâu dần cũng là bị thế nhân lãng quên, chỉ là không nghĩ tới, người này tinh thần giới sẽ có nhiều như vậy. Không nghĩ tới phệ huyết trùng ở hoang cổ thời kỳ, còn để lại như vậy một đoạn huy hoàng truyền kỳ sự tích. Vô Thiên kinh ngạc cực kỳ, do đó hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, giao hoàng mấy người tại sao lại lừa hắn. Thông Thiên Tháp nói, Vô Thiên, ta không thể không cho ngươi gõ cái cảnh báo, phệ huyết trùng ở thoát biến thành U Minh Phong sau khi, sẽ trở nên hết sức lãnh huyết, vì lẽ đó trước lúc này, ngươi tốt nhất muốn cái có thể khống chế chúng nó biện pháp, bằng không đến lúc đó mất khống chế sẽ không hay. Luca yên tâm, ta có biện pháp. Vô Thiên khẽ mỉm cười. Tốt nhất có biện pháp, không phải vậy kịp lúc đưa chúng nó tiêu diệt. Còn Càn Khôn Ma Thành, này Vô Liêm Sỉ lão già thân phận, ta cũng cân nhắc không ra, các loại đồn đại nhiều không kể xiết, nhưng là không một loại là thật sự, nói chung rất thần bí, liền hiện tại Thiên Đế cùng Thánh Chủ, đã từng đều từng làm hắn tiểu tùy tùng, chín đại nghịch thiên chiến tộc người, cũng đều ở dưới tay hắn ăn qua thiệt lớn. Thông Thiên Tháp nói, trong giọng nói mang theo vẻ khinh bỉ. Niệm nó, còn đều là thật sự. Vô Thiên trợn mắt ngoác mồm. Nguyên lai nghe Càn Khôn Ma Thành nói hắn sự tích huy hoàng, hắn còn không tin. Nhưng mà hiện tại Thông Thiên Tháp nói tới những này, cùng Càn Khôn Ma Thành tự mình nói hoàn toàn ăn khớp. Cũng là mang ý nghĩa, những này chuyện khó mà tin nổi, đúng là chân thực tồn tại. Thông Thiên Tháp nhắc nhở nói, tiểu gia hỏa, nghe ta một lời khuyên, có thể cách hắn bao xa liền cách hắn bao xa, hiện tại bản thể hắn không có chữa trị, còn khá là quy củ, mấy bản thể chữa trị sau, không cần hoài nghi, khẳng định là đi tới chỗ nào gieo vạ tới chỗ nào, nói tóm lại, hắn Vô Liêm Sỉ trình độ, đã không ai bằng. Hiện tại vẫn tính quy củ. Vô Thiên nghe vậy, cũng thật là cười khổ không được. Trong lòng hắn nghi hoặc, hầu như đều đã mở ra, Vô Thiên cũng không kế tục quấy rối Thông Thiên Tháp, trực tiếp đi tới đệ nhị không gian bắt đầu độ kiếp. Đệ nhị kiếp ai chi kiếp, có thể so với đệ nhất kiếp ai chi kiếp mạnh hơn gấp 3, để Vô Thiên phí hết một phen công phu, phương mới thành công vượt qua. Sau đó, hắn đi nhìn một chút Trảm Thần cùng Thiên Thần chi thủ. Trảm Thần từ lâu lên cấp đến 2 kiếp hóa kiếp thánh binh, đã đang toàn lực nỗ lực 3 kiếp hóa kiếp thánh binh. Thiên Thần chi thủ cũng lên cấp đến 1 kiếp cực đạo thánh binh, tốc độ không thể nói là không nhanh. Sau khi, Vô Thiên lại lấy ra giới tử túi 3 viên thần thông linh phủ, cẩn thận liếc nhìn nhìn, nỗ lực rất lâu. Hắn mới rốt cục nhớ tới đến, hóa ra là lúc trước đi giải cứu Hàn Băng Cốc thời điểm, từ cực địa băng chấn người trong tay đoạt đến. Lúc trước nóng lòng giết địch, liền trực tiếp ném vào giới tử túi, sau đó liền mơ mơ hồ hồ quên. Vô Thiên đem 3 viên thần thông linh phủ giao cho Tiểu Vô Hạo bảo quản, mấy thủy nguyên tố nguyên thần sau khi trở lại liền trực tiếp cho hắn. Sau đó, Vô Thiên đi tới bầy sâu tụ tập địa, dùng chừng nửa canh giờ, cùng hơn 2000 đầu phệ huyết trùng, từng cái ký kết linh hồn ký kết. Thông Thiên Tháp lời khuyên, hắn không cách nào lơ là. Nếu như sau đó vệ huyết trùng thoát biến thành U Minh Phong, thật sự trở nên máu lạnh vô tình, chỉ cần có linh hồn khế ước ở, liền không lật nổi cái gì bằng nước. Làm xong tất cả những thứ này, Vô Thiên liền trực tiếp ra tinh thần giới. Đem từ Thông Thiên Tháp trong miệng tìm hiểu mà đến bí ẩn, trong bóng tối nói cho Hàn Thiên cùng Đế Thiên hai người sau khi, ba người liền trực tiếp ngồi xếp bằng ở 99 Thánh Sơn Đỉnh, tiến vào trạng thái tu luyện. Mà mỗi một cái từ trên ngọn Thánh Sơn không trải qua Hoàng Cung đệ tử, đều sẽ không nhịn được xem ba người một chút, trong mắt đều mang theo một vẻ nghi hoặc. Vô Thiên, đại sự không ổn. Nhưng mà ngay khi Vô Thiên nhanh muốn đi vào thâm tầng bế quan trạng thái thời khắc, Phệ Kim Thử từ ở ngoài cung lao ra, vừa hô to, vừa hướng ba người chạy nhanh đến. Chương 1035, bị người đặt bẫy. Vô Thiên dương đôi mắt, lông mày lập tức nhíu chặt lên. 3V đút 23V đút ít. Đế Thiên hai người cũng theo từ bế quan bên trong tỉnh lại. Hàn Thiên lẩm bẩm, Phệ Kim Thử trong bóng tối bảo vệ Vưu Hàm Vân, lẽ nào là Vưu Hàm Vân phát sinh cái gì bất ngờ? Phệ Kim Thử lòng như lửa đốt tới rồi, hô hấp dồn dập nói, Vô Thiên, không tốt, Vưu Hàm Vân mất tích. Cái gì? Mất tích? Ba người thay đổi sắc mặt, đồng nhiên đứng dậy, nghi vấn nhìn Phệ Kim Thử, phảng phất nghe thấy thiên hạ kỳ văn giống như. Phải biết, Phệ Kim Thử tu vi, nhưng là ở thiên nhân đại thành kỳ, ở toàn bộ hoàng cung. Chỉ có ba đại cự đầu mạnh hơn nó. Mà ba đại cự đầu rõ ràng sẽ không đối với Vưu Hàm Vân ra tay. Cái kia làm sao có khả năng sẽ mất tích? Không đúng, lẽ nào Phệ Kim Thử thâu gian dùng mạnh lưới? Ta xin thề, lần này ta tuyệt đối không có chạy loạn. Phệ Kim Thử móng nuốt chỉ thiên, lời thề son sắt nói. Cái kia nàng tại sao lại mất tích? Vô Thiên lông mày khẩn ninh. Phệ Kim Thử nói, 2 canh giờ trước, nàng nói muốn rửa giấy, ta luôn không khả năng cũng đi theo đi. Nhưng là đợi 2 canh giờ, cũng không thấy nàng đi ra, ta liền không nhịn được đi liếc trộm một chút, kết quả vừa nhìn, lại không gặp. Lẽ nào là bởi vì Vô Thiên muốn dùng nàng để phục sinh Sở Dịch Thiên, lén lút chạy? Đế Thiên suy đoán. Không thể. Phệ Kim Thử nói. Xác định như vậy. Đế Thiên cau mày. Phệ Kim Thử gật đầu nói, ta đang tắm bên trong gian phòng, phát hiện giày của nàng vẫn còn, bởi vậy ta suy đoán, 90% khả năng, bị người bắt cóc. Bắt cóc? Ai sẽ bắt cóc nàng? Hàn Thiên không rõ. Đế Thiên nói, đối với Vưu Hàm Vân tư liệu, chúng ta hoàn toàn không biết, rất khó cân nhắc ra chân thực nguyên nhân, vì lẽ đó, cùng với ở này đoán mò, không bằng lập tức hành động lên. Hàn Thiên, ngươi đi ở ngoài cung, làm cho Phảng Nhật cùng Vưu Hàm Vân quan hệ tốt hơn đệ tử hỏi một chút. Vô Thiên, ngươi đi thánh điện, hỏi một chút ba đại cự đầu, đoạn này trong lúc có hay không kẻ khả nghi tiến vào hoàng cung. Phệ Kim Thử, ngươi tìm tòi hoàng cung mảnh này địa vực, đặc biệt là những kia có thể ẩn thân bí ẩn góc. Mà ta tắc khứ truyền tống môn, hỏi một chút chấp pháp giả, xem bọn họ có nhìn thấy hay không Vưu Hàm Vân. Nhớ kỹ, một khi có phát hiện, lập tức thông báo mọi người. Ân. Hai người một thú gật đầu. Sau đó, từng người hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, phân biệt hướng phương hướng khác nhau lao đi. Thánh điện. Vô Thiên đi vào thánh điện sau khi, thần niệm lập tức che ngập bầu trời mà đi, trong khoảnh khắc liền tìm đến ba đại cự đầu vị trí. Bạch. Bóng người lóe lên, Vô Thiên xuất hiện ở một cái trong phòng tu luyện, cung chủ thì lại ngồi xếp bằng ở trong phòng tu luyện đương. Nhìn thấy Vô Thiên không mời mà tới, cung chủ không hiểu nói, cổ giật, ngươi tới làm cái gì? Vô Thiên nói, tìm Vưu Hàm Vân. Vưu Hàm Vân. Cung chủ hơi sững sờ, nghi ngờ nói, ta tựa hồ nhớ tới, Vưu Hàm Vân thật giống là ở ngoài cung đệ tử, tìm một cái ở ngoài cung đệ tử, ngươi chạy tới thánh điện làm gì? Nàng mất tích. Vô Thiên ánh mắt có chút âm trầm, hỏi, này hai canh giờ trong lúc, ngươi có phát hiện hay không cái gì người khả nghi ra vào hoàng cung? Ngươi cho rằng có người xông vào hoàng cung, đem Vưu Hàm Vân bắt cóc. Cung chủ quái dị nhìn hắn. Không bài trừ khả năng này. Vô Thiên gật đầu. Khốn nạn tiểu tử, ngươi cho rằng chấn thủ truyền tống môn chấp pháp giả, đều là ngồi không sao. Cung chủ cả giận nói. Vô Thiên nói, bọn họ có phải là ăn chay ta không biết, bất quá có một chút ta biết, Vưu Hàm Vân là ở hoàng cung mất tích, huống hồ nàng vẫn là hoàng cung đệ tử, ngươi làm cung chủ, có phải là có nghĩa vụ hỗ trợ điều tra điều tra. Một cái ở ngoài cung đệ tử để ngươi như vậy để bụng, có thể nói cho ta, ngươi cùng Vưu Hàm Vân đến cùng có quan hệ gì? Cung chủ không trả lời mà hỏi lại. Không thể trả lời. Ngươi nếu như không quay lại đáp vấn đề của ta, ta liền không đi huyền cung, để trong lòng ngươi tiểu toán bản sinh non. Vô Thiên cái nào còn có tâm tình cùng cung chủ mỏ mẫm, trực tiếp lấy ra đòn sát thủ. Hạch! Cung chủ yên lặng, bất quá hắn đã có thể xác định, Vưu Hàm Vân cùng cổ giật trong lúc đó, khẳng định có cái gì liên lụy. Được, coi như ta sợ ngươi, ta cho ngươi biết, ngày hôm nay hoàng cung tổng cộng liền đến một người, bất quá hắn không phải là người khả nghi, mà là huyền cung chấp pháp thống lĩnh. Huyền cung chấp pháp thống lĩnh. Hắn tới làm cái gì? Vô Thiên hơi nhướng mày. Này không phải trăm năm đại tỷ đấu sắp bắt đầu rồi sao? Hắn là đến giám sát, cũng là đến đào móc nhân tài, tiện thể đề dưới. Hắn cũng là một tên trận sư, hơn nữa còn là một tên đã tìm hiểu cấp 9 hóa kiếp thánh trận trận sư. Rảnh rỗi thời điểm, ngươi có thể đi tìm hắn trao đổi một chút. Cung chủ nói. Đợi khi tìm được Vưu Hàm Vân, ta sẽ đi tìm hắn thỉnh giáo. Vô Thiên nói. Vô Thiên, Hàn Thiên, Phệ Kim Thử. Sắp tới phong môn thành truyền tống môn phòng khách đến, ta có Vưu Hàm Vân tin tức. Đang lúc này, Đế Thiên âm thanh, đột nhiên ở Vô Thiên trong đầu vang lên. Bạch. Vô Thiên bỗng cảm thấy phân chấn, đều không đối với cung chủ cáo biệt, trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xem sắc mặt hắn, thật giống thật phát sinh đại sự gì, bất quá truyền tống môn bị chấp pháp giả canh gác, tuyệt đối không khả năng sẽ có người xông vào. Cung chủ tự lẩm bẩm, không có để ở trong lòng. Dưới cái nhìn của hắn, Vưu Hàm Vân cái gọi là mất tích, khả năng là bản thân nàng đi tới phong môn thành, hoặc là chỗ khác. Ra thánh điện, Vô Thiên lúc này liền ở phía dưới nhìn thấy, Hàn Thiên cùng Phệ Kim Thử chính hướng truyền tống môn lao đi. Vô Thiên một cái thuấn di, xuất hiện ở một người một thú bên cạnh, yên lặng không nói, sóng vai mà đi. Mười mấy tức sau, bọn họ xuất hiện ở truyền tống môn phòng khách, rất xa liền nhìn thấy Đế Thiên chạm ở cửa đại sảnh. Hai người một thú nhanh chóng đi tới, Vô Thiên cau mày nói, Vưu Hàm Vân ở đâu? Chính ngươi xem. Đế Thiên đưa cho Vô Thiên một tờ tín chỉ, mặt trên viết 7 chữ, Vưu Hàm Vân, trận chiến đầu tiên chẳng. Nhìn 7 chữ này, Vô Thiên ánh mắt âm trầm, hỏi, giấy viết thư ai đưa cho ngươi? Đế Thiên giải thích, một cái năm, 6 tuổi khoảng trừng tiểu hài đồng, nhìn hắn còn nhỏ tuổi, ta cũng không tốt đối với hắn mạnh mẽ siêu hồn. Hàn Thiên cau mày nói, vậy ngươi có hay không hỏi qua, là ai bảo hắn đem này tờ tín chỉ đưa cho ngươi? Đế Thiên gật đầu nói, hỏi. Hắn nói là một cái áo xám lao ra ra cho hắn 10 viên tinh túy, để hắn đem giấy viết thư chuyển giao cho ta, lúc đó ta cũng dùng thần niệm siêu tầm quá phạm vi vạn dặm, cũng không có phát hiện người khả nghi. Xem ra người này là hướng chúng ta đến. Vô Thiên cho mày. Quản hắn, chúng ta đi vào trước chiến trường nhìn. Hàn Thiên nói. Vô Thiên gật gật đầu, liền ba người hướng trận chiến đầu tiên chàng truyền tống môn đi đến. Đứng lại. Lúc này, cái kia thủ hộ truyền tống môn chấp pháp giả thành nghĩa tiến lên một bước. Nằm ngang ở ba người trước mặt, quát lên, các ngươi hiện tại đã là hoàng cung đệ tử, không cho phép lại tiến vào trận chiến đầu tiên chẳng. Cút. Vô Thiên nhàn nhạt phun ra một chữ mắt, nhưng là không giận tự uy, khiến cho thành nghĩa không nhịn được liên tiếp lui về phía sau vài bước. còn dám phí lời một chữ, ta liền để ngươi vĩnh viễn im lặng. Xem thường liếc mắt Thành Nghĩa, Vô Thiên mang theo Hàn Thiên hai người, còn có Phệ Kim Thử, trực tiếp bước vào truyền tống môn, biến mất ở mấy cái chấp pháp giả trong tầm mắt. Đi thôi, lần này đi tới, các ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ trở về. Thành Nghĩa cười lạnh. Hắn ba đồng bạn, trên mặt cũng đều lộ ra một vệt nụ cười lạnh như băng. Trận chiến đầu tiên tràng, ngọn núi đỉnh. Vô Thiên ba người đứng ở truyền tống môn trước, phóng tầm mắt tới phương xa, trong lúc nhất thời lông mày dồn dập nhăn lại. Hàn Thiên nói, trận chiến đầu tiên tràng lớn như vậy, chúng ta hẳn là đi nơi nào tìm kiếm. Đế Thiên phân tích nói, ta nghĩ, nếu hắn muốn cho chúng ta tới đây bên trong, liền nên lưu lại manh mối. Các ngươi xem, vậy liệu rằng chính là manh mối. Phệ Kim Thử chỉ vào cách đó không xa mặt đất, chỗ này, chạm trổ một cái mũi tên phù hiệu, chỉ hướng về phương Bắc, từ vết tích trên phán đoán, là trước đây không lâu mới khắc in vào. Thực sự là ấu trĩ. Vô Thiên lạnh rên một tiếng, hướng mũi tên chỉ phương hướng đi đến. Hàn Thiên hai người theo sát phía sau. Rất nhanh, ba người đi tới đỉnh núi biên giới nơi, túi đầu nhìn lại, trên vách đá lại có một cái mũi tên phù hiệu, nhắm thẳng vào bên dưới vách núi phương. Rụt đầu rụt đuôi, quả thực so với bọn chuột nhắt cũng không bằng. Hàn Thiên tức giận nói. Đi thôi. Ba người cùng nhau từ đỉnh núi nhảy xuống, chỉ chốc lát, liền hạ xuống ở bên dưới vách núi trong một khu rừng rậm rạp. Ngắm nhìn bốn phía, ba người ở trên một cây cổ thụ, lại phát hiện một cái mũi tên phù hiệu. Hơn nữa, dọc theo mũi tên biểu thị tiếp tục đi, mỗi cách mấy trăm mét, đều có thể ở một cây cổ thụ, nhìn thấy một cái mũi tên phù hiệu. Cuối cùng, ba người xuất hiện ở một vùng thung lũng trước. Đồng thời, ở giữa sơn cốc vị trí, bọn họ rốt cục nhìn thấy Vưu Hàm Vân. Chỉ thấy thung lũng khắp nơi trồi lủi, Vưu Hàm Vân để trần chân, lặng lặng nằm trên đất, phảng phất ở làm một giấc mơ đẹp, hai mắt khép hở, sắc mặt bình tĩnh, an bình. Bốn phía không có ai. Đế Thiên trước tiên đem thần niệm kéo dài mà ra, đối với vạn dặm bên trong tìm tòi một lần, sau đó lắc đầu nói. Không ai. Vô Thiên lông mày nhíu lại. Ở đến trên đường, hắn đã nghĩ đến rất nhiều khả năng. Như cầm đi Vưu Hàm Vân người, muốn nhân cơ hội uy hiếp hắn, hoặc là đối phó hắn. Nhưng là giờ khắc này cũng chỉ có Vưu Hàm Vân một người, hắn có chút không nghĩ ra, người này đến tột cùng ở làm lý lẽ gì. Trước tiên đi xem Vưu Hàm Vân có hay không như thế nào. Hàn Thiên nói, ba người nhanh chân đi vào núi cốc, nhưng mà vừa bước vào thung lũng, cảnh vật bốn phía đột nhiên thay đổi. Thung lũng biến mất rồi, thay vào đó một mảnh sơn minh thủy tú bình nguyên, nhưng không có hung thú, cũng không có phi trùng, càng không có Vưu Hàm Vân hình bóng, ngoại trừ ba người tiếng hít thở ở ngoài, nơi này một mảnh vắng lặng. Nhìn chăm chú trước mắt hình ảnh, Vô Thiên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Quay đầu nhìn lại, vẫn như cũ là vừa nhìn bình nguyên vô tận, cây cỏ xanh um. Một cái hốn lượn dòng suối nhỏ ngang qua với bình nguyên trong lúc đó, khê thủy trong suốt thấy đáy, nhưng là không hề có một tiếng động chảy xuôi, có vẻ đặc biệt quỷ dị. Ai, thông minh một đời chúng ta, lại sẽ bị lừa, thực sự là bất cần rồi. Đế Thiên than thở. Chờ ta điều tra rõ là ai, nhất định sẽ làm cho hắn hối hận đi tới trên đời này. Hàn Thiên tà tà nở nụ cười. Rất rõ ràng, hình ảnh trước mắt đều là hư cấu đi ra. Mà có thể làm được tất cả những thứ này, chỉ có cấm chế. Đối với cấm chế, hai người đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, bởi vì trước mắt thì có một cái hàng thật đúng giá thánh giai trận sư. Vô Thiên nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng chốc lát, trên mặt dần dần bò lên một vệt nghiêm nghị, mở mắt ra, cũng không quay đầu lại nói, chúng ta lần này khả năng phiền phức. Phiền phức. Hàn Thiên cùng Đế Thiên nhìn nhau, không rõ nhìn về phía Vô Thiên. Vô Thiên nhíu chặt mày, quét mắt bốn phía, nói rằng, đây là cấp 9 hóa kiếp khống trận, đồng thời cư ta cảm ứng. Hẳn là sắp tiếp cận một cấp đại thánh chi trận khống trận, nói cách khác, này trận tương đương với nửa cái ngụy thần bá chủ. Chương 1036, đại tỷ đấu bắt đầu, Vô Thiên xuất quan. Mạnh như vậy. Đế Thiên hai người nghe vậy, kinh hãi đến biến sắc. Ít. Vô Thiên nói, kỳ thực các ngươi hẳn là vui mừng, nếu như đổi thành sát trận cùng huyễn trận, sợ là chúng ta lần này là lành ít dữ nhiều. Phệ Kim Thử nói, Vô Thiên, ngươi không phải có cửu kiếp hóa kiếp thánh binh sao? Thử xem có thể hay không mạnh mẽ phá tan. Phỏng chừng là không được. Vô Thiên lắc lắc đầu, nhưng cũng đem Chu Long kiếm lấy ra, để Đế Thiên thử xem, bởi vì nơi này, tu vi của hắn cao nhất. Đế Thiên tiếp nhận Chu Long kiếm, hỏa chi lực dâng lên, thân kiếm xoay mình bốc cháy lên từng bó hỏa diễm. Chém. Quát khẽ một tiếng, Đế Thiên toàn lực chém ra, một ánh kiếm xuất hiện giữa trời. Phía trước bên ngoài trăm trượng hư không, làm như có một mặt vô hình vách tường, để ánh kiếm lược đến chỗ này thì lúc này rung ra một đạo đinh thai nhức góc tiếng ầm ầm. Sau đó hết thảy đều tiêu tán thành vô hình, như cái gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Thấy thế, Đế Thiên lại toàn lực chém ra một cái, kết quả vẫn như cũ như vậy. Đem Chu Long kiếm ném cho Vô Thiên, Đế Thiên lắc đầu nói, trừ phi Ngụy Thánh bá chủ, bằng không đừng nghĩ dùng man lực phá tan. Ngụy Thánh bá chủ, xem ra chúng ta thật muốn bị buồn ngủ. Hàn Thiên liên tục cười khổ, làm như nhớ tới cái gì, đống cảm thấy phấn chấn, đối với Vô Thiên nói, thẳng thắn tự bạo Chu Long kiếm. Không được, Chu Long kiếm tự bạo, đủ có thể chu diệt Ngụy Thánh bá chủ, mạnh mẽ như vậy lực sát thương, chúng ta chỉ có thể trốn vào tinh thần giới, mà một khi ta tiến vào tinh thần giới sẽ bại lộ ở bên ngoài, chịu đến chính diện xung kích, đến thời điểm, tinh thần giới linh tụy bị hủy, tiểu vô hạo không đợi chúng ta bị mới là lạ. Vô Thiên lắc đầu nói, trước đây, không có đem thông thiên thần mục luyện chế thành sinh mạng thứ hai vật dẫn, nếu như cảm nhận được uy hiếp, thần mục còn có thể bản năng bảo vệ tinh thần giới, nhưng là hiện tại nhưng không được. Đã từng hắn cũng từng thử, căn bản không có cách nào kích thích ra, cái kia cổ năng bảo vệ tinh thần giới thần lực. Mà hiện tại thông thiên thần mục, có thực lực, chỉ tương đương với vô song kỳ tu giả, lại làm sao có khả năng chống đỡ được Chu Long kiếm tự bạo lực sát thương. Đế Thiên ánh mắt sáng ngời, nói rằng, thông thiên tháp không phải tỉnh chưa? Không nếu như để cho hắn giúp chút ít bận điệu. Vô Thiên giật mình. Nhưng mà chưa kịp hắn mở miệng, thông thiên tháp âm thanh liền ở trong đầu vang lên. Tiểu gia hỏa, ta sẽ không giúp các ngươi, chút chuyện nhỏ này cần nhờ chính ngươi đi giải quyết. Vô Thiên khẩn cầu, Luca, nếu như là bình thường, ta chắc chắn sẽ không cầu viện cho ngươi. Bất quá hiện tại cứu người quan trọng, không thể có nửa điểm trì hoãn. Luca, ngươi xem, ngươi liền ra tay một lần phải không? Không được. Thông Thiên Tháp quả đoán từ chối, hơi trầm mặc, lại nói, bất quá ta có thể giúp ngươi đem đặt bẫy hại người của ngươi ghi chép xuống. Là ai? Vô Thiên con mắt hàn quang lóe lên. Bọn họ ngay khi cấm chế bên ngoài, còn là ai? Chờ ngươi phá tan cấm chế sau, ta tự nhiên sẽ đem ghi chép xuống hình ảnh cho ngươi, đến thời điểm vừa nhìn liền biết. Được rồi, bất hòa ngươi phí lời, ta cũng đi khôi phục nguyên khí. Thông Thiên Tháp dứt lời, âm thanh nhanh chóng tiêu chìm xuống, bất luận Vô Thiên làm sao hô hoán, đều không có trả lời. Trong lòng hắn một trận bất đắc dĩ, nhìn về phía khắp nơi chờ mong Đế Thiên hai người, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Trầm ngâm chốc lát, Đế Thiên khẽ thở dài, kế trước mắt, chỉ có ngươi đến tìm hiểu, đại khái cần phải bao lâu thời gian. Vô Thiên suy nghĩ một chút, không xác định nói, tìm hiểu một cấp hóa kiếp thánh trận, ta dùng 4 tháng, này trận vô hạn tiếp cận một cấp đại thánh chi trận, phỏng chừng ít nhất 4 năm, nhiều nhất 10 năm. Đế Thiên nói, vậy ngươi có thể muốn nỗ lực, khoảng cách 100 năm đại tỷ đấu cũng chỉ có 5 năm, nếu như bỏ qua liền muốn đợi thêm 100 năm. Ta lo lắng nhất vẫn là Vưu Hàm Vân, nếu như cầm đi nàng người đối với nàng hạ sát thủ, bằng nàng cái kia chút thực lực, căn bản không có sức phản kháng. Vô Thiên lo lắng không ngớt. Đế Thiên nói, hiện đang lo lắng cũng vô dụng, vẫn là nhanh lên một chút bắt đầu đi. Vô Thiên hít sâu vào một hơi, xếp bằng trên mặt đất, hồn lực từ thiên linh cái dâng lên mà ra, bắt đầu tìm kiếm trận phù vị trí. Phệ Kim Thử hầu nghi nói, Đế Thiên, ngươi nói, muốn đối với trả cho chúng ta chính là ai? Đế Thiên trầm tư không ít, nói rằng, chúng ta ngày nữa giới kết làm kẻ thù, chỉ có Lục Kỷ Nguyên, Tạ Đức Thiếu thầy trò, Tôn Mạc Tây huynh đệ hai người, cùng với Đỗ Nguyên cùng Diệp Minh mấy người, mà ngoại trừ Lục Kỷ Nguyên cùng Tôn Mạc Tây huynh đệ ở ngoài, còn lại người cũng đã chết rồi, nếu như dựa theo lẽ thường đến suy đoán, hẳn là chính là ba người bọn họ bên trong một người trong đó, có thể hiện tại nhưng xuất hiện cấp 9 hóa kiếp trận sư, để ta cũng không dám vọng kết luận. Ngươi nói ý tứ là, không phải ba người bọn họ trong bóng tối quấy phá. Phệ Kim Thử nói, không. Đế Thiên lắc lắc đầu, trong mắt lập lòe ra cơ trí hào quang, mỉm cười nói, không bài trừ bọn họ từ chỗ khác xin mời người tới đối phó chúng ta. Đều đến trình độ này, ngươi lại còn cười được. Phệ Kim Thử không nói gì. Như lời ngươi nói, nếu sự tình cũng đã phát sinh, mặt mày ủ rũ thì có ích lợi gì. Còn không bằng cười đi thản nhiên đối mặt, được rồi, chúng ta cũng bắt đầu tu luyện đi, ta phòng trừng, không ra 5 năm, ta liền có thể bước vào đệ tứ kiếp. Đế Thiên khẽ mỉm cười, khoanh chân trên đất, cấp tốc tiến vào bế quan ở trong. Đệ tứ kiếp, cái tên này lại nhanh như vậy, xem ra ta cũng phải nỗ lực mới được, bằng không lại sẽ bị kéo dài một đoạn dài. Hàn Thiên lẩm bẩm, cũng theo xếp bằng trên mặt đất, tĩnh tâm tu luyện. Phệ Kim Thử một đôi tiểu thử mắt, liếc nhìn nhìn hai người, lại nhìn một chút Vô Thiên, thẳng thắn cũng bắt ở một bên bắt đầu tu luyện. Hay là ta biết là ai, bất quá nếu như đúng là hắn, hắn thì tại sao muốn châm đối với chúng ta? Vô Thiên trong bóng tối hoán thẩm, hồn lực run lên, giữa không trung, một viên màu đen trận phù đột nhiên xuất hiện. Nếu đúng là ngươi, đợi ta phá cấm sau khi, ta sẽ hảo hảo tìm ngươi thanh toán món nợ này. Vô Thiên con mắt lệ quang lóe lên, nhất phi trùng thiên, ngồi xếp bằng ở trận phù bên cạnh, hồn lực chìm vào trận phù bên trong, bắt đầu tìm hiểu bên trong trận văn. Cấm chế bên ngoài. Một già một trẻ đứng ở cửa sơn cốc. Người trẻ tuổi kia nói, nhị bá, ngươi tại sao không trực tiếp giết bọn họ? Ông già kia ha ha cười nói, Kỷ Nguyên, muốn giết Cổ Giật là không thành vấn đề, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn giết hắn, ta còn không cách nào làm được, dù sao hắn là thiên binh sứ giả, trong tay có nắm cửu kiếp hóa kiếp thánh binh, huống hồ, nếu như thật sự đấu võ, Viên Kiểu Vân chắc chắn sẽ không ngồi xem mặc kệ. Không sai. Người trẻ tuổi kia chính là Lục Kỷ Nguyên. Lục Kỷ Nguyên không hiểu nói, ngươi không phải có sát trận sao? Lão nhân lắc đầu nói, ta sát trận, chỉ là tầm thường cấp 9 hóa kiếp thánh trận, muốn giết Cổ Giật còn có một chút nguy hiểm, ngươi liền yên tâm được rồi, ta bày xuống khống trận, cơ bản được cho là một cấp đại thánh chi trận, không có ngụy thánh sức chiến đấu đừng hòng phá tan. Có thể Cổ Giật cũng là trận sư à, đồng thời ngộ tính liền ba đại cự đầu cũng than thở không ngớt. Lục Kỷ Nguyên một mặt lo lắng. Lão nhân khinh thường nói, ngộ tính mạnh hơn thì lại làm sao? Ngay cả ta tìm hiểu ra loại này khống trận, đều đầy đủ dùng 8.000 năm, Cổ Giật cho dù ở cấm chế chi đạo về thiên phú, thuộc về cấp độ yêu nghiệt, tối thiểu đều muốn 4, 5.000 năm, 14, 5.000 qua sang năm, đừng nói ta, chính là ngươi, cũng đã là đại thánh bá chủ, còn sợ chỉ là ba cái run rế. Lục Kỷ Nguyên cười nói, nhị bá quả nhiên giỏi tính toán, chất nhi bội phục. Ha ha, ngươi này hôn tiểu tử, nhị bá hiện tại đã đem cản trở cho ngươi ngoại trừ, ngươi có thể phải cố gắng nỗ lực, chỉ cần ngươi có thể đoạt được giải thi đấu người thứ nhất, ta liền làm chủ, vì ngươi cùng Ngạo Tuyết thành hôn. Lão nhân cười to nói, không thành vấn đề, chỉ cần Cổ Giật ba người không ở, người thứ nhất, đó là bắt vào tay. Lục Kỷ Nguyên tự tin nở nụ cười, lông mày đột nhiên nhăn lại, hỏi, đúng rồi nhị bá, Vưu Hàm Vân nên xử lý như thế nào? Nha đầu kia thiên phú không kiểu gì, tướng mạo nhưng cũng không tệ lắm, thẳng thắn liền nàng cũng đồng thời cưới, đến thời điểm ngươi có thể phải cố gắng lên, vì ta Kỷ gia nhiều sinh mấy cái đại tiểu tử béo, nối dõi tông đường. Lão nhân ha ha cười nói, vừa nghe muốn ôm đến hai cái mỹ nhân quy, Lục Kỷ Nguyên đại hỉ, vội vàng nói, chất nhi nhất định sẽ không phụ lòng nhị bá kỳ vọng cao. Thời gian đều là ở trong lúc vô tình trôi đi. Chớp mắt một cái, 5 năm trôi qua. Ở ngàn vạn hoàng cung đệ tử chờ mong bên trong, trăm năm đại tỷ đấu rốt cục mở màn. Giải thi đấu trước một, hai thiên, ở mỗi cái địa phương rèn luyện nội cung đệ tử, dồn dập lục tục chạy về hoàng cung. Giải thi đấu mở ra cùng ngày, bất kể là ở ngoài cung đệ tử, vẫn là chấp pháp giả, đều tụ tập với 99 thánh sơn giữa không trung. Bởi vì nội cung đệ tử tranh tài địa điểm chính là 99 thánh sơn đỉnh. 99 thánh sơn đều là năm kiếp cực đạo thánh binh, để đệ tử ở này tranh tài, vừa đến sẽ không cho hoàng cung tạo thành cái gì phá hoại. Thứ hai, 99 thánh sơn tương đương với 99 cái võ đài, một lần có thể tiến hành nhiều cuộc tranh tài, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Cho tới 99 thánh sơn như thế, tự nhiên sẽ bị cung chủ thu lại đi, sẽ không cho giao đấu nhân tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Giữa không trung, chấp pháp giả, ở ngoài cung đệ tử, phân bố ở 99 thánh sơn bốn phía, hình thành một bọn người hải. Mà ở biển người phía trước, ba đại cự đầu cùng một tên lão nhân áo xám đứng song vai, như nhìn kỹ sẽ phát hiện, ba đại cự đầu nhìn về phía lão nhân áo xám ánh mắt, đều mang theo nồng đậm kính nghệ. Bốn người trước người, thì lại chỉnh tề đứng thẳng tổng cộng 90.000 nội cung đệ tử, bọn họ sống lưng thẳng tắp, ánh mắt có thần, thi đấu còn chưa bắt đầu. Khắp toàn thân liền tỏa ra từng đạo mạnh mẽ chiến ý, cùng với tất thắng niềm tin. Lão nhân áo xám quét mắt toàn trường, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở 90.000 nội cung đệ tử trên người, nói rằng, quy củ vẫn là cùng vãng giới như thế, một tòa thánh sơn 1.000 người, cuối cùng thắng được 10 người, có thể vào tổng trận chung kết, bắt đầu đi. Cung chủ vừa nghe, sắc mặt hơi đổi, xoay người chắp tay nói, Kỷ đại nhân, có thể không trước tiên chờ chút. Canh giờ đã đến, không cần đợi thêm, bắt đầu. Lão nhân áo xám mặt không hề cảm xúc bác bỏ cung chủ khẩn cầu, ra lệnh một tiếng, 90.000 tên nội cung đệ tử, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng các đại thánh sơn đỉnh bay đi. Trong đó làm người ta chú ý nhất thuộc về Lục Kỷ Nguyên cùng Lãnh Ngạo Tuyết. Đồng thời, bởi hai người mạnh mẽ, rất nhiều nội cung đệ tử cũng không muốn cùng bọn họ ở đồng nhất cái võ đài. Bất quá, 90 võ đài nhân viên, ba đại cự đầu cũng sớm đã phân phối xong, bị phân phối đến Lãnh Ngạo Tuyết hai người đồng thời người, cứ việc có muôn vàn không muốn, cũng chỉ có thể nhắm mắt trên. Rất nhanh, 90.000 tên nội cung đệ tử liền ai vào chỗ nấy, ở lão nhân áo xám mệnh lệnh ra, một hồi hôn chiến chính thức triển khai. Cùng lúc đó, hoàng cung ba đại cự đầu cũng ở trong bóng tối giao lưu. Cung chủ tức giận nói, Cổ Giật tên khốn này, đến cùng đi làm gì, 5 năm đều không thấy hình bóng, cũng không bất cứ tin tức gì truyền về. Phó cung chủ nghi ngờ nói, hắn có thể hay không lâm trận lùi bước. Cung chủ nói, không thể, bằng hắn ở cấm chế chi đạo trình độ trên, vững vàng nắm lấy số một tên, lại làm sao có khả năng lâm trận lùi bước. Ai, chỉ hy vọng hắn có thể đúng lúc xuất hiện, bằng không tâm huyết của chúng ta liền muốn trôi theo dòng nước. Chấp pháp thống lĩnh mặt mày ủ rũ, lo lắng lo lắng. Mà ở trận chiến đầu tiên tràng, bế quan 5 năm vô thiên, rốt cục mở hai mắt ra, hai đạo hóng ánh cực kỳ hết sạch, tràn mi mà ra. Chương 1037, nguyên lai các ngươi ở này. Mở mắt ra trong nháy mắt, bốn phía cảnh tượng đại biến. Non xanh nước biếc biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một cái chọc lốc thung lũng, không có một ngọn cỏ. 5 năm bế quan, vô thiên rốt cục đem khốn trận tìm hiểu thấu đáo. Khốn trận tên là Chín Ai Ngục, tên như ý nghĩa, có thể nhốt lại hết thể hóa kiếp cửu suy cường giả. Ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, trên vòm trời gió nổi mây vẩn, lôi tiếng nổ lớn. Đây là thiên kiếp xuất hiện dấu hiệu, nhưng không phải vô thiên độ kiếp, mà là Hàn Thiên cùng Đế Thiên. Trải qua 5 năm tu luyện, hai người vốn là sớm là có thể vượt cửa ải, bất quá thấy vô thiên chậm chạp không có tỉnh lại, sợ quấy rối đến hắn, liền liền áp chế một cách cưỡng ép xuống. Hiện nay vô thiên xuất quan, bọn họ tự nhiên không có kế tục áp chế đạo lý. Đế Thiên hai mắt mở, từng đạo hỏa diễm giống như trùng sáng, tràn mi mà ra, ngẩng đầu nhìn hướng về vô thiên, nói rằng, nhanh đem chúng ta đưa vào tinh thần giới. Vô thiên gật đầu, hơi suy nghĩ, hai người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, trên bầu trời mây đen cũng theo nhanh chóng tiêu tan, lôi minh dừng lại. Chín ai ngục, chỉ có ngụy thánh bá chủ có thể phá, hay là ta hẳn là cảm tạ ngươi, đưa ta trận này tạo hóa. Vô thiên lập thân mà lên, bàn tay lớn lăng không tìm tòi, đem trận phù nắm ở trong tay, trên mặt cũng có thêm một vệt ý lạnh, âm thanh ở tinh thần giới vang lên, Luca, đem ghi chép xuống hình ảnh cho ta. Tiếng nói rơi xuống đất, trước người hư không vặn mẹo, một bức tranh nhanh chóng hiện lên, tùy theo một đoạn đối thoại truyền ra. Lục Kỳ Nguyên, Kỳ Bạc Vân. Vô thiên lẩm bẩm, con mắt hàn quang phun ra. Hình ảnh một già một trẻ, người trẻ tuổi hắn tự nhiên nhận thức, chính là Lục Kỳ Nguyên. Mà chọn đọc quá ba đại cự đầu ký ức, hắn cũng biết, ông già kia chính là Tây Minh Thành Huyền Cung chấp pháp thống lĩnh, cấp 9 hóa kiếp trận sư, Kỳ Bạc Vân. Chỉ là hắn không nghĩ tới thì, hai người lại là thúc cháu quan hệ. Điểm này, ở ba đại cự đầu trong ký ức cũng không có. Bất quá từ hai người đối thoại bên trong phân tích, Lục Kỷ Nguyên sở dĩ sẽ hạ mình đến Hoàng Cung, khả năng là bởi vì lãnh ngạo tuyết quan hệ. Bạch. Một lát sau, Hàn Thiên cùng Đế Thiên hai người song song xuất hiện, mặt ngoài vẫn là trước sau như một ngăn nắp xinh đẹp, bất quá biểu hiện nhưng khá là tiểu tụy, muốn cũng có thể muốn lấy được, hai người ở thiên kiếp bên dưới, gặp nhất định thương tích. Thế nhưng, trong cơ thể bọn họ, nhưng chất chứa một luồng bàng bạc sinh mệnh cơ năng, nghĩ đến là sau khi độ kiếp, dùng một cây thánh dược. Hai người vừa xuất hiện, liền chú ý đến hư không hình ảnh. Không nghĩ tới bọn họ vẫn là loại quan hệ này, thật biết điều, xem ra Lục Kỷ Nguyên tên cũng là giả. Đế Thiên khỏe miệng câu la ra một vệ cân nhắc nụ cười. Ha ha, còn muốn nối roi tông đường, ngày hôm nay bản soái ca liền các ngươi phải đoạn tử tuyệt tôn. Hàn Thiên tà tà nở nụ cười. Đế Thiên nói, muốn kỷ ra đoạn tử tuyệt tôn khẳng định không thành vấn đề, bất quá Kỷ Bạc Vân mạnh mẽ không thể nghi ngờ, muốn đem hắn cũng đồng thời làm thịt, phỏng chừng có chút khó khăn. Không có chút nào khó khăn. Vô Thiên lãnh đạm nói. Nói thế nào? Hai người kinh ngạc nhìn lại. Vô Thiên cười không nói, trực tiếp lấy ra sứ giả lệnh, đem đoạn này hình ảnh phân phát tử bào phụ nhân. Đế Thiên tỉnh ngộ nói, rõ ràng, tử bào phụ nhân thân là thiên binh, trưởng khống hoàng cung tất cả, có người ở nàng ngay dưới mắt hại hoàng cung đệ tử, lường trước nàng chắc chắn sẽ không ngồi xem mặc kệ. Vô Thiên cười lạnh nói, mặc dù nàng ngồi xem mặc kệ, ta cũng có biện pháp để Kỷ Bạc Vân, có đi mà không có về. Cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi, trăm năm đại tỷ đấu đã bắt đầu, vừa vặn đi tập hợp tham gia trò vui, vì là trận này đại tỷ đấu thêm điểm việc vui. Hàn Thiên cười khẩy nói, hoàng cung, 90 võ đài trải qua một hồi vô liêm sỉ, gần như đã tiếp cận kết thúc. Vẫn không gặp Vô Thiên xuất hiện, ba đại cự đầu trong lòng, có thể nói là lo lắng như đốt, đồng thời lại vô cùng phẫn nộ. Nếu như Vô Thiên giờ khắc này hiện diện, ba người nhất định sẽ không để ý hình tượng, vây lên đi đem hắn mập đánh một trận. Nhưng mà, mãi đến tận vòng thứ nhất thi đấu kết thúc, ba người đều không có hiện diện. Cung chủ cả giận nói, xem ra tên khốn kia tiểu tử, thật sự về bảo lần trốn. Đừng làm cho ta tóm lại hắn, bằng không. Bằng không. Phó cung chủ vốn là muốn thả một phen lời hung ác, nhưng là để nghĩ đến Vô Thiên sức chiến đấu, hắn liền sâu sắc cảm thấy vô lực. Ai, chúng ta lần này là tiền mất tật mang a. Chấp pháp thống lĩnh than thở. So với ba đại cự đầu khổ não, lão nhân áo xám Kỷ Bạc Vân liền có vẻ đặc biệt tinh thần sảng khoái. Hắn trên mặt mang theo nụ cười, nhìn quét 90 trên võ đài thắng lợi nội cung đệ tử, cường điệu liếc nhìn Lục Kỷ Nguyên cùng Lãnh Ngạo Tuyết hai người, trong mắt xẹt qua một tia vui mừng. Các ngươi đều rất tốt, nơi này có 900 cây chữa thương hoàng dược, các ngươi một người một cây, lập tức ăn vào, tu dưỡng nửa canh giờ, kế tục tổng trận chung kết. Kỳ Bạc Vân nói, phải. 90 võ đài, thắng lợi 900 người, cùng nhau đáp. Kỳ Bạc Vân gật gật đầu, vung tay lên, từng cây muôn màu muôn vẻ, mịt mờ bốc hơi hoàng dược, như mưa sao xa giống như, phá không mà đi. Thấy thế, ở ngoài cung đệ tử, chấp pháp giả, còn có bị đào thải nội cung đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là không ngừng hâm mộ. Hoàng dược đối với bọn hắn tới nói, vậy cũng là thần đan thần dược, một cây khó cầu a. Cha cha sách, 900 cây hoàng dược, còn thật cam lòng, vô thiên, không bằng chúng ta đưa hết cho hắn đoạt, ngươi thấy thế nào? Trên 9 tầng trời, vô thiên ba người khí thế thu lại, đứng ở trong tầng mây, nhìn xuống phía dưới, Hàn Thiên hai mắt tỏa ánh sáng mở miệng. Vô thiên lắc đầu nói, không muốn manh động, Vưu Hàm Vân không biết bị bọn họ tàng ở nơi nào, nếu như hiện tại động thủ, Kỳ Bạc Vân chó cùng rất dậu, rất có thể sẽ xúc phạm tới nàng. Đúng đấy, chúng ta chỉ có thể chờ đợi Vưu Hàm Vân xuất hiện, lại nhanh như tia chớp xuất kích. Đế Thiên Phụ Hòa nói, ta xem chờ chút Vưu Hàm Vân không hẳn sẽ xuất hiện. Phệ Kim Thử nói, trải qua 5 năm tu luyện, tu vi của nó cũng tăng lên tới thiên nhân viên mãn kỳ, ở toàn bộ phong môn thành, đều có thể xưng tụng số 1 số 2 cường giả. Đế Thiên nhàn nhạt nói, yên tâm, Lục Kỷ Nguyên là cái mặt mũi người, chờ sau đó thu được người thứ nhất sau khi, nhất định sẽ trước mặt mọi người tuyên bố kết hôn tin vui, đến lúc đó làm chuẩn tân nương Vưu Hàm Vân, tự nhiên sẽ xuất hiện. Niệm nó, liên điểm ấy đều tính toán ở bên trong, Đế Thiên, ta thực sự là không thể không bội phục sự thông minh của ngươi. Phệ Kim Thử khắp nơi kính ngưỡng. Kỳ thực điểm ấy rất dễ dàng phân rõ, chỉ phải chăm chỉ đi quan sát là được, chỉ tiếc ngươi là một cái không thích thật lòng chuột nhỏ. Đế Thiên cười nói. Phệ Kim Thử cười khúc khích liên tục, dáng vẻ khá là có thể. Nói chuyện, 900 tên nội cung đệ tử, đã người người được một cây hoàng dược, sau đó ở đông đảo ánh mắt hâm mộ dưới, nhét vào trong miệng, khoanh chân trên đất, bắt đầu chữa thương. Chỉ có Lãnh Nạo Tuyết cùng Lục Kỷ Nguyên không có dùng, lựa chọn đem hoàng dược thu vào không gian vòng tay. Bởi vì trước, bọn họ căn bản là không vận dụng toàn lực, cũng không đụng phải bất kỳ thương tích. Một cái chấp pháp giả từ trong đám người bỏ ra, đi tới cung chủ bên cạnh, đưa lô thai nói rồi vài câu, cung chủ ánh mắt nhất thời sáng ngời. Người đi xuống trước. Cung chủ khoát tay háo một cái, chấp pháp giả thối lui. Sau đó cung chủ ngắm nhìn bốn phía, ở trong đám người bắt đầu tìm kiếm. Cung chủ, ngươi làm cái gì? Phó cung chủ thấy thế, nghi hoặc truyền âm. Cung chủ giải thích, các ngươi còn không biết, mấy ngày trước ta trong bóng tối đã thông báo chấn thủ hoàng cung truyền tống môn chấp pháp giả, chỉ cần cổ giật vừa xuất hiện liền thông báo ta. Chấp pháp thống lĩnh hấp tấp nói, thế nào? Có tin tức hay không? Ngươi mấy ta nói xong có được hay không? Cung chủ lườm hắn một cái, chấp pháp thống lĩnh ngượng ngùng nở nụ cười. Cung chủ tiếp tục nói, vừa nãy cái kia chấp pháp giả đến đây nói cho ta, cổ giật, Hàn Thiên, Đế Thiên ba người, liền lúc trước không từ lâu kinh tiến vào hoàng cung, có thể để ta buồn bực chính là, bọn họ tại sao không xuất hiện diện. Hơn nữa ở trong đám người ta cũng đi tìm, căn bản không có phát hiện hơi thở của bọn họ. Này ba tên khốn kiếp đến cùng lại dở trò quỷ gì? Phó cung chủ cả giận nói, suýt nữa nổi khùng. Không được, các ngươi ở này nhìn, ta đi tìm một chút, chỉ cần bọn họ đã tiến vào hoàng cung, ta liền có lòng tin đem bọn họ bắt tới. Chấp pháp thống linh nói, ân. Cung chủ hai người không được vết tích gật gật đầu. Kỳ đại nhân, tại hạ có chuyện quan trọng đi xử lý, tạm thời xin cáo lui. Chấp pháp thống linh tìm cái cớ, đối với Kỳ Bạc Vân không người cúi đầu, liền xoay người rời đi. Kỳ Bạc Vân cũng không có khả nghi. Nửa canh giờ đi qua rất nhanh. 900 tên nội cung đệ tử, thương thế cơ bản chữa trị như lúc ban đầu. Kỳ Bạc Vân tiến lên vài bước, như một vị quân vương giống như, ở trên cao nhìn xuống 900 người, nói, vẫn là giống như quá khứ, 10 người một tổ, cuối cùng đứng một người thắng lợi, bắt đầu. Một đạo mệnh lệnh xuống, tổng trận chung kết lập tức triển khai. Hàn Thiên cao mày nói, đây chính là hoàng cung trăm năm đại tỷ đấu. Hơi bị quá mức trò đùa đi. Thông thường tới nói, tổng trận chung kết đều là lấy một chọi một hình thức, đã như thế, có thể rõ ràng hơn chắc ra đệ tử tiềm lực cùng thực lực. Nói cách khác, hôn chiến hình thức chỉ thích hợp với vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại. Nhưng hoàng cung lại còn là cùng vòng thứ nhất như thế, chọn dùng hôn chiến hình thức, nếu như vậy, như bị phân phối đến Lãnh Ngạo Tuyết cùng Lục Kỷ Nguyên một cái võ đài người, căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Cho dù 9 người liên thủ, cũng không thể là 2 người đối thủ, chỉ có thảm bại phần. Then chốt là, những này thảm bại người ở trong, hay là không thể so với cái khác võ đài thắng lợi người thua kém. Như vậy thi đấu, căn bản không có nửa điểm tính chất công bằng. Trên đời không cái gì là công bằng. Vô Thiên lắc lắc đầu, nói rằng, các đại võ đài nhân viên phân phối, đều là ba đại cự đầu trước đó thương nghị thật. Nói cách khác, cuối cùng thắng lợi người, đều là bọn họ nhất trí coi trọng. tên kia thứ làm sao định? Đế Thiên không rõ. Vô Thiên giải thích, ai trước tiên kết thúc chiến đấu, ai thứ tự liền càng cao, tỉ như Lãnh Ngạo Tuyết, nàng trước ở cái khác 89 cái võ đài trước kết thúc chiến đấu, nàng chính là người thứ nhất, phản chi, nếu như nàng cái cuối cùng kết thúc chiến đấu, chính là tên cuối cùng. Không đúng rồi, dựa theo trạng hướng trước mắt tính được, cuối cùng thắng lợi chỉ có 90 người, mà mỗi lần tiến vào huyền điện đệ tử, không đều là có 100 người sao. Còn lại 10 người đây. Hàn Thiên nghi hoặc. Vô Thiên nhàn nhạt nói, đây chính là kỳ bạc vân tác dụng, lúc tỷ đấu, hắn sẽ lưu ý mỗi cái đệ tử trạng thái, cuối cùng sẽ ở bị thua nội cung đệ tử ở trong, chọn lựa ra thiên phú tốt nhất 10 người. Hàn Thiên cùng Đế Thiên cúi đầu nhìn lại, quả nhiên như Vô Thiên từng nói, kỳ bạc vân ánh mắt, vẫn luôn nhìn quét 99 cái võ đài. Nguyên lai các ngươi ở này. Đột nhiên, một đạo phẫn nộ tiếng quát vang lên. Ba người theo tiếng nhìn lại, liền thấy chấp pháp thống lĩnh phá không mà đến, trong đôi mắt phun nồng đậm lửa giận. Chương 1038, ta không đồng ý. Chấp pháp thống lĩnh hiện tại có thể nói là lửa giận thao thiên. Hắn cùng cung chủ cùng với phó cung chủ, từ thi đấu thời khắc, không đúng, từ 2-3 tháng trước, liền khác nào con kiến trên chảo nóng giống như, nôn nóng cực kỳ. Nhưng mà này ba tên con kiếp, tiến vào hoàng cung không chỉ không đến đây đưa tin, trái lại trốn ở chỗ này, chỉ trò trò, soi mói bình phẩm, hoàn toàn chính là một bộ xem kịch vui tư thái. Thấy thế, Hàn Thiên cười khẩy nói, tiền bối, nổi giận thương can, cũng phải cẩn thận một chút ta. Nghe vậy, chấp pháp thống lĩnh suýt nữa nổi khùng. Song quyền nắm chặt, mạnh mẽ trụ trong nội tâm cái kia đầy ngập sự phẫn nộ, trừng mắt mắt lạnh trừng mắt ba người, cắn răng nghiến lợi nói, nhanh cùng ta dưới đi tham gia thi đấu, hiện tại đi vẫn tới kịp. Không có hứng thú. Vô Thiên lắc lắc đầu. Ngươi nói cái gì? Chấp pháp thống lĩnh nghiêm trọng hoài nghi có phải là lỗ thai xảy ra vấn đề. Vô Thiên lấy ra một cái giới tử túi, chính là ba đại cự đầu cho hắn 100 viên thánh giai trận thạch. Hắn còn nguyên ném cho chấp pháp thống lĩnh, nhàn nhạt nói, lần này tiến vào huyền cung, có thể sẽ có chút phiền phức, để cho an toàn, trận thạch ngươi vẫn là trước tiên giữ lại, chờ ta chân chính sau khi đi vào lại cho ta cũng không muộn. Chấp pháp thống lĩnh nhìn chăm chú trong tay giới tử túi, trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ, không biết bước kế tiếp nên làm gì. Vô Thiên liếc hắn một cái, nói rằng, ngươi cái gì cũng đừng hỏi, cái gì đều đừng nói, có hứng thú, ở lại chỗ này xem cuộc vui, không có hứng thú, có thể đi xuống trước, thời cơ đến, ta tự nhiên sẽ hiện diện. Chấp pháp thống lĩnh nghe vậy, lông mày lập tức chăm chú nhíu trùng một chỗ. Cân nhắc luôn mãi, hắn triển khai thuấn di, hướng phía dưới lao đi. Trở lại cung chủ cùng phó cung chủ bên cạnh thì, hắn đem Vô Thiên, đầu đuôi báo cho hai người. Hai người cũng như chấp pháp thống lĩnh như thế, lúc này nhíu mày. Chầm tư giây lát, phó cung chủ truyền âm nói, cung chủ, ngươi đoán, có thể hay không là bởi vì Vưu Hàm Vân duyên cớ? Có thể. Cung chủ nói, 5 năm trước, Cổ Giật ba người là bởi vì tìm kiếm Vưu Hàm Vân mới rời đi, 5 năm sau, ba người đều trở về, có thể chỉ có không nhìn thấy Vưu Hàm Vân, nói vậy ở 5 năm này, khả năng phát sinh đại sự gì, mới sẽ làm hắn thay đổi sơ chung. Phó cung chủ cùng chấp pháp thống lĩnh gật đầu. Cung chủ nói, còn có, các ngươi có hay không chú ý tới? Vô Thiên nói lần này tiến vào huyền cung, có thể sẽ có chút phiền phức, các ngươi có nghĩ tới không, hắn vì sao lại nói như vậy? Hai người lại lắc đầu. Hai người các ngươi dùng đầu một dưới, toàn bộ hoàng cung có thể cho hắn mang đi phiền phức đều có ai? Cung chủ nói. Phó cung chủ suy nghĩ một chút, nói, ngoại trừ ba người chúng ta, cũng chỉ có Kỳ đại nhân, mà chúng ta đương nhiên sẽ không ngăn cản hắn, như vậy chỉ còn dư lại. Cái gì, ngươi là nói? Phó cung chủ không khỏi nhìn về phía trước người Kỳ Bạc Vân. Đừng lộ ra vết tích. Cung chủ trong bóng tối căn dặn một câu, nói rằng, Vưu Hàm Vân mất tích cùng ngày, Kỳ đại nhân vừa vặn đi tới Hoàng Cung, tất cả những thứ này xem ra chỉ là một cái trùng hợp, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy không khỏi quá khéo. Người ý tứ là, Vưu Hàm Vân mất tích, còn có Cổ Giật biến mất 5 năm này, đều cùng Kỳ đại nhân có quan hệ. Chấp pháp thống lĩnh hậu chi hậu giác, mãi đến tận hiện tại mới ý thức tới trọng điểm. Đây chỉ là ta suy đoán, chớ nói lung tung. Cung chủ dặn dò. Phó cung chủ hỏi, nếu như ngươi suy đoán là thật sự, vậy ngươi phải như thế nào? Cung chủ bất đắc dĩ nói, còn có thể làm sao, chỉ có thể để thiên binh đại nhân tới làm chủ. Suy nghĩ một chút, chấp pháp thống lĩnh nói, ta cảm thấy, hẳn là không thể, dù sao Kỳ đại nhân quyền cao chức trọng, lại cùng Cổ Giật mấy người không thù không oán, không cần thiết chuyên môn nhằm vào hắn. Không quản sự thực làm sao, ta có linh cảm, chờ sau đó nhất định sẽ phát sinh đại sự gì. Cung chủ nói, trong giọng nói mang theo một tia bất an. Thật nhanh, bách tức cũng chưa tới, lục sư huynh chiến đấu liền kết thúc, đồng thời liền một điểm thương thế đều không có. Đột nhiên, đoàn người gây rối, nghị luận sôi nổi. Ba đại cự đầu nhìn xuống xuống, chỉ thấy Lục Kỷ Nguyên vị trí võ đài, chiến đấu dĩ nhiên kết thúc. Ngoại trừ Lục Kỷ Nguyên một người đứng nghiêm ở Thánh Sơn đỉnh ở ngoài, cái khác 9 người đều nằm trên đất, có trực tiếp đã hôn mê, có thì lại thống khổ. Khẩn đón lấy, Lãnh Ngạo Tuyết chiến đấu cũng kết thúc. Một trận chiến hạ xuống, nàng áo trắng như tuyết, không dính một hạt bụi, thần thái tự nhiên, hô hấp đều đặn, hiển nhiên trong trận chiến này, nàng còn chưa tận lực. Lại hơn trăm tức, các đại võ đài tình hình trận chiến lục tục kết thúc. Thắng lợi người, ngẩng đầu đỡ ngực, tinh thần phấn chấn, tiếp thu mọi người kính ngưỡng. Bị thua người, vết thương trên người thống kỳ thực vẫn không tính là cái gì, trong lòng không cam lòng mới là khó chịu nhất. Kỳ Bạc Vân tay háo lớn phất một cái, một luồng sức mạnh vô thượng hiện lên, thắng lợi 90 người, dồn dập xuất hiện ở thứ 99 Thánh Sơn Đỉnh. Đón lấy, Kỳ Bạc Vân cười nói, tương tin các ngươi đều biết, thắng lợi người, không chỉ có thu được tiến vào huyền cung tư cách, còn có phong phú khen thưởng, bất quá ở cho ngươi khen thưởng trước, ta còn có một cái việc vui muốn tuyên bố. Nói đến chỗ này, Kỳ Bạc Vân ánh mắt chuyển hướng Lục Kỷ Nguyên. Thấy thế, Lục Kỷ Nguyên trên mặt lúc này lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ba đại cự đầu tự nhiên cũng chú ý tới điểm này, trong mắt không khỏi hiện lên một tia ngờ vực. Các vị khả năng còn không biết, kỳ thực Lục Kỷ Nguyên không họ Lục, mà là họ Kỷ, đồng thời hắn là ta chất nhi, cha của hắn, cũng chính là đại ca của ta, chính là địa cung phó cung chủ, Kỷ Không Hối Hận đại nhân. Kỳ Bạc Vân nói, con mắt lóe ra hào quang sáng lạ. Cái gì? Lục Kỷ Nguyên lại là địa cung phó cung chủ nhi tử. Địa cung phó cung chủ Kỷ Không Hối Hận đại nhân, nhưng là đã thành danh mấy trăm ngàn năm cái thế bá chủ. Không nghĩ tới Lục Kỷ Nguyên nắm giữ hung hãn như vậy ra thế. Kỳ Bạc Vân một câu nói, như sấm dậy đất bằng, gây nên sóng lớn mênh mông. Thời khắc này, ánh mắt của mọi người đều hội tụ đến Kỷ Nguyên trên người, trở thành nhất luân muôn người chú ý kiêu dương. Liên ba đại cự đầu cũng giống như vậy. Trong cung đệ tử, cơ bản đều chỉ nghe nói qua Kỷ Không Hối Hận đại danh, cũng không mắt thấy quá chân nhân, nhưng bọn họ nhưng có, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, vậy cũng là một vị chân chính tuyệt thế kiêu hùng, thuộc về Tây Lăng Châu Kim Tự Tháp đỉnh cường giả. Lời của hắn ở Tây Lăng Châu chẳng khác nào là thánh chỉ, thậm chí ngay cả thiên binh đều muốn đối với hắn lễ nhượng ba phần, có thể thấy được thực lực đó cùng địa vị. Trên 9 tầng trời vô thiên ba người cũng không khỏi nhăn lại mi. Rất hiển nhiên, Lục Kỷ Nguyên lai lịch để bọn họ cũng có chút hao tổn tâm trí. Hàn Thiên trầm giọng nói, "Vô Thiên, Đế Thiên, chúng ta nên làm gì?" Đế Thiên nói, "Ta cho rằng, vì đại cục cân nhắc, chúng ta hiện tại vẫn chưa thể cùng Lục Kỷ Nguyên trở mặt, bất quá cuối cùng còn phải xem Vô Thiên làm sao quyết định." Ánh mắt của hai người đều nhìn về Vô Thiên. Vô Thiên hít sâu vào một hơi, nhàn nhạt nói, "Trước xem tình huống một chút. Lục Kỷ Nguyên, ngươi nói cho ta rõ." Thứ 99 Thánh Sơn đỉnh, Lãnh Ngạo Tuyết tỏ rõ vẻ xương lạnh nhìn Lục Kỷ Nguyên, biết được Lục Kỷ Nguyên thân phận sau, nàng không chỉ không có nửa điểm lĩnh hót lĩnh bợ, trái lại trở nên cực kỳ lạnh lùng. Lục Kỷ Nguyên mỉm cười nói, "Ngạo Tuyết, mấy nhị bá sau khi nói xong, ta sẽ giải thích cho ngươi." "Các vị, yên tĩnh." Lãnh Ngạo Tuyết tự còn muốn nói điều gì, nhưng vào lúc này, giữa không trung Kỷ Bạc Vân khẽ quát một tiếng, hiện trường nhất thời yên tĩnh xuống. Kỷ Bạc Vân nói, "Ta tin tưởng, mọi người giờ khắc này trong lòng đều đang nghi ngờ, Kỷ Nguyên Đủng có mạnh mẽ như vậy bối cảnh, vì sao không ở lại địa cung, vì sao phải thay đổi dòng họ, cam nguyện đến đây Phong Môn Thành Hoàng Cung làm một tên đệ tử. Hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi, hắn đến Hoàng Cung là vì hai cái tâm nữ nhân, một cái là mọi người đều biết Lãnh Ngạo Tuyết, một cái khác nhưng là ở ngoài cung đệ tử Vưu Hàm Vân. Thì ra là như vậy. Cam nguyện từ bỏ từ lúc sinh ra đã mang theo địa vị, đến đây Hoàng Cung làm một tên đệ tử, không nghĩ tới Lục Kỷ Nguyên còn rất chuyên tình mà." Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Có không ít nữ đệ tử, không khỏi ước ao lên Lãnh Ngạo Tuyết cùng Vưu Hàm Vân. Đương nhiên, cũng có người ở trong lòng mắng hắn ốc. Địa vị cao như vậy, bối cảnh mạnh như vậy, còn sợ không nữ nhân. Thực sự là một cái 100% không hơn không kém đại ngu ngốc. Bất quá những câu nói này, đều chỉ dám ở trong lòng suy nghĩ một chút. Lục Kỷ Nguyên, lập tức giải thích cho ta rõ ràng. Đột nhiên, một đạo lạnh lẽo khe kêu tiếng vang lên. Mọi người thấy đi, chỉ thấy Lãnh Ngạo Tuyết căm tức Lục Kỷ Nguyên, trên mặt ý lạnh càng đồng. Lục Kỷ Nguyên lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một vẻ không thích, nói, "Ngạo Tuyết, chờ sau đó ta sẽ giải thích cho ngươi rõ ràng, bây giờ có thể không thể đừng với ta hô to gọi nhỏ, ta thân phận thật đã lộ ra ánh sáng, ngươi dáng dấp này sẽ làm ta rất khó chịu." "Ngạo Tuyết, Kỷ Nguyên làm Kỷ gia duy nhất hậu nhân, tam thê tứ thiếp cũng là bình thường, ngươi cũng đừng ở giận dỗi." Kỷ Bạc Vân cười khuyên nói một câu, quét mắt toàn trường, lớn tiếng nói, "Ta tuyên bố, Kỷ Nguyên cùng Lãnh Ngạo Tuyết cùng Vưu Hàm Vân ngày hôm nay chính thức thành hôn." "Cái gì?" Lãnh Ngạo Tuyết thân thể run lên, khó có thể tin nhìn Lục Kỷ Nguyên. "Ngạo Tuyết, đây là việc vui, ngươi nên cao hứng mới đúng." Lục Kỷ Nguyên cười nói. Nhưng là ngươi có hay không hỏi qua ta ý kiến? Lãnh Ngạo Tuyết cả giận nói. Lục Kỷ Nguyên cười nói, Ngạo Tuyết, ngươi ta tình đầu ý hợp, sớm muộn đều sẽ kết hôn sinh tử. Huống hồ ngày hôm nay nhị bá tự mình cho chúng ta làm chủ hôn người, chuyện như vậy người khác cầu đều cầu không được, ngươi nên cảm thấy hạnh phúc mới là. Ngạo Tuyết, Kỷ Nguyên nói không sai, nếu là đổi thành người khác, để nhị bá nhìn nhiều tư cách đều không có, huống hồ, gả tiến vào ta Kỷ gia, đó là ngươi tam sinh đều tu không đến phúc phận, nếu như lại giận dỗi, nhị bá có thể đã nổi giận. Kỷ Bạc Vân nghiêm sắc mặt, bàn tay lớn lăng không tìm tòi, lại một cô gái từ đàng xa bay tới, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Nàng, chính là Vưu Hàm Vân. Quả nhiên là hắn. Thấy thế, ba đại cự đầu trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Vưu Hàm Vân mất tích 5 năm, cuối cùng lại bị Kỷ Bạc Vân câu cầm mà đến. Sự thực đã rất rõ ràng, Vưu Hàm Vân lúc trước chính là bị Kỷ Bạc Vân cầm đi. Vưu Hàm Vân rơi vào thứ 99 Thánh Sơn Đỉnh, nhìn bốn phía, một mặt mê man. Làm sao sẽ là nàng? Nàng không phải lúc trước cùng Cổ Giật, đi xong 99 Thánh Sơn nữ tử. Mọi người cảm thấy nghi hoặc. Bởi vì Vưu Hàm Vân tu vi yếu quan hệ, liền ở ngoài cung đệ tử đều có rất ít người biết tên của nàng, vì lẽ đó trước để Kỷ Bạc Vân nói ra Vưu Hàm Vân ba chữ thời điểm, thêm vào mọi người đều bị Lục Kỷ Nguyên thân thế chấn động, cũng không quá mức lưu ý. Giờ khắc này vừa thấy chân nhân, từng cái đều là cảm thấy nghĩ mãi không thông. Kỷ Bạc Vân cười ha ha, lớn tiếng nói, ta tuyên bố, Kỷ Nguyên, Lãnh Ngạo Tuyết, Vưu Hàm Vân ba người kết hôn nghi thức, chính thức bắt đầu. Kết hôn. Vưu Hàm Vân hơi sững sờ. Nghe tới bốn phía tiếng bàn luận thì, nhất thời bị dọa đến hoa dung thất sắc, quát lên, ta không đồng ý. Ta cũng không đồng ý. Lãnh Ngạo Tuyết cũng nói. Lục Kỷ Nguyên cùng Kỷ Bạc Vân sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống. Nhưng mà còn không kết thúc, tiếp theo một cái trước mắt, một tên nam tử tóc trắng, một đạo năm màu tóc dài nam tử, một tên tóc đỏ nam tử, xoay mình xuất hiện ở thứ 99 Thánh Sơn Đỉnh. Chương 1039, nộ giết Kỷ Bạc Vân. Ba người này chính là Vô Thiên, Đế Thiên, Hàn Thiên. Ba người xuất hiện, khiến cho 99 Thánh Sơn rơi vào ngắn ngủi vắng lặng. Sau đó nơi này sôi trào. 5 năm trước, Cổ Giật cùng đi Vưu Hàm Vân cùng đi xong 99 Thánh Sơn, toàn bộ Hoàng Cung không người không biết. 5 năm sau, hắn lại xuất hiện ở đây, nhất định là vì bảo vệ Vưu Hàm Vân. Không sai, tuy rằng không biết bọn họ đến cùng là quan hệ gì, nhưng từ 5 năm trước tình huống xem, Cổ Giật là tuyệt đối sẽ không để Vưu Hàm Vân cùng Kỷ Nguyên Sư Huynh kết hôn. Thoại là không sai, bất quá phải biết. Kỷ Nguyên Sư Huynh lúc này không giống ngày xưa, đường đường địa cung phó cung chủ chi, còn có Huyền Cung chấp pháp thống lĩnh tự mình ép chẳng, lượng Cổ Giật cũng không dám làm bừa. Mọi người cũng đừng quên, 5 năm trước Kỷ Nguyên Sư Huynh bị Cổ Giật bên người hai con thú nhỏ đới quần áo, ở trên ngọn Thánh Sơn không trần truồng mà chạy mấy cái canh giờ. Ta nghĩ, Kỷ Nguyên Sư Huynh hiện tại có Huyền Cung chấp pháp thống lĩnh chỗ dựa, nhất định sẽ có thù báo thủ, có oán báo oán. Nói như thế, Cổ Giật mấy người ngày hôm nay nhưng là nguy hiểm. Mọi người nghị luận sôi nổi, đồng tình nhìn Vô Thiên ba người. Thứ 99 Thánh Sơn Đỉnh còn lại 80 mấy vị nhân vật thiên tài, cũng đều biết đón lấy nhất định sẽ phát sinh cái gì, dồn dập phóng lên trời, trôi nổi ở giữa không trung. Nhưng mà, mọi người lại không chú ý tới, Lục Kỷ Nguyên cùng Kỷ Bạc Vân hai người ngơ ngác đứng tại chỗ, một mặt khó có thể tin. Cung chủ, phải làm sao? Phó Cung chủ hỏi. Chuyện này đã vượt qua chúng ta trường khống, thờ ơ lạnh nhạt đi. Cung chủ than thở. Nghe vậy. Phó cung chủ cùng chấp pháp thống lĩnh lặng lẽ. Nếu như Lục Kỷ Nguyên chỉ là người bình thường, không có gia thế hiển hách, bọn họ còn có thể nói lên thoại. Nhưng đối mặt Kỷ Không Hối Hận vị này tiêu hùng, bọn họ thực sự sinh không nổi nửa điểm ý nghĩ. Nhị bá, này đến tột cùng là chuyện ra sao? Lục Kỷ Nguyên truyền âm nói. Có hai cái khả năng, một là thiên binh hỗ trợ phá tan cấm chế, hai là Cổ Giật ở cấm chế một đạo về thiên phú, đã không thể dùng yêu nghiệt đi hình dung. Ngươi đừng nói chuyện này giao cho ta xử lý. Kỷ Bạc Vân dặn dò, các ngươi là người phương nào? Dám đến Hoàng Cung đến ngang ngược, còn cướp ta chất nhi nữ nhân, các ngươi là ăn gan hùm mật gấu sao? Lục Bạc Vân âm trầm nói, trong đôi mắt giả nuôi tràn ngập sắc cơ. Vô Thiên ba người tiến lên một bước, đem Lãnh Ngạo Tuyết cùng Vưu Hàm Vân hộ ở phía sau. Hàn Thiên liếc mắt Lục Kỷ Nguyên, nhìn về phía Kỷ Bạc Vân, cười khẩy nói, chẳng biết xấu hổ lao già khốn nạn, cho bản soái ca nghe rõ, bản soái ca được không thay tên ngồi không đổi họ, ngươi Hàn Thiên ra ra là vậy. Lãnh Ngạo Tuyết cùng Vưu Hàm Vân lúc này không nhịn được cười ra tiếng. Bất quá ở nhìn về phía trước người ba đạo bóng lưng thì, trong lòng các nàng không tên nhiều hơn một loại cảm giác thật. Phảng phất chỉ cần ba người xuất hiện, tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Nguyên lai hắn cũng không phải chán ghét như vậy. Lãnh Ngạo Tuyết lẩm bẩm. Còn lại Hoàng Cung đệ tử cùng chấp pháp giả, bao quát ba đại cự đầu ở bên trong, cũng không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Huyền cung chấp pháp thống lĩnh, quyền cao chức trọng, thực lực sâu không lường được, lại còn dám ở trước mặt hắn lớn lối như vậy, cái tên này có phải là còn chưa hiểu hiện tại là tình hình. Sắc thực nói, chuyện này căn bản là đang tự tìm đường chết. Mặt khác, bọn họ lại rất muốn cười, chỉ là bọn hắn cũng không có Lãnh Ngạo Tuyết hai người lá gan dám bật cười, chỉ có thể mạnh mẽ giấu ở trong lòng. Trong lúc nhất thời là người người đỏ lên gương mặt, buồn cười cực điểm. Kỳ Bạc Vân nét mặt già nua cũng là đỏ chót một mảnh, làm như bị huyết dịch nhuộm dần giống như, thổi dâu mép trứng mắt, tức đến nỗi cực điểm. Vô Thiên nhàn nhạt nói, Kỳ Bạc Vân, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, thả Vưu Hàm Vân cùng Lãnh Ngạo Tuyết, ngươi cùng Lục Kỷ Nguyên làm những kia không muốn người biết hoạt động, chúng ta liền như vậy bỏ qua, bằng không ta sẽ để người của toàn thế giới đều biết, đường đường huyền cung chấp pháp thống lĩnh không có nhiều có thể. Ba đại cự đầu nghe vậy, không khỏi nhìn nhau, từ đối phương trong mắt, đều có thể nhìn ra một vẻ nghi hoặc. Nghe đến lời này, nhanh muốn đi vào nổi giận trạng thái Kỳ Bạc Vân trong lòng cả kinh. Lẽ nào bị bọn họ phát hiện? Suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không thể. Chín ai ngục không ai so với hắn hiểu rõ hơn, không chỉ có thể cách ly khí tức, còn có thể cách ly tầm mắt, bên trong người, căn bản không nhìn thấy bên ngoài cảnh vật. Bất quá, ba người ngày hôm nay thị phi giết không thể. Kỳ Bạc Vân trong đôi mắt giàn ua, một vệ hàn quang lóe lên liền qua, cười ha ha nói, ba vị tiểu huynh đệ, nể tình các ngươi còn trẻ vô tri phần trên, lão phu cho các ngươi một cơ hội, lập tức rời đi hoàng cung. Chuyện này lão phu liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu là các ngươi kế tục quấy nhiêu xuống, bất đắc dĩ, lão phu cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn phi thường. Nhị ba nói rất có lý, thả xuống người đàn bà của ta mau cút, nếu như không nữa biết đúng mực, ngày hôm nay liền để cho các ngươi có đi mà không có về. Lục Kỷ Nguyên sát ý dịu dàng nói, ngu xuẩn. Kỳ Bạc Vân thầm mắng, Vô Thiên ba người cũng như là liếc si như thế nhìn hắn. Kỳ Bạc Vân động tác này, rõ ràng là muốn dương giả vờ không biết bọn họ là hoàng cung đệ tử, nhân cơ hội đem bọn họ đuổi ra ngoài, sau đó ở tìm cơ hội giết bọn họ. Đã như thế, vừa có thể giết người diệt khẩu, có thể bỏ đi mọi người trong lòng nghi ngờ, một lần hai. Nhưng mà, Lục Kỷ Nguyên biết rõ ba người là hoàng cung đệ tử, nhưng còn vẽ rắn thêm chân, làm điều thừa, không phải tương đương với là đang biến tướng thừa nhận, hai người thật làm một chút không muốn người biết hoạt động. Nếu như là một người thông minh, lúc này nhất định sẽ không đếm xỉa đến, ngậm miệng không nói. Hàn Thiên lắc đầu nói, đều vẫn không có kết hôn, liền một cái người đàn bà của ta, ngươi vẫn đúng là không phải dày nhan vô liêm sỉ a, xem ra địa cung phó cung chủ cũng không sao, không đúng vậy sẽ không dạy dỗ một cái chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng công tử bột bại hoại. Ngươi có loại lặp lại lần nữa. Lục Kỷ Nguyên sắc mặt chìm xuống. Tôn tử, đừng nói một lần, chính là 10 lần, bách khắc cả, ra ra ngươi cũng dám nói. Không đúng nha, bản soái ca là ngươi nhị bá ra ra, ngươi liền hẳn là đem bản soái ca hô một tiếng tổ tông, tiểu trọng tôn, nhanh kêu một tiếng lao tổ tông liền cho ngươi đường đường ăn. Hàn Thiên đối với Lục Kỷ Nguyên vẫy vây tay, dáng dấp kia vẫn đúng là như là ở hống một cái thằng nhóc giống như, dẫn tới mọi người rốt cục không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Ba đại cự đầu cũng là không nhịn được cười. Ngươi muốn chết. Lục Kỷ Nguyên mặt trầm như nước, một quyền đột nhiên hướng Hàn Thiên đánh tới. Không thể kích động. Kỳ Bạc Vân quát lên. Rác rưởi. Hàn Thiên xem thường phun ra hai chữ, khí thế ầm ầm bạo phát, Lục Kỷ Nguyên vọt tới trước thân thể, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, phục sát đất, một điểm sức phản kháng đều không có. Một cước đạp ở Lục Kỷ Nguyên gò má trên, Hàn Thiên ngẩng đầu khiêu khích nhìn Kỳ Bạc Vân, nhưng là đúng Lục Kỷ Nguyên cười lạnh nói, rác rưởi, đừng tưởng rằng có ngươi lão tử, còn có con kia lão cẩu cho ngươi chỗ dựa, bản soái ca liền không dám giết ngươi, cổ giận, nên động thủ rồi. Động thủ. Mọi người còn đang vì Hàn Thiên thể hiện ra thực lực mà cảm thấy khiếp sợ, thình lình nghe nên động thủ bốn chữ này, từng cái trong đầu nhất thời bỏ một cái đáng sợ ý nghĩ, dồn dập nhìn về phía Vô Thiên. Liền thấy Vô Thiên một bước bước ra, hướng Kỷ Bạc Vân đi đến. Lẽ nào? Hắn muốn đi cùng Kỷ Bạc Vân đánh một trận. Vô Thiên đâu chỉ muốn một trận chiến, hắn còn muốn giết Kỷ Bạc Vân. Nhìn Vô Thiên hướng chính mình đi tới, cả người sát ý ngút trời, Kỷ Bạc Vân kinh ngạc không ngớt, trợn ánh mắt trở nên quái dị cực kỳ. Hắn thực sự không nghĩ ra, trước mắt tên tiểu xuất sinh này, đến tột cùng có cái gì có thể lại dám cùng mình hò hét. Ha ha, này không phải là ta muốn sao. Nhân cơ hội giết người diệt khẩu, có thể lập xuống uy danh hiền hách, một mũi tên hạ hai chim A. Kỳ Bạc Vân trong lòng cười gần không ngớt, vẻ mặt chìm xuống, quát lên, lão phu lại cho ngươi một cơ hội, lập tức quỳ xuống cho lão phu nhận sai xin lỗi, lão phu liền đại nhân không chấp tiểu nhân, bằng không đừng trách lão phu hạ thủ vô tình. Cổ giật. Kỳ đại nhân không chỉ có là cấp 9 hóa kiếp trận sư, vẫn là thứ 9 kiếp cường giả, ngươi không phải là đối thủ của hắn, nhanh đừng hồ đồ. Cổ Giật, ngươi có ủy khuất gì, đều có thể tìm Thiên binh đại nhân làm chủ, đừng nhất thời kích động, không công để cho mình ném mất mạng nhỏ. Cung chủ ba người đều trong bóng tối khuyên bảo. Nhưng là Vô Thiên phảng phất không nghe thấy, như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, kế tục hướng Kỷ Bạc Vân từng bước một đi đến. Được lắm hung hăng ngang ngược tiểu xuất sinh, xem ra không cho ngươi một điểm màu sắc nhìn một cái, ngươi là không biết sinh mệnh có bao nhiêu quý giá. Kỷ Bạc Vân lạnh lùng nghiêm nghị nói, một luồng khủng bố uy thế ầm ầm rít gào mà ra, hướng Vô Thiên ép tới. Kỷ Bạc Vân, không nên người không biết, trừ phi mình đừng làm, ngày hôm nay ta liền để mọi người xem rõ ràng, đường đường Huyền Cung chấp pháp thống lĩnh bộ mặt thật. Đang lúc này, Vô Thiên rốt cục mở miệng đồng thời, chỉ điểm một chút hướng về thương khung, một bức tranh cấp tốc tái hiện ra. Hình ảnh nội dung, chính là Kỷ Bạc Vân cùng Lục Kỷ Nguyên ở ngoài thung lũng đối thoại thì cảnh tượng. Làm sao có khả năng, hắn lại thật sự có chứng cứ. Kỷ Bạc Vân sắc mặt đột nhiên biến, tràn ngập khó có thể tin. Lấy cách của người, còn trị tận gốc thân, Kỷ Bạc Vân, nên ngươi trả giá thật lớn thời điểm rồi. Nhân cơ hội, Vô Thiên vung tay lên, từ lâu chuẩn bị kỹ càng trận phù, từ tụ trong lồng bắn mạnh mà ra, hồn lực dâng trào, trận phù chớp mắt thức tỉnh, chán ra hào quang vạn trượng, hướng Kỷ Bạc Vân bao phủ mà đi. Cấm chế. Làm sao có khả năng, lại là chín ai ngục. Không thể. Đây tuyệt đối không thể. Cảm nhận được cấm chế khí tức, Kỷ Bạc Vân ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời như kỳ lạ như thế, trận tròn đôi mắt, con ngươi đều sắp rơi ra đến rồi. Ẩm. Cấm chế hạ xuống, đem Lục Bạc Vân giam cầm. Vô Thiên không có ngừng tay, len ken một tiếng, Chu Long kiếm xuất hiện, nương theo vèo một tiếng, xẹt qua hư không, trôi nổi ở trận phù bên cạnh. Không thể, đây tuyệt đối không thể. Bên trong cấm chế, Kỷ Bạc Vân dương thiên rít gào, khác nào đã phát điên giống như, trong đôi mắt giả nua cũng hiện lên một vệt vẻ điên cuồng, đó là sắc cơ, thực chất giống như sắc cơ, dùng ta cấm chế đến vây nốt ta, ngươi là đang nằm mơ sao? Phá! Bạo! Vô Thiên môi hé mở, Chu Long kiếm xoay mình tuôn ra ánh sáng lóng ánh huy, một luồng diệt thế khí thế, như hồng thủy manh thu giống như, hướng bốn phương tám hướng lăn lăn đi, vạn dặm hư không, lúc này lớn như mặt gương giống như, từng tấc vỡ tan. Cùng lúc đó, Vô Thiên bóng người lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Không muốn chết mau cút. Hàn Thiên hét dài một tiếng, một tay nắm lấy Lãnh Ngạo Tuyết, một tay nắm lấy Lục Kỷ Nguyên, một cước đột nhiên dẫm lên Thánh Sơn đỉnh, thứ 99 Thánh Sơn ầm ầm đổ nát, đang chuẩn bị phóng lên trời. Hàn Thiên, hỗ trợ đem mọi người rời đi, không phải vậy đều bị Vô Thiên giết chết, chúng ta ở thiên giới liền triệt để không có đường sống. Đế Thiên truyền âm nói. Mẹ kiếp, thật phiền phức. Hàn Thiên tức giận mắng. Vô Thiên xuất hiện ở thứ 99 Thánh Sơn đỉnh, đối với hai người nói rằng, hợp lực ra tay. Hai người gật đầu, ba người khí thế toàn diện bạo phát, bàn tay lớn đột nhiên vung lên, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, dĩ nhiên xuất hiện ở trên 9 tầng trời. Khẩn đón lấy, một đạo kinh thiên động địa tiếng ầm ầm, ở vùng thế giới này nổ tung. Chương 1040, bản soái ca bao hết. Chu Long kiếm tự bạo, tiếng vang rung chuyển trời đất, xé rách màng nhĩ của người ta. Khủng bố tuyệt luân lực hủy diệt, như đại dương bên trong biển gầm giống như, bao phủ bát phương, hủy diệt tất cả. 99 Thánh Sơn dường như gỗ mục giống như, trong phút chốc biến thành cho bụi, không còn sót lại chỗ gì. Trên 9 tầng trời đám người, nhìn xuống tất cả những thứ này, mặt như màu đất, liền linh hồn đều đang run rẩy, không kềm chế được. Đặc biệt là ba đại cự đầu, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, trong đôi mắt cũng tất cả đều là kinh cùng sợ. Đáng sợ như thế lực hủy diệt, nếu trong cung đệ tử không bị đúng lúc rời đi, hậu quả thực sự khó có thể thiết tưởng, bọn họ càng không gánh nổi trách nhiệm này. Bọn họ cũng càng không có nghĩ tới, Vô Thiên sẽ làm ra hành động điên cuồng như thế. Tự bạo cửu kiếp hóa kiếp thánh binh, đây là cỡ nào chuyện khó mà tin nổi, hắn làm sao liền cam lòng. Hắn làm sao liền dám làm. Khoảng cách ba đại cự đầu vạn dặm xa, Vô Thiên ba người đứng sóng vai, nhìn xuống phía dưới, con mắt hết sạch phân tán. Đã chết rồi sao? Ba trong lòng người đều ở độc thầm. Theo lẽ thường tới nói, Kỷ Bạc Vân chỉ có thứ 9 kiếp tu vi, căn bản sẽ không có đường sống. Bất quá thiên giới là cái tràn ngập kỳ tích địa phương, bọn họ cũng không dám cắt định. Bụi bầm che trời, cuồng phong gào thét, tính chất hủy diệt khí lưu ngang dọc, cứ việc bằng ba người bây giờ tu vi, cũng không cách nào thấy rõ cảnh vật bên trong. Mấy cái tiểu xuất sinh, bằng các ngươi cái kia chút thực lực còn vọng tưởng giết ta, quả thực chính là lấy trứng chọi đá. Ba người không biết, ở phía dưới một đống đá vụn bên trong, nằm một cái cả người đẫm máu lao nhân, hắn cái kia trắng bệnh trên mặt, tất cả đều là tàn nhẫn vẻ. Hắn chính là Kỷ Bạc Vân. Các ngươi chờ, ta sẽ để các ngươi hối hận đi tới trên đời này. Kỷ Bạc Vân gian nan giơ tay lên, luồn vào trong lồng ngực, lấy ra một viên nhuốm máu vạn tượng lệnh, hắn nghiến răng nghiến lợi quay về vạn tượng lệnh nói, toàn bộ tiến vào hoàng cung, đem Cổ Giận, Đế Thiên, Hàn Thiên ba người, cho ta chém thành muôn mảnh. Nói ra câu nói này đồng thời, hắn cái kia trong đôi mắt giả nua lập lòe ra dọa người lệ quang. Lặng lặng đợi nửa ngày, Phệ Kim Thử rốt cục không nhịn được hỏi, các ngươi nói, Kỳ Bạc Vân cái kia lão cẩu đến cùng chết rồi không? Nếu như không có bất ngờ, khẳng định chắc chắn phải chết, chỉ là hắn không gian vòng tay bên trong bảo vật, có chút lãng phí. Hàn Thiên tiếc hận nói. Đế Thiên nói, lường trước trên người hắn cũng không bảo vật gì, mà nội cung đệ tử khen thưởng, đơn giản chính là chút cực đạo thánh binh, hoàng dược chờ chút, không để ý cái gì lãng không lãng phí, chỉ cần hắn chết rồi liền thành, cũng không uổng công chúng ta tỉ mỉ bày ra một hồi. Trước, Vô Thiên diện hóa ra Kỳ Bạc Vân cùng Lục Kỷ Nguyên hai người đối thoại hình ảnh, chính là vì để cho Kỳ Bạc Vân phân thần, kết quả làm được. Sau đó, hắn lại sử dụng tới chín ai ngục, để Kỳ Bạc Vân lại một lần nữa rơi vào không cách nào tự kiềm chế trong khiếp sợ. Bởi vậy, Vô Thiên mới có thể sử dụng tới một loạt công kích, cũng thực hiện được, chỉ tiếc hắn không biết, Kỳ Bạc Vân cũng không chết. Lại nói ngược lại, Chu Long kiếm tự bạo, thêm vào cấm chế bị mạnh mẽ phá hoại sinh ra lực hủy diệt, đủ để lệnh nửa cái Thanh Long Châu dập tắt, mà ở thiên giới nhưng chỉ thai vạ tới đến 2 vạn giảm phạm vi. Hàn Thiên trực lắc đầu, nhìn qua rất không vừa ý. Thiên giới không gian, cần ngụy thánh trở lên bá chủ mới có năng lực phá nát, Chu Long kiếm cùng cấm chế gộp lại uy lực, cũng thì tương đương với ngụy thánh sức chiến đấu. Tự nhiên không thể tạo thành phạm vi lớn phá hoại. Đế Thiên nói, nếu như lời nói này bị ba đại cự đầu cùng hoàng cung đệ tử nghe thấy, không biết lại sẽ làm cảm tưởng gì. Vô Thiên cười cợt, nói rằng, những này đều không trọng yếu, việc cấp bách, chúng ta muốn cân nhắc chính là, nên khắc phục hậu quả ra sao. Bạch Ba, đang lúc này, từng người mặc áo đen từ truyền tống môn bên trong lướt ra khỏi, ở tại bọn hắn ngực trên y phục, đều chạm chỗ ba chuôi đỏ như máu tiểu kiếm, tỏa ra mông lung hào quang. Bọn họ tổng cộng có 50 người, sóng vai đứng ở truyền tống môn trước, ngẩng đầu phóng tầm mắt tới trên 9 tầng trời, bàng bạc khí tức, kinh thế sắc cơ, cuồn cuộn mà ra, lập tức đã kinh động hoàng cung tất cả mọi người, bao quát Vô Thiên ba người ở bên trong. Bọn họ là Huyền cung chấp pháp giả. Ba đại cự đầu kinh hãi đến biến sắc. Thiên, Địa, Huyền, Hoàng tứ đại cung phân chia ở chỗ, Hoàng cung, màu đen tiểu kiếm. Huyền cung, đỏ như máu tiểu kiếm. Địa cung, màu tím tiểu kiếm. Thiên cung nhưng là màu vàng tiểu kiếm. Nguyên lai Kỳ Bạc Vân còn mang đến thủ hạ. Vô Thiên ánh mắt chìm xuống. Hắn chọn đọc quá ba đại cự đầu ký ức, tự nhiên biết Huyền trong cung nhân hòa hoàng cung bên trong người phân chia. Vèo ba. Đang lúc này, 50 tên người mặc áo đen phóng lên trời, một người cầm đầu quát lên, Cổ Giận, Đế Thiên, Hàn Thiên, dám to gan phạm thượng, mạo phạm ta Huyền cung chấp pháp thống lĩnh, mau cút đến nhận lấy cái chết. Ha ha, xem ra ở khắc phục hậu quả trước, còn muốn trước tiên giải quyết đi phiền phức mới được. Hàn Thiên tà tà nở nụ cười. Không đúng, hoàng cung có thần trận cách ly, bọn họ làm sao biết chúng ta mạo phạm Kỳ Bạc Vân? Đế Thiên chau mày, đột nhiên hắn biến sắc, quát lên, không được, Kỳ Bạc Vân còn chưa có chết, là hắn trong bóng tối thông báo Huyền cung chấp pháp giả trước tới đối phó chúng ta. Vô Thiên, nhanh đi nhổ cỏ tận gốc, 50 tên người mặc áo đen giao cho ta cùng Hàn Thiên đến xử lý. Không chết. Vô Thiên con mắt hàn quang lóe lên, hóa thành một vệt sáng, hướng phía dưới bụi bẩm bạo vút đi. Phệ Kim Thử, đến xem trụ Lục Kỷ Nguyên, đừng làm cho hắn nhân cơ hội chạy. Hàn Thiên, ngươi không phải vẫn luôn muốn kiêu căng hơn một hồi sao? Lần này ta liền cho ngươi một cơ hội, nhìn ngươi có thể giết bao nhiêu. Đồng thời, Đế Thiên đối với Phệ Kim Thử căn dặn một câu, lại liếc nhìn Hàn Thiên nhàn nhạt nói một câu, liền một bước đạp không mà đi. Đang gây hấn với bản soái ca. Khà khà, bản soái ca sẽ cho ngươi thua đến mức rất thảm. Hàn Thiên tà khí lâm nhiên, bóng người nhảy lên, trực tiếp xuất hiện ở Đế Thiên bên cạnh. Hai người đạp không mà đi, thần sắc bình tĩnh, hỏa hồng tóc dài cùng 5 màu tóc dài ở sau gáy bay lượn, khác nào hỏa thần cùng tà thần dáng lâm giống như, khí thế bằng bạc, chạy trồm như biển. Bọn họ phải làm gì? Thấy thế, ba đại cự đầu cùng hoàng cung đệ tử ngạc nhiên nghi ngờ vạn phần. 50 tên Huyền cung chấp pháp giả cũng là như thế, trong lúc nhất thời trong mắt tất cả đều là nghi hoặc. Cầm đầu Huyền cung chấp pháp giả quát lên, chúng ta muốn tìm chính là Cổ Giận, Đế Thiên, Hàn Thiên ba người, những người không có liên quan cút sang một bên. Những người không có liên quan. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, khoảng cách ngàn trượng thời gian, đình ở trên không, ánh mắt bốn lược, đánh giá 50 tên chấp pháp giả tu vi. 25 tên đệ tứ kiếp, 25 tên đệ tam kiếp, vừa vặn cùng chúng ta ở cùng một cảnh giới. Đế Thiên truyền âm nói, hắn nắm giữ 4 kiếp tu vi, liếc mắt liền thấy thấu 50 người vị trí cảnh giới. Người ý tứ là một người giải quyết 25 người. Hàn Thiên đáp lại, ta không ngại ngươi toàn bộ ôm đồm, chính là không biết ngươi có hay không can đảm này. Đế Thiên nhàn nhạt truyền âm. Hai người các ngươi lẽ nào không nghe thấy, ta để cho các ngươi cút sang một bên sao? Nhìn thấy hai người không chỉ không có tránh ra, trái lại nằm ngang ở phía trước, ngăn trở đường đi, cái kia cầm đầu huyền cung chấp pháp giả lúc này giận tím mặt, trong mắt tràn ngập sát cơ. Phía sau hắn 49 tên chấp pháp giả, cũng là ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, còn có nồng đậm kinh bỉ, khác nào nhìn run rế. Hàn Thiên đánh giá đạp không mà đến 50 tên chấp pháp giả, đẩy ra đế thiên, tiến lên một bước, cười khẩy nói, bản soái ca bao hết, bất quá ngươi chớ đắc ý, bản soái ca không phải là bởi vì bị ngươi kích, chỉ là thuần túy nhìn bọn họ khó chịu mà thôi. Xin cứ tự nhiên. Đế thiên hai tay ôm ngực, lộ ra một vệt ánh mặt trời giống như nụ cười, trong lòng lẩm bẩm, từ khi phục sinh sau khi, vẫn không có chân chính đi tìm hiểu quá Hàn Thiên thực lực, vừa vận nhân cơ hội quan sát, nhìn hắn hiện tại cường thành hình dáng gì. Các ngươi đã không bé ngoan nghe lời, vậy cũng chớ quái ta không khách khí, tử. Cầm đầu huyền cung chấp pháp giả, con mắt hàn quang lóe lên, kim lực lượng dâng trào, một cái màu vàng cự mãng đột nhiên xuất hiện, hung uy từng trận, ngang qua trường không, hướng Hàn Thiên điên cuồng vồ giết mà đi. Ầm. Hàn Thiên thân thể chấn động, đệ tam kiếp khí thế, toàn diện bạo phát, vạn dặm bên trong đám người, bao quát ba đại cự đầu ở bên trong, dồn dập bị hất bay, miệng phun huyết dịch. Thật mạnh. Ba đại cự đầu con người co rút lại. Lãnh Ngạo Tuyết khiếp sợ, Liêu Lê Lê biến sắc, Diệu San San ngơ ngác. Từ khi tiến vào hoàng cung sau khi, Hàn Thiên cho tới bây giờ không chân chính từng ra tay, mọi người chỉ biết là cái miệng của hắn ba rất ác độc, cũng phi thường tự yêu mình, nhưng lại không biết thực lực của hắn, càng cũng sẽ đáng sợ như thế. Vẹn vẹn chỉ là này nói khí thế, liền hoàn toàn không phải bọn họ có thể đánh đồng với nhau. Chỉ là hạt gạo, cũng vọng tưởng cùng Nhật Nguyệt tranh huy, diệt. Muôn người chú ý bên dưới, Hàn Thiên một bước tiến lên, cánh tay bạo tham mà ra, chỉ điểm một chút hướng về phía trước, một đạo do kim lực lượng ngừng tụ ra mũi tên, tỏa ra khủng bố phong mang, phá không mà đi. Len ken một tiếng, màu vàng cự mãng sụp đổ, hóa thành tinh khiết kim năng lượng nguyên tố, tung bay ở trong thiên địa. Đã quên nói cho ngươi, bản soái ca chính là các ngươi muốn tìm Hàn Thiên. Hàn Thiên cười khẩy liên tục. Khẩn đón lấy, với mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, cái kia tán loạn mở kim năng lượng nguyên tố bên trong, một nhánh ba thước mũi tên bắn mạnh mà ra, ung dung đi vào cái kia cầm đầu huyền cung chấp pháp giả bụng dưới bên trong, từ phía sau lưng xuyên thấu mà qua. Đồng thời, đứng ở sau người chấp pháp giả cũng không may mắn thoát khỏi. Màu vàng mũi tên liên tục xuyên thủng chín cái chấp pháp giả bụng dưới, phương tài lúc nãy tán loạn, biến mất ở trong thiên địa. Trong lúc nhất thời, huyết dịch phun, nhuộm đỏ màn trời. 10 cái chấp pháp giả mang theo thống khổ tiếng kêu thảm thiết, hướng phía dưới đại địa rơi xuống. Hấp ba. Nhìn thấy tình cảnh này, còn lại 40 chấp pháp giả sắc mặt đột nhiên biến. Một mũi tên phế bỏ 10 cái huyền cung chấp pháp giả, bực này khủng bố tuyệt luân sức chiến đấu, không chỉ có để những người khác huyền cung chấp pháp giả tâm thần hoảng hốt, trong lòng sóng biển cuộn cuộn, ngàn vạn dư hoàng cung đệ tử, càng là khác nào kỳ lạ giống như, trợn tròn đôi mắt, tràn ngập khó có thể tin, còn có hoa không ra kinh thuật. Thậm chí ở trong mắt bọn họ, giờ khác này Hàn Thiên, liền dường như thiên thần giống như tồn tại, trong lòng đều có loại muốn cúng bái kích động. Tiện tay một đòn, liền có thể chém giết 10 tên cùng cảnh giới tu giả, thực lực của người này, vẫn đúng là không phải không thể khinh thường, bất quá còn có 25 tên đệ tứ kiếp cường giả, hắn lại nên làm gì đây? Đế Thiên tự lẩm bẩm, càng ngày càng chờ mong Hàn Thiên đón lấy biểu hiện. Mọi người liên thủ giết hắn. Một đại hán trước tiên hoàn hồn, quát to một tiếng, thức tỉnh tất cả mọi người. 40 tên chấp pháp giả đồng loạt ra tay, trong lúc nhất thời vùng hư không này bị ngũ hành nguyên tố tràn ngập. Phía dưới, đại địa một tiếng vang ầm ầm nổ vang, từng cây nham trụ phóng lên trời. Phía sau, một mảnh lửa lớn rừng rực ngang trời mà ra, sóng lửa che trời, nộ lăn không ngớt. Tả phương, từng mảng màu vàng lưỡi dao sắc, lộ ra thao thiên phong mang, tiếng xé gió sắc bén chói tai. Bên phải, vô số điều ngăm đen mạn đằng đột nhiên xuất hiện, có tới chậu rửa mặt thô, như từng cái cầu long ở trong hư không xoay quanh, hơn nữa mạn đằng trên che kín sắc bén răng cưa, lập lòe ra khiếp người u quang. Phía trên thì lại xuất hiện từng cây băng truy, bóng ánh long lanh, nhưng hiện ra uy nghiêm đáng sợ hàn quang. Chương 1041, ngũ hành áo nghĩa, ngũ long thoái không. Hàn Thiên trên dưới phải trái, còn có phía sau, đều bị phong tử, sát khí ngập trời, khủng bố hung uy, như hồng thủy, mãnh liệt mà đến. Đặc biệt là phía trước, 40 tên huyền cung chấp pháp giả, càng là không để lại dư lực, các loại sát chiêu ra hết, hướng Hàn Thiên điên cuồng giết đi. Tình cảnh này, ở ba đại cự đầu cùng hoàng cung ngàn vạn đệ tử trong mắt, là tuyệt sát. Mọi người cũng nhất trí cho rằng, Hàn Thiên không thể từ lần này tuyệt sát bên trong đào mạng. Phá Thiên Châm ở huyết hải trong hấp thu huyết dịch tinh hoa trưởng thành, không còn Phá Thiên Châm, ngươi phải làm sao? Đế Thiên lẩm bẩm. 23V đút ít. Ha ha. Ha ha. Bản xoáy ca dòng máu, rốt cục bắt đầu sôi trào, run rế môn, đừng bị chết quá sớm, bồi bản soái ca hảo hảo vui đùa một chút. Hàn Thiên Dương Thiên cười dài một tiếng, năm màu tóc dài ở trong hư không múa tung, huyễn lệ đến cực điểm, quần áo màu tím, ở cuồng phong bên trong bay phân phật. Ẩm, xoay mình, ngũ hành nguyên tố lực lượng, khác nào dòng lũ giống như phá thể mà ra, nhấn chìm bóng người của hắn. Hắn giờ phút này, như là hóa thân thành một vòng sáng lạ liệt nhật, treo lơ lửng ở trên không, tỏa ra lóa mắt năm màu ánh sáng thần thánh. Ngũ hành áo nghĩa, ngũ long thoái không. Năm màu ánh sáng thần thánh trong lúc đó, một đạo quát lớn thanh nổ tung. Tiếp theo một cái chớp mắt, năm màu ánh sáng thần thánh điên cuồng phun trào lên, một cái kim long, một con rồng lửa, một cái thủy long, một cái mộc long, một cái thổ long, nhanh chóng ngưng hiện. Năm cái trường long đột nhiên xuất hiện, năm màu ánh sáng thần thánh biến mất, lộ ra Hàn Thiên bóng người, hắn hai mắt như điện, tóc dài mùa tung, đúng như đồng nhất tôn tà thần chuyển thế, khỏe miệng trước sau đều ngậm lấy một vệt cười khẩy. Ngâm ba. Năm cái trường long trông rất sống động, có lân có sừng, có co tới cần, ở chung quanh hắn bay lượn, xoay quanh, long ngâm rung động trường không, long uy khiếp sợ thế nhân. Diệt. Hàn Thiên một tiếng quát nhẹ, năm cái trường long phá không mà đi. Bất quá trong khoảnh khắc, nham trụ, mạ đằng, băng truy, che trời đại hỏa, màu vàng lưỡi dao sắc, còn như là cây khô yếu đuối không thể tả, dồn dập bị xé nát, bị đánh tan. Ngâm. Khẩn đón lấy, năm cái trường long Dương Thiên phát ra một đạo đinh thai nhức góc long ngâm, rung động vạn dặm hư không, hướng 40 tên huyền cung chấp pháp thống lĩnh vồ giết mà đi. Khủng bố hung uy, khiến cho đến 40 tên huyền cung chấp pháp giả kinh hại đến biến sắc, giống như lửa thiêu ngông giống như, bốn phía điên cuồng chạy thủ mạng. Muốn chạy trốn. Bản soái ca liền lấy gậy ông đập lưng ông. Hàn Thiên tay háo lớn vung lên, từng cây nham trụ phóng lên trời, một cái biển lửa đột nhiên xuất hiện. Chi 40 người đứng đầu huyền cung chấp pháp giả triển khai sát chiêu, bị Hàn Thiên từng cái diễn biến mà ra, đóng kín bọn họ hết thể đường lui. Các loại sát chiêu hạ bút thành văn, sao có thể có chuyện đó? Hắn đối với năng lượng nguyên tố lực tương tác, làm sao sẽ mạnh như thế? 40 tên huyền cung chấp pháp giả nội tâm hoảng hốt. Các vị, nhanh triển khai phản kích, không phải vậy chúng ta ngày hôm nay liền đều phải chết ở chỗ này. Một cái chấp pháp giả quát lên. Nhưng mà lời còn chưa dứt, cái kia có vậy chi chít hỏa long sông lên phía trước, lợi chảo vung lên, trực tiếp đem phân thây, máu tươi trường không. Rất tốt thần thông, cơ bản có thể cùng đệ ngũ kiếp cường giả một so sánh, vượt hai cảnh giới sức chiến đấu. Cái tên này vẫn đúng là không thể coi thường, chỉ là không biết ta nhất Diệp Hỏa Liên, có thể hay không cùng ngũ long toái không so với. Đế Thiên lẩm bẩm một câu, mỉm cười nói, Hàn Thiên, đừng ở làm phiền, nhanh lên một chút giải quyết đi. Ta cũng đang có ý định này, cùng này quần tiểu lâu la chiến đấu, thực sự vô vị. Hàn Thiên tà nở nụ cười, vung tay lên, năm cái trường long cùng đẩy trời sát chiêu, đột nhiên hướng 40 tên chấp pháp đánh tới. Sau đó hắn không đến xem kết quả, trực tiếp xoay người, hướng Đế Thiên đi đến. Ẩm. Xoay người thời khắc, phía sau nổ tung một đạo nổ vang, như sóng lớn vô bờ, vang tận mây xanh. Cùng lúc đó, còn có mấy chục nói tiếng kêu thảm thiết vang lên, bất quá rất nhanh sẽ tiêu chìm xuống. Nơi này, như là khói hoa chứa đựng giống như, rực rỡ màu sắc, lóa mắt cực kỳ. Chỉ là mỹ lệ bên ngoài dưới, nhưng nắm giữ khủng bố lực sát thương. Liếc nhìn bị tính chất hủy diệt khí lưu nhấn chìm hư không, Đế Thiên nhìn về phía từng bước một đi tới Hàn Thiên, mỉm cười nói, ngũ hành áo nghĩa, rất tốt thần thông. Hơn nữa ta suy đoán, ngươi hẳn là sẽ không lại tiếp tục sáng tạo tân thần thông, mà là đem ngũ long thoái không tiến một bước hoàn thiện, tiến hóa. Đó là đương nhiên, ngươi chưa từng nghe tới nhiều mà không tinh đạo lý. Cùng tiêu tốn thời gian dài đi lĩnh ngộ tân thần thông, còn không bằng ở một loại thần thông trên đã tốt muốn tốt hơn, tăng mạnh uy lực, thật giống như vô thiên phá thiên chỉ tay so với chỉ tay cường. Hàn Thiên nói, thì ra là như vậy, xem ra ta cũng có thể đi này một cái, đem nhất Diệp Hỏa Liên hảo hảo nghiên cứu dưới. Đế Thiên nói nhỏ. Lại nói, ngươi nhất Diệp Hỏa Liên đến tột cùng là thứ độ gì, triển khai ra để bản soái ca mở mang thôi. Hàn Thiên hai mắt tỏa ánh sáng. Sau đó sẽ đến cơ hội. Đế Thiên cười cợt. Hàn Thiên không nói gì nói, Thiên Cương Ma Mãng Thí Long, Dạ Thiên Diêm La Huyết Ngục, Vô Thiên Phá Thiên Chỉ, Long Hổ Âm Dương Nhãn, bản soái ca đều từng trải qua, chỉ có cái tên nhà ngươi, cả ngày thần thần bí bí, đúng rồi, ngươi mở ra lĩnh vực không? Không có. Lúc trước đột phá vô song kỳ thì, ta còn đang ngủ say, bỏ mất cơ hội tốt. Bất quá cũng nguyên nhân chính là như vậy, ở sinh mệnh chi thủy mấy trăm năm hun đúc dưới, cùng với phụ thân ta dưới sự giúp đỡ, ta cùng hỏa nguyên tố trong lúc đó lực tương tác, lại tăng lên một cấp độ. Có thể nói, trên đời đã không ai có thể cùng ta so với, mặc dù vô thiên cái kia năm cái luyện hóa hỏa chi tinh mấy năm cái trí bảo nguyên thần cũng không được. Bởi vậy, ta không cần lĩnh vực, bởi vì vùng thế giới này chính là ta lĩnh vực. Đế Thiên truyền âm, mặt mỉm cười, vô hình trung Trương Dương ra một luồng thao thiên thô bạo. Nếu như đổi thành người khác, nghe nói như thế, nhất định sẽ khịt mũi con thường, bất quá bản soái ca biết, bằng hắn đối với hỏa năng lượng nguyên tố cái kia siêu cường lực tương tác, ngay cả ta này tiên thiên ngũ hành thánh thể cũng không sánh nổi, câu nói này một điểm đều không giả dối. Hàn Thiên sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, trong lòng oán thầm. Đón lấy, hắn quay đầu nhìn lại, ngũ long thoái không dư huy còn ở trong hư không cuộn cuộn, bất quá đã không cảm giác được bất luận hơi thở của sự sống nào, này liền mang ý nghĩa, 40 tên huyền cung chấp pháp giả, toàn quân diệt. Huyền cung chấp pháp giả xem ra cũng không sao thế. Hàn Thiên xẹp xẹp miệng, tiếp mà quay đầu nhìn về phía dưới, giữa hai lông mày tồn tại một tia nghi hoặc. Không sao thế. Chính đang vì là 50 tên chấp pháp giả chết, vì là Hàn Thiên cái kia thực lực mạnh mẽ, cảm thấy khiếp sợ ba đại cự đầu cùng hoàng cung đệ tử, nghe nói như thế, trong lòng đốn như đánh đổ ngũ vị bình, ngũ vị đầy đủ. Lời này thực sự quá đả kích người. Ở trong lòng bọn họ, đừng nói huyền cung chấp pháp giả, mặc dù chỉ là nội cung đệ tử, cũng là một vị không cách nào chiến thần tồn tại, kết quả lại bị Hàn Thiên bỡn cợt một phần không đáng. Chấp pháp thống lĩnh nhẹ giọng nói, cung chủ, nếu như ta không nhìn lầm, Hàn Thiên vừa nãy lúc chiến đấu, thật giống triển khai 5 loại nguyên tố lực lượng. Cung chủ gật đầu nói, ngươi không nhìn lầm, bởi vì ta cũng nhìn thấy. Chẳng lẽ nói, hắn là ngũ hành thánh thể. Chấp pháp thống lĩnh kinh ngạc thốt lên. Ngũ hành thánh thể. Một lời ra, khiếp sợ bốn tòa. Mọi người nhìn chằm chằm Hàn Thiên, bên trong khiếp sợ trong lòng, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Ngũ hành thánh thể một thời kỳ cũng khó khăn ra mấy cái, có thể thấy được có như thế hiếm thấy. Nhưng mà, cái này tự yêu mình ngông cuồng ra hỏa, lại chính là ngũ hành thánh thể. Lẽ nào tuổi còn trẻ, hắn liền đủng có như thế khả năng sức chiến đấu, hóa ra là thế gian siêu cường linh thể. Trong lòng mọi người cuối cùng cũng coi như cân bằng điểm. Phải biết, ngũ hành thánh thể bất kể là thiên phú, vẫn là tư chất, đều xa không phải bình thường thiên mới có thể so sánh. Không đúng, là căn bản là không có cách đi so với. Có thể ủng có mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, cũng là hợp tình hợp lý. Tô Thừa Sơn con gái Tô Dĩnh, ngăn ngắn 500 năm liền đạt đến thiên nhân viên mãn kỳ, Hàn Thiên tên tiểu tử này, phỏng chừng cũng là nhiều nhất tu luyện 1.000 năm, hay là còn chưa tới, liền có thể thuấn sát đệ tam kiếp, đệ tứ kiếp cường giả, ngũ hành thánh binh, lẽ nào liền thật sự đáng sợ như vậy? Cung chủ song quyền nắm chặt, trong mắt có một vệt nghi vấn, một vệt tước cao. Phó cung chủ cười khổ nói, cung chủ, sự thực bại ở trước mắt, ngươi không tin cũng phải tin. Bất quá nói thực sự, những người này ẩn giấu vẫn đúng là đủ thâm, cùng chúng ta mặt đối mặt ở chung lâu như vậy, lại cũng không phát hiện bọn họ thực lực chân thật. Ta nói các ngươi có thể hay không ngẫm lại trọng điểm. Chấp pháp thống lĩnh tức giận nhìn cả kinh một xạ hai người. Trọng điểm. Hai người sững sờ, trong nháy mắt, đống nhiên tỉnh ngộ. Nếu như không đoán sai, chấp pháp thống lĩnh nói tới trọng điểm, là làm sao khắc phục hậu quả. Có thể để ba người đau đầu chính là, chuyện này bọn họ vẫn đúng là không cái kia năng lực đi xử lý. Vèo. Đang lúc này, một đạo đấm máu bóng người, lao ra cho bụi, hướng xa xa bỏ chạy mà đi. Người này không phải Kỷ Bạc Vân là ai? Vẫn đúng là không chết. Hàn Thiên con mắt lập tức lóe ra âm lãnh hàn quang. Hàn Thiên, Đế Thiên, Kỷ Bạc Vân khí hải giãn nước, linh hồn vỡ tan, đã là cung dương hết đà, nhanh chặn đứng hắn. Khẩn đón lấy, một đạo quát lạnh thanh từ bụi bẩm bên trong vang lên, một tên nam tử tóc trắng tùy theo từ bụi bẩm bên trong lướt ra khỏi, hướng Kỷ Bạc Vân truy kích mà đi. Hàn Thiên hai người nhìn nhau, một bước ra, đang chuẩn bị đi vào chặn lại. Hai người các ngươi dừng tay. Cung chủ quát lên. Vì sao? Hai người không rõ. Cung chủ nói, các ngươi sát hại huyền cung chấp pháp giả, trọng thương Kỷ đại nhân, đã là xông ra họa lớn ngập trời. Nếu như còn không thu tay lại, huyền cung cùng địa cung phó cung chủ, là chắc chắn sẽ không buông tha các ngươi. Ở Kỷ Bạc Vân xuất hiện thời khắc, cung chủ liền nhìn thấy khả năng chuyển biến tốt. Chỉ cần nói phục Kỷ Bạc Vân không truy cứu ba người trách nhiệm, không nói có thể triệt để biến chiến tranh thành tơ lụa, thế nhưng bảo vệ ba người tính mệnh, tin tưởng vẫn là có thể. Vừa đã là địch, liền muốn nhổ cỏ tận gốc, đây là chúng ta nhất quán tác phong, xin lỗi. Đế Thiên ấy nay nở nụ cười, cũng không gặp có bất luận động tác gì, Kỷ Bạc Vân bốn phía, đột nhiên xuất hiện một cái hỏa diễm lao tủ, đem hắn nhốt ở bên trong. Đón lấy, Đế Thiên đối với Hàn Thiên gật đầu một cái. Hai người thân ảnh lóe lên, lập tức biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người cùng Vô Thiên, gần như cùng lúc đó xuất hiện ở hỏa diễm lao tù bên cạnh. Ba người các ngươi tiểu xuất sinh, ta đã thông báo đại ca, chờ sau đó các ngươi đều sẽ không chết tử tế được. Lúc này, liền nên đón Kỷ Bạc Vân cái kêu bao hàm đoán độc tức giận mắng. Liếc hắn một cái, Hàn Thiên nhìn về phía Vô Thiên, cười khẩy nói, ngươi là ở nơi nào tìm tới này con rùa đen giúp đầu. một bãi loạn thạch bên trong. Vô Thiên cười nhạt, đối với Đế Thiên gật gật đầu. Đế Thiên tâm thần lĩnh hội, nhìn Hàn Thiên cười nói, ngươi không phải muốn mở mang nhất diệp hỏa liên sao? Hiện tại có thể muốn trợn mắt lên, tuyệt đối đừng bỏ qua. Chương 1042, nhất diệp hỏa liên uy lực. Thật sao? Bản soái ca ngược lại muốn nhìn một cái, có gì không bình thường địa phương? Hàn Thiên khinh thường nói, trong đôi mắt nhưng tràn đầy vẻ chờ mong. Nhất diệp hỏa liên. Vô Thiên ánh mắt cũng là sáng ngời. Trước đây tán gẫu thời điểm, hắn nghe qua Đế Thiên nhắc qua loại thần thông này, chỉ tiếc vẫn luôn không có cơ hội tận mắt nhìn. Đế Thiên khẽ mỉm cười, bàn tay dò ra, một ngọn lửa bỗng dưng xuất hiện, sau đó ở Vô Thiên hai người ánh mắt kinh ngạc dưới, càng biến thành một mảnh màu đỏ rực cánh hoa. Có thể có to bằng ngón cái, mỏng như cánh ve, củ hấu rõ ràng, cùng hỏa liên cánh hoa không khác nhau chút nào, bốc hơi từng tia lửa, tỏa ra một luồng khủng bố nhiệt độ cao. Liên như vậy mà thôi. Hàn Thiên xem miệng, trong con ngươi xem thường càng đồng. Vô Thiên cũng cảm giác không rõ, bên này cánh hoa tỏa ra nhiệt độ, tuy rằng rất kinh người, nhưng thả ra khí tức, tối đa cùng Đế Thiên tu vi bằng nhau, trừ này ra, căn bản không cái gì xuất chúng chỗ. Đừng nóng nội. Đế Thiên cười cợt, trong thiên địa hỏa năng lượng nguyên tố, đột nhiên hiện ra ở trên hư không, hướng nhất diệp hỏa liên vọt tới. Niệm nó, cũng có thể làm cho hỏa năng lượng nguyên tố hiện hiện ra, ngươi tên khốn này cùng hỏa nguyên tố trong lúc đó lực tương tác, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhìn thấy tình cảnh này, Hàn Thiên cầm đều sắp kinh rơi mất. Vô Thiên đồng dạng kinh hãi đến biến sắc. Đế Thiên hiện tại mang đến cho hắn một cảm giác, thật giống như là sáng tạo ra hỏa nguyên tố thần. Loại này lực tương tác, liền hắn trước đây luyện hóa hỏa chi tinh, đều không thể đánh đồng với nhau. Đồng dạng cảm thấy khó mà tin nổi còn có Kỷ Bạc Vân, đối với năng lượng nguyên tố ủng có đáng sợ như thế lực tương tác người, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Liếc mắt hai người, Đế Thiên khẽ mỉm cười, nói ra một câu liền thần linh cũng không dám nói rằng, hiện tại không phải ta cần hỏa nguyên tố, mà là hỏa nguyên tố cần ta. Ngươi muội. Vô Thiên hai người đồng thời tuôn ra thô khẩu. Thật từng thấy muốn mặt, chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy. Tuy là như vậy, nhưng hai người đều tin tưởng Đế Thiên. Bởi vì bọn họ đối với Đế Thiên đều cực kỳ thấu hiểu, Đế Thiên không phải một cái khoác lác, khoe khoang người. Thế nhưng, Kỷ Bạc Vân liền không giống nhau, hắn có thể sẽ không cho là, Đế Thiên nói đều là thật sự, bởi vì vậy căn bản không hiện thực. Bất quá hắn hiện tại là thật sự sợ rồi, trước mắt ba người này, rõ ràng đều là coi trời bằng vùng chủ, thật sự nếu không ý nghĩ đào tẩu, e sợ bản tôn liền thật sự sẽ chết ở chỗ này. Chỉ là linh hồn vỡ tan, khí hải giãn nước, để hắn căn bản bó tay hết cách. Đến cùng nên làm gì? Trong lòng hắn rít gào. Xem trọng. Đế Thiên ngẩng đầu liếc nhìn Kỷ Bạc Vân, cũng không để ở trong lòng, đối với Vô Thiên hai người nhắc nhở, sắc mặt cũng một thoáng trở nên nghiêm túc lên. Vô Thiên hai người nhìn nhau. Thu hồi chơi tâm, chuyên tâm nhìn lại. Chỉ thấy Đế Thiên nơi lòng bàn tay, hiện ra một ngọn lửa. Đây là hắn tự thân khí hải hỏa chi lực. Để hỏa chi lực hòa vào nhất diệp hỏa liên thời khắc, một luồng so với trước còn muốn cực nóng, so với lúc trước còn muốn khí thế mạnh mẽ, còn như núi lửa bạo phát giống như, đột nhiên lao ra. Hai người tôi không kịp đề phòng bên dưới, trực tiếp bị chấn động đến mức chợt lui ra, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Đệ ngũ kiếp. Hai người nhìn nhau. Từ đối phương trong mắt, đều có thể nhìn ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Không sai, trước cùng Đế Thiên thực lực tương đương nhất diệp hỏa liên, khí thế càng một thoáng tăng vọt đến đệ ngũ kiếp, hơn nữa kinh khủng kia nhiệt độ cao, liền Vô Thiên thân thể, đều cảm giác tự muốn hòa tan. Đồng thời, theo Đế Thiên khí hải hỏa chi lực, theo trong thiên địa hỏa nguyên tố, không ngừng tràn vào nhất diệp hỏa liên khí thế cùng nhiệt độ liền càng ngày càng khủng bố. Ầm. Bất quá ngăn ngắn ba tức, nhất diệp hỏa liên khí thế xoay mình nhảy lên tới thứ 6 kiếp. Hơn nữa, còn không đình chỉ, còn ở tăng vọt. Vô Thiên hai người bị ép lần thứ 2 lùi về sau, trong con ngươi tất cả đều là khiếp sợ. Làm sao có khả năng? Hắn làm sao có khả năng sử dụng tới đáng sợ như thế sát chiêu? Các ngươi tốt nhất lùi xa một chút, bởi vì đón lấy ta cũng không nắm được. Đế Thiên ngưng trọng nói, như bị trọng thương, sắc mặt trở nên trắng xám cực kỳ, thân thể cũng đang run rẩy, nâng nhất diệp hỏa liên bàn tay. Đều nứt ra rồi từng cái vết máu. Được rồi, ta bội phục ngươi chính là, nhanh lên một chút đình chỉ, đừng tổn thương chính mình. Hàn Thiên vội vàng nói. Đúng đấy, hiện tại Kỷ Bạc Vân không có nửa điểm sức chiến đấu, đừng lại tiếp tục, miễn cho sơ ý một chút, để cho mình hạ xuống ám thương. Vô Thiên cũng liền bận bịu khuyên bảo. Hai người các ngươi. Đế Thiên lắc đầu bật cười, nhưng cũng theo lời, cánh tay run lên, nhất diệp hỏa liên tuột tay mà đi, lược tiến vào hỏa diễm lao tủ. Ha ha. Ba cái ngu xuẩn tiểu xuất sinh, dám ở trước mặt ta biểu thị các ngươi mạnh nhất thần thông, bại lộ các ngươi lá bài tẩy, ha ha. Mấy tiến vào huyền cung, lão phu sẽ hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Thấy thế, Kỷ Bạc Vân càng đột nhiên cười to lên. Bạo! Đế Thiên sắc mặt chìm xuống, môi khẽ mở, cái kia nhất diệp hỏa liên ầm ầm muốn nổ tung lên, đản sinh ra một đạo diệt thế lực hủy diệt, bao phủ trường không, phá diệt núi sông. Kỷ Bạc Vân tiếng cười lớn cũng im bặt đi. Đế Thiên lóe lên một cái, xuất hiện ở Vô Thiên hai người bên cạnh, nhìn nổ tung trung tâm, nói, các ngươi cũng nghe thấy đi, xem ra cái này Kỷ Bạc Vân chỉ là hắn bản tôn, nguyên thần khả năng còn ở huyền cung. Không đáng kể, nguyên thần chỉ có thể kế thừa bản tôn tu vi, mà hồn lực nhưng không được, nói cách khác, mặc dù nguyên thần của hắn còn sống sót, cũng bất quá chỉ là một tên thứ 9 kiếp tu giả, không đáng để lo, còn chúng ta lá bài tẩy, làm sao dừng một loại thần thông đây. Vô Thiên cười nhạt, hồn nhiên không có đi lưu ý. Hàn Thiên cười khẩy nói, phi thường chính xác, đi chắc người khác lá bài tẩy vẫn được, muốn nhòm ngó chúng ta lá bài tẩy, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông, huống hồ chúng ta có thông thiên thần mục, chỉ cần bế quan tĩnh ngộ mấy chục năm, liền có thể để thần thông tiến hóa, đến lúc đó hắn không xuất hiện cũng còn tốt, chỉ cần dám xuất hiện, chúng ta coi như chàng giết chết hắn. Đúng rồi, Đế Thiên, ngươi nhất diệp hỏa liên, mạnh nhất có thể tăng cường đến thứ mấy kiếp. Hàn Thiên hỏi. Đế Thiên nói, phỏng chừng nhiều nhất thứ 7 kiếp, bất quá sẽ tiêu hao hết ta khí hải bên trong hết thể hỏa chi lực, bằng ta lực tương tác, muốn khôi phục, khả năng đều muốn nửa canh giờ. Nói cách khác, nửa canh giờ chỉ có thể triển khai một lần nhất diệp hỏa liên, bất quá cũng đã rất châu bò, ta ngũ hành áo nghĩa, chỉ mới tăng cường hai cái cảnh giới nhỏ sức chiến đấu mà thôi, chỉ là có một chút mạnh hơn ngươi, ta có thể liên tiếp triển khai 3 lần, nếu như sẽ cùng Vô Thiên so sánh, bản soái ca lòng tự tin lại trở về. Hàn Thiên cười hắc hắc nói, cuối cùng cũng coi như tìm tới cân bằng. Được rồi, các ngươi đều mạnh hơn ta. Vô Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn võ thần thông phá thiên tam chỉ, bằng hắn hiện tại đệ nhị kiếp thực lực, chỉ có thể thuấn sát đệ tam kiếp cường giả, cùng hai người so sánh, xác thực thua kém không ít. Ai, xem ra lúc nào, muốn đi bế quan tính tu, để phá thiên chỉ lần thứ 2 tiến hóa mới được a, không phải vậy cùng các ngươi chênh lệch, e sợ sẽ càng lúc càng lớn a. Vô Thiên khẽ thở dài. Tại chỗ lệnh Đế Thiên hai người trợn tròn mắt. Vô Thiên thực lực, bọn họ sẽ không biết. Nếu như sử dụng tới Diệt Thiên nhất kích, chỉ bằng trước mắt hắn nhục thân cảnh giới, đều có thể song dây đệ tứ kiếp cường giả, nếu như hơn nữa đệ nhị lĩnh vực cùng chiến hồn bám thân tăng cường, trực tiếp thuấn sát thứ 6 kiếp cường giả. Loại này biến thái vượt cấp sức chiến đấu, còn không thấy ngại ở cái kia than thở, thật là khiến người ta không muốn xem thường cũng không được. Vô Thiên ngượng ngùng nở nụ cười, quét mắt phía trước, nổ tung dư uy chính đang từ từ sa sút. Kỷ Bạc Vân dĩ nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn dư lại một mảnh xương máu, tung bay ở trong thiên địa. Được rồi, chúng ta quá khứ đi, còn có một cái mối hỏa muốn diệt trừ. Vô Thiên con mắt hàn quang lóe lên. Bọn họ vẫn đúng là giết Kỷ đại nhân, thực sự là ba cái gan to bằng trời ra hỏa. Nhìn ung dung nhiên bay tới Vô Thiên ba người, cung chủ thực sự là khóc không ra nước mắt. Ai? Lần này hoàng cung náo nhiệt. Phó cung chủ sâu sắc thở dài. Đúng đấy, không ra mấy cái canh giờ. Kỷ Vô Hối Kỷ đại nhân, Huyền cung cung chủ, Huyền cung phó cung chủ, chỉ sợ cũng sẽ đích thân tới hoàng cung, đến lúc đó chúng ta nên làm sao cho bọn họ bàn giao a? Chấp pháp thống lĩnh đầy mặt sầu dung, nhức đầu không thôi. Đúng rồi, không phải còn có Lục Kỷ Nguyên sao? Chỉ cần Lục Kỷ Nguyên không chết, hay là liền còn có một đường khả năng chuyển biến tốt. Cung chủ nói, quay đầu nhìn về phía sắc mặt mù mịt Lục Kỷ Nguyên, trong đôi mắt rốt cục xuất hiện một chút hy vọng. Lục Kỷ Nguyên liếc nhìn cung chủ ba người, trong con ngươi một vệt hàn quang lóe lên liền qua, nói rằng, ba vị nếu như có thể bảo đảm ta một mạng, ta nhất định sẽ làm cho phụ thân đối với cổ giật ba người từ khinh xử lý. Rác rưởi, có thử đại gia ở, ai dám cứu ngươi? Vẫn ở giám sát bí mật phệ kim thử, nghe nói như thế lập tức hiện diện, nương theo ầm một tiếng, hung uy quần quận mà ra, người ở chỗ này, ngoại trừ ba đại cự đầu ở ngoài, dồn dập bị cầm cố ở trên hư không, không núp đích. Chuột nhỏ cũng như thế cường. Ba đại cự đầu cả kinh. 5 năm trước, ở 99 trên ngọn thánh sơn không, nổi giận Lục Kỷ Nguyên cùng Tạ Đức Thiếu mấy người thời điểm, Phệ Kim Thử cũng không đứng ra, trước nó cũng vẫn luôn là đóng vai khán giả nhân vật, bởi vậy dẫn đến mọi người đều cho rằng, Phệ Kim Thử chỉ là Vô Thiên ba người một cái nào đó người sùng vật. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, cái này mới nhìn qua hình thái xấu xí ra hỏa, lại nắm giữ không kém thực lực của bọn họ. Phệ Kim Thử nhìn ba đại cự đầu, lạnh lùng nghiêm nghị nói, thử đại gia biết các ngươi là có ý tốt. Bất quá Lục Kỷ Nguyên thằng ngu này, dám không biết tự lượng sức mình chạy tới đắc tội chúng ta, cái chết kia của hắn, cũng đã nhất định. Phụ thân ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Lục Kỷ Nguyên ngữ khí hoán độc, ánh mắt tàn nhẫn, giống như là muốn đem Phệ Kim Thử ăn tươi nuốt sống giống như. Phệ Kim Thử cười lạnh nói, ngu xuẩn, ngươi lão tử lại nghiêu, vậy cũng chỉ là ngươi lão tử, mà chính ngươi, nhìn ngươi cái kia túng dạng, liền cái rác rưởi cũng không bằng. Nhìn lại một chút Cổ Giật ba người bọn hắn, tuy nói có lúc cũng sẽ dựa vào trưởng bối che chở, nhưng càng nhiều vẫn là dựa vào bọn họ tự thân nỗ lực, phương tài, lúc nãy, đi tới hôm nay. Phệ Kim thử nói tới trưởng bối, tự nhiên là như Đại Tôn Giả, Giao Hoàng, Thông Thiên tiểu những này đã từng trợ giúp quá Vô Thiên người và vật. Chuột nhỏ, đừng đem chúng ta nói tới vĩ đại như vậy mà, bản soái ca là sẽ kiêu ngạo. Hàn Thiên cười khẩy thanh ở cách đó không xa vang lên. Tiếng nói rơi xuống đất, Vô Thiên ba người xuất hiện ở mọi người trước người. Nhìn quét mà đi, càng không có người nào dám cùng ba người ánh mắt đối diện, dồn dập hạ thấp đầu. Thậm chí ngay cả ba đại cự đầu, cùng ba người ánh mắt tiếp xúc trước mắt, trong lòng đều không khỏi bay lên thấy lạnh cả người. Chỉ có Lục Kỷ Nguyên cùng Lãnh Ngạo Tuyết, còn có cùng ba người quen thuộc Vưu Hàm Vân, Diệu San San, Liễu Lê Lê. Chương 1043, khắc phục hậu quả điều kiện. Ba người đến, khiến cho nơi này rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, người người tự nguy. Vô Thiên hai tay phủ bối, nhìn Lục Kỷ Nguyên, nhàn nhạt nói, 5 năm trước, ngươi không sẽ nghĩ tới có ngày hôm nay đi. Lục Kỷ Nguyên hai mắt ngưng lại, quét mắt ba người, trầm giọng nói, ta xác thực không nghĩ tới ba người các ngươi run rế giống như tiểu nhân vật, sẽ nhấc lên lớn như vậy sóng gió, bất quá các ngươi cách cái chết cũng không xa, bởi vì phụ thân ta đã ở chạy tới Phong Môn Thành trên đường. Ngươi thiên phú cũng không tệ lắm, nếu như đàng hoàng làm người, yên lặng tu luyện, tương lai thành thì sẽ không so với phụ thân ngươi kém, chỉ tiếc. Ngươi cùng cái khác công tử bột như thế, đều thoát khỏi không được bậc cha chú mang cho các ngươi kiêu ngạo cùng tự phụ, biến thành một cái vì tư lợi người. Vô Thiên nhàn nhạt mở miệng, cánh tay dò ra. Thấy thế, ba đại cự đầu biến sắc mặt, vội vàng nằm ngang ở Lục Kỷ Nguyên trước người. Cung chủ sắc mặt lo lắng nói rằng, Cổ Giật, nếu như ngươi còn muốn mạng sống, liền không thể giết hắn. Vô Thiên nói, ba vị tiền bối, trước các ngươi cùng Lục Kỷ Nguyên đối thoại, ta cũng đều có nghe thấy, lẽ nào các ngươi thật sự tin tưởng? Ta thả Lục Kỷ Nguyên, hắn thật sẽ làm phụ thân hắn nhiều ba người chúng ta một mạng. Ba người sững sờ. Đế Thiên mỉm cười nói, ba vị tiền bối, Lục Kỷ Nguyên là cái gì tính cách, mọi người một chút liền biết, điển hình trong ngoài bất nhất, nếu như chúng ta hiện tại thả hắn, mấy phụ thân hắn đến, e sợ cái thứ nhất muốn giết chính là chúng ta. Trải qua hai người vừa nói như thế, ba người cẩn thận ngẫm lại, cũng thật là chuyện như thế. Cung chủ truyền âm nói, có thể các ngươi nghĩ tới, các ngươi muốn khắc phục hậu quả ra sao? Khắc phục hậu quả đúng là một vấn đề khó khăn không nhỏ, bất quá ở khắc phục hậu quả trước, cái này mối họa trước hết ngoại trừ. Vô Thiên con mắt hàn quang lóe lên. Không được, ta không có thể để các ngươi giết hắn. Đột nhiên, Lãnh Ngạo Tuyết lại tránh thoát đi Phệ Kim thử cầm cố, ngăn ở Lục Kỷ Nguyên trước người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn quét ba người, dung nhan trên mang theo một vẻ quật cường. Lục Kỷ Nguyên trong mắt hiện lên một vẻ sắc mặt vui mừng, nói rằng, Ngạo Tuyết, ta liền biết, ngươi là ta. Câm miệng cho ta. Hàn Thiên quát lạnh. Khinh bị liếc hắn một cái, nhìn về phía Lãnh Ngạo Tuyết, cau mày nói, Lục Kỷ Nguyên như vậy đối với ngươi, ngươi còn muốn che chở hắn. Lãnh Ngạo Tuyết băng thanh đôi mắt đẹp bên trong, lập tức hiện lên nồng đậm thất vọng, đó là đối với Lục Kỷ Nguyên thất vọng. Đón lấy, nàng lắc đầu nói, mặc kệ hắn làm sao đối với ta, nhưng giữa chúng ta cảm tình đều là thật sự, ta không thể nhìn hắn chết ở các ngươi trên tay. Vậy ngươi cũng đừng xem. Vô Thiên vung tay lên, sức mạnh dâng lên, trực tiếp đem Lãnh Ngạo Tuyết hất bay. Từ khi ngươi 5 năm trước đánh Vưu Hàm Vân chủ ý một khắc đó, ngươi liền nhất định chỉ có một cái kết cục, cái kia nhất định phải chết. Vô Thiên dứt lời, một đạo chỉ kính từ đầu ngón tay bắn ra, nương theo phù một tiếng, từ Lục Kỷ Nguyên bụng dưới xuyên thấu mà qua. Hấp. Ngay sau đó, bốn phía vang lên một mảnh tiếng hít vào. Mọi người trong lòng ngơ ngác. Nay Cổ Giật cũng thật là gan to bằng trời, nói động thủ liền động thủ. Phải biết Lục Kỷ Nguyên nhưng là kỷ vô hối nhi tử, vẫn là duy nhất một đứa con trai, giết hắn chẳng khác nào đứt đoạn mất kỷ gia hương hỏa, đến lúc đó tất nhiên sẽ đối mặt kỷ vô hối lửa giận cùng sắc cơ, mà hắn nhưng không chút do dự ra tay. Ba đại cự đầu đồng dạng là con ngươi co rút lại, cường hãn sức chiến đấu, quả đoán tính cách, gọn gàng thủ đoạn, đây thật sự là một cái chỉ sống không tới 1000 năm người trẻ tuổi nên có. Bọn họ không khỏi bắt đầu hoài nghi. Vưu Hàm Vân nhưng là trở nên thất thần. Mãi đến tận hiện tại nàng mới tỉnh ngộ, nguyên lai Cổ Giật muốn giết Lục Kỷ Nguyên, chủ yếu là nhân vì chính mình. Trong lòng nàng vô cùng phức tạp, không biết đón lấy hẳn là làm sao đi đối mặt, cái này xa lạ rồi lại có ngàn vạn tia nam nhân. Nhìn xuống nâng bụng dưới, thống khổ kêu thảm thiết Lục Kỷ Nguyên, Vô Thiên lạnh lùng nói, đời sau, không nên chạm đường đụng. Hắn bàn tay lớn dò ra, 5 ngón tay mở rộng, sức mạnh dâng trào, cách không đem Lục Kỷ Nguyên nắm lấy. Lục Kỷ Nguyên nhịn xuống đau nhức, nhịn xuống tử vong trước sợ hãi, hoán độc nhìn chằm chằm Vô Thiên, đứt quãng nói, phụ thân sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cùng bằng hữu của ngươi. đều sẽ bị chết rất thảm rất thảm, liền luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có. Có lẽ sẽ như lời ngươi nói, bất quá ngươi không có cơ hội nhìn thấy. Vô Thiên lạnh lùng, năm ngón tay co rút lại. Cổ Giật, dừng tay cho ta. Cổ Giật, đừng giết hắn. Hai đạo tiếng quát đồng thời vang lên. Đồng thời, còn đều là giọng của nữ nhân. Một người trong đó chính là Lãnh Ngạo Tuyết. Khác một thanh âm, nhưng là Tử Bảo phụ nhân. Thiên binh đại nhân rốt cục đến rồi, có nàng tòa chấn, Cổ Giật lá gan to lớn hơn nữa cũng không dám làm cản, xem ra Lục Kỷ Nguyên là tử không được. Có người nói nhỏ. A. Nhưng mà lời còn chưa dứt, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương đột ngột mà vang lên, mọi người con ngươi co rút lại, chỉ thấy Vô Thiên bàn tay lớn nắm chặt, Lục Kỷ Nguyên thân thể cùng linh hồn, cùng với nguyên thần, trực tiếp bị nắm thành phấn vụn. Cũng đang lúc này, Tử Bào phụ nhân giáng lâm ở nơi này, nhìn thấy chỉ còn giữ lại một mảnh xương máu hư không, ánh mắt âm trầm cực kỳ. Nàng xoay mình ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Vô Thiên ba người, quát lên, ngoại trừ Cổ Giật ba người ở ngoài, những người còn lại đều cho ta có bao xa lăn bao xa. Ba đại cự đầu thân thể chấn động, vội vã bắt chuyện trong cung đệ tử rời đi. Khuôn mặt dại ra, lệ như bức rèm che Lãnh Ngạo Tuyết, cũng bị chấp pháp thống lĩnh mạnh mẽ mang đi. Diệu San San do dự bất định, tựa hồ có chuyện muốn cùng Đế Thiên nói, chỉ có điều vừa thấy Tử Bảo phụ nhân đáng sợ kia ánh mắt, liền không nhịn được đánh dùng mình, nhìn về phía chưa bao giờ nhìn tới chính mình một chút Đế Thiên. Ai, nguyên lai ngươi nắm giữ như thế cường thực lực, chẳng trách ngươi cũng không muốn xem thêm ta một chút, ta thật là khờ đến có thể, hai cái không giống thế giới người, lại tại sao có thể có kết quả đây? Đã từng yêu thích người, nhìn ngươi trân trọng. Diệu San San trong lòng thở dài, xem như là không hề có một tiếng động cáo biệt, sau đó xoay người yên lặng rời đi. Không lâu lắm, nơi này cũng chỉ còn sót lại Vô Thiên ba người. Tử Bào phụ nhân không nói một lời nhìn ba người, khiến cho ba trong lòng người không khỏi một trận sợ hãi. Đột nhiên, chỉ thấy Tử Bào phụ nhân dung nhan trên, lộ ra một vệt nụ cười sán lạ. Ba người sững sờ, chợt nhìn nhau, trong con ngươi tất cả đều là không rõ. Tử Bào phụ nhân nói rằng, các ngươi là không phải rất nghi hoặc, trước ta vì sao lại bình tĩnh gương mặt, hiện tại thì tại sao sẽ cười? Ba người gật đầu. Tử Bào phụ người cười nói, bởi vì ta không muốn để cho những người khác biết, ta là ở tung tha cho các ngươi. Vô Thiên ba người lần thứ hai nhìn nhau, càng thêm không rõ, bất quá có một chút bọn họ đã có thể xác định, Tử Bào phụ nhân sẽ không trách tội bọn họ. Nói thiệt cho các ngươi biết đi, kỳ thực ta cùng Lục Không hối hận trong lúc đó có một bút huyết hải thâm cửu, các ngươi làm thịt hắn duy nhất hải tử cùng đệ đệ, để trong lòng ta phi thường sảng khoái. Tử Bào phụ nhân nói, dung nhan trên nụ cười càng ngày càng sán lạ. Ba người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tử Bào phụ nhân nhìn về phía Đế Thiên cùng Hàn Thiên, trên dưới đánh giá một chút, thỏa mãn gật gật đầu, nói, hai người các ngươi cũng thật là thâm tàng bất lộ a, nắm giữ như thế cường thực lực, ta lại đều không nhận ra được. Đế Thiên mỉm cười nói, tiền bối rượu tán. Tử Bào phụ nhân nói, được rồi, ta cũng không cùng các ngươi phí lời, ta giúp các ngươi khắc phục hậu quả, để cho các ngươi thành công tiến vào huyền cung, bất quá các ngươi đến giúp ta đi làm một chuyện. Ba người nghe vậy, trên khuôn mặt nhất thời hiện ra vẻ mừng như điên. Tử Bào phụ nhân rếu rêu nói, đừng cao hưng quá sớm, chuyện này không phải tốt như vậy làm. Vô Thiên nói, đại nhân mời nói, chỉ cần có thể giúp thuộc hạ khắc phục hậu quả, cho dù lên núi đao xuống biển lửa, thuộc hạ cũng chắc chắn sẽ không nhíu mày. Tử Y phụ nhân sát khí lăng người nói, ta các ngươi phải giết Kỷ Vô Hối, diệt gia tộc của hắn. Hấp. Nghe nói, ba người tại chỗ không nhịn được hít một hơi lanh khí. Vạn vạn không nghĩ tới, Tử Bào phụ nhân lại là để bọn họ đi giết Kỷ Vô Hối. Này không phải cái gì tốt không dễ xử lý vấn đề, mà là căn bản không thể sự. Tử Bào phụ nhân nhìn quét ba người, cười nói, nếu như đổi thành những người khác, ta khẳng định không coi trọng, bất quá ba người các ngươi mà, ta tin tưởng nhất định có thể làm được. Tiên bối. Ngươi thực sự đánh giá quá cao năng lực của chúng ta, cho đùa trẻ con vẫn được, nhưng muốn đi cùng Kỷ Vô Hối như vậy bá chủ đấu, e sợ còn chưa bắt đầu, chúng ta cũng đã đi địa phủ đưa tin. Đế Thiên cười khổ nói, tiểu tử, ta không phải Kỷ Bạc Vân cái kia ngu xuẩn, đừng đến lừa gạt ta, trước ta vẫn luôn trong bóng tối nhìn kỹ các ngươi, bởi vậy các ngươi nhất cử nhất động, ta đều nhìn ở trong mắt. Huống hồ, các ngươi không có lựa chọn, nếu như không đáp ứng, đến lúc đó Kỷ Vô Hối cùng Huyền Cung người trước tới tìm các ngươi tính sổ. Ta coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì, tùy ý bọn họ giết các ngươi. Tử Bào phụ nhân không chút nào che lấp, xích lỏa lỏa uy hiếp. Đại nhân cũng đừng quên, trong tay chúng ta nắm giữ Kỷ Bạc Vân khanh hại chúng ta chứng cứ. Vô Thiên nhắc nhở. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi quá ngây thơ, ở trong mắt cường giả, cái gọi là chứng cứ, căn bản cũng không có nửa điểm ý nghĩa. Đương nhiên, nếu như các ngươi sau lưng có một cái mạnh mẽ chỗ dựa, cái kia ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau, nhưng đáng tiếc ngoại trừ ta. không ai sẽ liều lĩnh đắc tội kỷ vô hối nguy hiểm đi giúp các ngươi. Tử bào phụ nhân mím môi một vệt ý cười, nói rõ chính là ăn chắc ba người. Ba người nhìn nhau, liên tục cười khổ. Đế Thiên nói, tiền bối, chúng ta đáp ứng điều kiện của ngươi, bất quá ngươi đến nói cho chúng ta biết trước, ngươi cùng kỷ vô hối trong lúc đó đến cùng có thâm cựu đại hận gì, đồng thời, ngươi còn muốn ở bên ngoài lực trên trợ giúp chúng ta. Trợ giúp các ngươi là khẳng định, còn cứu hận, hừ, lúc trước ở ta khi yếu ớt, vì tranh cướp một cái đại thánh chi binh, kỷ vô hối vô tình sát hại cha mẹ của ta, vốn là bằng ta thực lực bây giờ, phải đem hắn diệt trừ cũng không phải việc khó gì, bất quá các ngươi cũng biết, ta vẫn chưa thể rời đi Phong Môn Thành. Tử bào phụ nhân trên mặt mang theo sâu sắc sự bất đắc dĩ. Ba người tình ngộ, hóa ra là giết thân mối thù, chẳng trách nàng muốn liền kỷ vô hối gia tộc cũng đồng thời tiêu diệt. Trầm ngâm không ít, Đế Thiên chắp tay nói, tiền bối, kỷ vô hối thực lực, ngươi so với chúng ta rõ ràng hơn, gia tộc hắn thế lực, nói vậy cũng có thể phi thường khổng lồ, chỉ sợ cũng cựu kiếp hóa kiếp thánh binh, phỏng chừng là không có gì lớn tác dụng à. Điểm ấy ta đương nhiên biết, các ngươi bước thứ nhất muốn làm chỉ là tiêu diệt Tây Minh Thành kỷ gia. Tây Minh Thành kỷ gia cường giả cũng không nhiều, chỉ muốn các ngươi nhiều động động não, dựa vào cựu kiếp hóa kiếp thánh binh, phải đem diệt không phải việc khó, còn kỷ vô hối cùng Tây Vũ Thành kỷ gia, chờ các ngươi sau đó tiến vào địa cung lại nói. Tử bào phụ nhân nói, từ không gian vòng tay bên trong, lấy ra 6 cái cựu kiếp hóa kiếp thánh binh. Này 6 cái hóa kiếp thánh binh, các ngươi một người 2 cái. Tử bào phụ nhân nói xong, lại tức giận miết dưới vô thiên, cảnh cáo nói, ngăn ngắn thời gian 5 năm. Ngươi liền tự bạo 2 cái cựu kiếp hóa kiếp thánh binh, nói cho ngươi, ngươi nếu như còn dám dễ dàng tự bạo, sau đó cũng đừng tới tìm ta nữa muốn, tự mình nghĩ biện pháp đi thiên bảo các mua. Chương 1044, tử bào phụ nhân thủ đoạn. Nhắc lên cái này, vô thiên trong lòng liền không nhịn được cười. Ít. Nghĩ thầm, nếu như không phải là bởi vì có ngươi cái này hoàn đại đầu, ta tự nhiên không thể dễ dàng như thế liền tự bạo cựu kiếp hóa kiếp thánh binh. Ở bên ngoài, vô thiên nhưng là một mặt toan ức. Chắp tay nói, đại nhân, thuộc hạ tự bạo ngươi tặng cho hóa kiếp thánh binh, chỉ do bị bức ép bất đắc dĩ, kính xin đại nhân minh giám. Hàn Thiên cùng Đế Thiên nhìn nhau, con mắt nơi sâu xa đều không khỏi xẹt qua một vệt ý cười. Tử bào phụ nhân nhàn nhạt nói, không quản ngươi có đúng hay không bị bức ép bất đắc dĩ, từ nay về sau, mỗi 100 năm chỉ có thể ở chỗ này của ta lĩnh một cái cựu kiếp hóa kiếp thánh binh, chính ngươi tự lo lấy. Cái này, nếu đại nhân đều như vậy nói rồi, cái kia thuộc hạ cũng chỉ đành tuân mệnh làm việc. Vô Thiên ấp úng, nhìn qua rất không tình nguyện. Thấy thế, tử bào phụ nhân một trận buồn cười, nói rằng, đương nhiên, nếu như ngươi lập xuống đại công, ta tự nhiên sẽ cho ngươi mặt khác khen thưởng. Đa tạ đại nhân. Vô Thiên chắp tay nói, nhìn qua rất vui vẻ, kỳ thực trong lòng có chút không phản đối. Cựu kiếp hoa kiếp thánh binh đối với những người khác tới nói, là thần binh lợi khí, nhưng đối với nắm giữ tiên thiên thánh binh hắn mà nói, ngoại trừ tự bạo giết địch ở ngoài, cũng không có quá to lớn ý nghĩa. Ân, các ngươi trước tiên đi bên ngoài tránh một chút, chờ ta quyết định kỷ vô hối sau khi, các ngươi lại về hoàng cung. Tử bào phụ nhân nói. Thuộc hạ, cảm ơn đại nhân. Vạn bối, cảm ơn tiền bối. Vô Thiên nhóm ba người lễ nói cảm ơn, sau đó từng người lấy đi 2 cái hóa kiếp thánh binh, xoay người hướng truyền tống môn lao đi. Ha ha, vốn tưởng rằng lần này phiền phức lớn rồi, lại không nghĩ rằng tử bào phụ nhân sẽ cho chúng ta ra mặt, trả cho chúng ta một người 2 cái cựu kiếp hóa kiếp thánh binh, loại này xông ra đại họa nhưng việc không liên quan tới mình, có thể được bảo vật cảm giác, thực sự là sảng khoái bạo, ha ha. Hàn Thiên bí mật truyền âm, cười to không thôi. Vô Thiên hai người nhìn nhau nở nụ cười. Đi thôi, chúng ta đi tìm cái tiểu lâu, thật thật buông lỏng một chút, để ứng phó sau đó huyền cung cường địch. Đế Thiên truyền âm. Vô Thiên gật đầu nói, đúng đấy, ở hoàng cung chúng ta có thể hoành hành vô kỵ, thế nhưng ở huyền cung khả năng liền không xong rồi. Dù sao chấp pháp giả đều có đệ tam kiếp, đệ tứ kiếp thực lực, nội cung đệ tử hẳn là còn có thể càng mạnh hơn. Sợ cái gì, chỉ cần những cái được gọi là bá chủ không nhúng tay vào, chỉ dựa vào những đệ tử kia, chúng ta như thường có thể nên ngang mà đi. Phệ Kim Thử cười hát hát nói. Vô Thiên tung nhiên nở nụ cười, truyền âm nói, đúng rồi, lần trước các ngươi lén lén lút lút thiên bảo các làm cái gì. Chỗ đó thật giống là thiên bảo các tàng bảo khố, vốn là ta cùng oa lão đại cùng với con sâu nhỏ chuẩn bị đi cướp sạch. Không thân thiết thất cửa đá có cấm chế phong tỏa, hiện tại hoa lão đại và còn sâu nhỏ đều đi ấp khổng tức trứng, phòng trừng việc này cũng là sống chết mặc bay, thực sự là đáng tiếc. Phệ Kim Thử đáp, nhắc lên khổng tức trứng, Vô Thiên lại nghĩ tới trứng Phượng Hoàng, không khỏi cho Hàn Thiên truyền âm, hỏi, tiểu Phượng Hoàng còn bao lâu nữa mới xuất thế? Hàn Thiên không xác định nói, phòng trừng nhanh hơn, ta xem vỏ trứng trên, đã có một ít bé nhỏ vết nước. Vô Thiên bàn giao nói, tiểu Phượng Hoàng xuất thế trước, tốt nhất trước tiên cho chúng ta nói một tiếng, dù sao Phượng Hoàng là hoang cổ hung thú, hơn nữa còn là thuần khiết tiểu hoang thú, không giống tiểu gia hỏa còn phải trải qua huyết thống phản tổ, xuất thế thời gian nhất định sẽ thiên hàng dị tượng, chúng ta muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Rõ ràng. Hàn Thiên gật đầu. Vô Thiên ba người rời đi không lâu, tam đại khí thế mạnh mẽ, oanh địa xuất hiện ở hoàng cung. Thời khắc này, hết thảy hoàng cung đệ tử cũng không nhịn được quỳ xuống đất cúng bái, liền ba đại cự đầu đều là như vậy. Chỉ có Tử Bảo phụ nhân, nàng chạm ở trên không, sắc mặt âm trầm cực kỳ, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, quanh thân dồi dào một luồng khủng bố dòng nước lạnh, như tồn ở một cái vô hình kẽ băng nứt giống như. Mà nàng hai mắt coi địa phương, đứng thẳng hai nam một nữ. Nữ ung dung hoa quý, dáng vẻ vạn ngàn, hai người nam đều thân hình đầy bạn, khí vũ hiên ngang, cả người khí thế bàng bạc như biển, sâu không lường được. Mà ở ba người ngực quần áo, đều chạm trổ màu sắc khác nhau, không giống số lượng kiếm hình đồ văn. Nữ trên ngực, chạm trổ bốn chuôi đỏ như máu tiểu kiếm, nói cách khác, nàng chính là Huyền Cung phó cung chủ. Một người trong đó áo bào trắng nam tử, trên ngực chạm trổ năm chuôi đỏ như máu tiểu kiếm, hắn chính là Huyền Cung cung chủ. Còn lại một người, hắn nhưng nắm giữ bốn chuôi màu tím tiểu kiếm. Không sai, hắn chính là Lục Kỷ Nguyên phụ thân, Kỷ Bạc Vân đại ca, địa cung phó cung chủ, Kỷ Vô Hối. Kỷ Vô Hối là một vị đại thánh bá chủ, sức chiến đấu vô song, chỉ vội vàng nhìn lướt qua hoàng cung, liền nhận ra được nhi tử cùng đệ đệ bản tôn đã chết đi, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, môi khẽ mở, quát lên, Cổ Giận, Đế Thiên, Hàn Thiên, cho bản tọa lăn ra đây. Nhưng mà người không xuất hiện, giữa bầu trời nhưng hiện ra một bức tranh. Hình ảnh nội dung, chính là Kỷ Bạc Vân cùng Lục Kỷ Nguyên ở ngoài thung lũng đối thoại cảnh tượng. Kỷ Vô Hối, chuyện này cũng không phải là Cổ Giật ba người sai, là Kỷ Bạc Vân không biết liêm sỉ, ỷ thế hiếp người, nếu như ngươi muốn tìm bọn họ để gây sự, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đem lúc này bẩm báo cho Thiên Thần Đại Nhân, để hắn tự mình đứng ra giữ gìn lẽ phải. Một đạo lạnh lẽo tiếng quát vang lên theo, người nói chuyện chính là Tử Bảo phụ nhân. Viên Kiều Vân. Kỷ Vô Hối nhìn lại, hai mắt nhất thời lóe ra lệ quang vạn trượng. Tử Bào phụ nhân cười lạnh nói, làm sao? Ngươi chẳng lẽ còn muốn động thủ không được, đã từng ta, xác thực không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng hiện tại, nếu như không phải là bởi vì thiên đình có quy tắc, ta đã sớm đi Tây Vũ Thành làm thịt ngươi. Kỷ Vô Hối lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, không nghĩ tới mấy trăm ngàn năm không gặp, ngươi đã trở thành thiên binh. Tử Bào phụ nhân cười nhạo nói, ngươi không nghĩ tới sự còn nhiều làm đấy. Hừ, cũng thật là hoan ra ngõ hẹp. Kỷ Vô Hối trong lòng lạnh rên một tiếng. Mắt sáng lên, nói rằng, ân oán giữa chúng ta tạm thời không nói chuyện, trước tiên nói đệ đệ ta, hắn dù cho có ngàn sai vạn sai, cũng là Huyền Cung chấp pháp thống lĩnh, Cổ Giật ba người giết hắn bản tôn, chẳng khác gì là ở phạm thượng, tội phải làm chu. Ha ha, chính vì hắn là Huyền Cung chấp pháp thống lĩnh, mới càng hẳn là lấy mình làm gương, nhưng mà hắn không chỉ không có làm được điểm này, trái lại vì mình hậu bối, hại Hoàng Cung thiên tài, ngươi nói, hắn có phải là đáng chết? Tử Bào phụ nhân cười lạnh, lại châm chọc nói, kỳ thực có trách thì chỉ trách ngươi người phụ thân này vô dụng, dạy dỗ một cái vô dụng tiểu xuất sinh, nếu như ta là ngươi, sẽ ở cung điện dưới lòng đất hảo hảo tỉnh lại, mà không phải chạy tới hoàng cung hương binh vấn tội. Kỳ Vô Hối cố nén trong lòng lửa giận, vừa vặn nói, ngươi chớ quá mức, Kỳ Nguyên tốt xấu cũng là ta thân cốt nhục, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Còn chưa nói hết, Tử Bào phụ nhân khinh thường nói, thật không tiện, ngươi tính là thứ gì, ta dựa vào cái gì muốn xem ngươi mặt mũi. Giang giác. Kỷ Vô Hối hai tay nắm chặt, then chốt ma sát lênh lảnh thanh không dứt bên tai, hai mắt cũng có chút đỏ lên, nhìn chòng chọc vào Tử Bảo phụ nhân, hiện ra nhưng đã đến nổi giận biên giới. Một bên Huyền Cung cung chủ cùng phó cung chủ nhìn nhau, im lặng không lên tiếng. Ba vị đại nhân vật giáng lâm hoàng cung, làm hoàng cung ba đại cự đầu, trước tiên cũng đã nhận ra được. Chỉ là ba người bây giờ căn bản không dám đứng ra. Kỷ Bạc Vân cùng Lục Kỷ Nguyên đều là ở hoàng cung nội hại, bọn họ làm người nắm quyền, tự nhiên khó thoát căn hệ. Nếu như Kỷ Vô Hối muốn việc công trả thù riêng, bọn họ không chỉ muốn chịu đựng trách phạt, còn không dám có nửa điểm lời oán hận. Vì lẽ đó, ở cái này ngàn cân treo sợi tóc, bọn họ lý trí lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, để Thiên binh đại nhân tới xử lý việc này. Nhìn chậm chạp không nói lời nào Kỷ Vô Hối, Tử Bào phụ nhân khắp nơi cười nhạo. Nàng nhàn nhạt nói, có câu nói, cha nào con ấy, đổi thành một loại cách nói khác chính là, từ một đứa con trai hành vi, liền có thể nhìn ra hắn lao tử là cái gì đức hạnh. Địa cung phó cung chủ Kỷ Vô Hối, Kỷ đại nhân, ngươi nói, bản tọa nói tới có thể có đạo lý. Nếu như không chuyện gì, liền cút nhanh lên đi, Phong Môn Thành không hoan nên ngươi loại này liền nhi tử cùng đệ đệ đều quản giáo người không tốt cha, không đúng, phải nói là rắc rưởi, mới càng chuẩn xác điểm. Kỷ Vô Hối sâu sắc hô hít một hơi, áp chế một cách cưỡng ép trụ lửa giận trong lòng, cười lạnh nói, Viên Kiều Vân, không biết ngươi có nghĩ tới không, Cổ Giật ba người liền đệ đệ ta bản tôn đều có thể đánh giết, ta nghĩ, bọn họ tối thiểu đều có ngụy thánh sức chiến đấu. Dừng một chút, Kỳ Vô Hối lại nói, cường giả loại này, tại sao lại cam nguyện tiến vào Hoàng Cung làm một tên đệ tử? Ngươi nói, bọn họ có phải là có ý đồ riêng đây? Vì lẽ đó, làm địa cung phó cung chủ, ta có nghĩa vụ cùng trách nhiệm, đem bọn họ mang về, hào hào thẩm vấn. Chuyện cười, bản tọa đệ tử, thực lực sẽ không mạnh. Tử Bào phụ nhân nói. Cái gì? Lời vừa nói ra, Huyền Cung hai đại cự đầu, Hoàng Cung ba đại cự đầu, đều là tâm thần rung động. Chẳng trách ba người tuổi còn trẻ, sức chiến đấu liền kinh khủng như thế, nguyên lai Cổ Giật ba người, lại là thiên binh đại nhân đệ tử. Kỳ Vô Hối ánh mắt nhưng là chìm xuống. Tử Bào phụ nhân ngạo nghễ nói, bản tọa đại đệ tử Cổ Giật, tu luyện ngàn năm không tới, đã là cấp 9 hóa kiếp trận sư. Bản tọa nhị đệ tử Đế Thiên, không chỉ có cơ trí hơn người, đối với hỏa nguyên tố lực tương tác, càng là không người có thể so sánh. Bản tọa tam đệ Hàn Thiên, chính là một thời kỳ hiếm thấy ngũ hành thánh thể. Mấu chốt nhất chính là, bọn họ từ không chủ động treo chọc thị phi. Tử Bào phụ nhân liếc nhìn Kỳ Vô Hối phản ứng, lại khinh bị nói, Kỳ Vô Hối, ngươi nói, bản tọa ba đại đệ tử, có phải là so với ngươi cái kia hai cái vô dụng đệ đệ cùng nhi tử cường đây? Sắc thực cường quá hơn nhiều. Huyền Cung hai đại cự đầu trong lòng thầm nói. Này cũng tương tự là Hoàng Cung ba đại cự đầu tiếng lòng. Thế nhưng, Kỳ Vô Hối sắc mặt là thanh hồng đan sen, khó coi đến cực điểm. Nếu như Viên Kiều Vân nói đều là thật sự, cái kia Cổ Giật ba người tương lai tuyệt đối có tư cách tiến vào thiên đình. Thiên đình, đó là một cái chi cao vô thượng vùng đất thần thánh, liền hắn cũng không dám hy vọng xa vời, người của thiên đình, hắn lại không dám dễ dàng đắc tội. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp đem bọn họ diệt trừ. Kỳ Vô Hối trong lòng tính toán, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, cười lạnh nói, Viên Kiều Vân, ngày hôm nay coi như ta nhận tài, bất quá ngươi chớ đắc ý, tương lai không xa. Ta sẽ để các ngươi thầy trò bốn người hối hận ngày hôm nay làm tất cả những thứ này. Lược câu tiếp theo lời hung ác, hắn cũng không đi để ý tới Huyền Cung hai đại cự đầu, trực tiếp độn không mà đi, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Cứ thế mà đi thôi hả? Viên Tiểu Vân nhíu mày lại. Vốn là nàng còn tưởng rằng muốn tốn nhiều sức lực, mới có thể đem việc này bãi bình, lại không nghĩ rằng Kỷ Vô Hối dễ dàng như thế dừng tay. Lẽ nào hắn ở trong bóng tối bày ra âm mưu gì? Mặc kệ, chuyện sau này liền để ba người bọn hắn chính mình đi giải quyết được rồi. Viên Tiểu Vân lẩm bẩm một câu, sau đó đem cái tin tức tốt này, thông qua sứ giả lệnh truyền đạt cho Vô Thiên. Chương 1045, ba cái hôn cầu. Phong Môn Thành, một quán rượu bên trong. Vô Thiên ba người cái mông còn không có làm nhiệt, một bàn rượu ngon thức ăn ngon còn chưa mở động, liền thu được Tử Bảo phụ nhân tin tức. Thu hồi sứ giả lệnh, Vô Thiên bưng chén rượu lên, thảnh thơi thiền ẩm. Làm sao, không dự định lập tức đi Hoàng Cung? Đế Thiên hỏi. Vô Thiên cười nhạt nói, thiên giới món ngon và rượu ngon, chúng ta vẫn là lần thứ nhất thưởng thức, huống hồ hiếm thấy ung dung dưới, chớ bị một ít việc nhỏ quấy rầy nhã hứng. Không tồi không tồi, lại nói vấn đề đã giải quyết, cũng cái kia không cần thiết lập tức liền trở về. Hàn Thiên tà tà nở nụ cười. Đế Thiên thấy buồn cười, liếc nhìn hai người này bạn cũ, thẳng thắn cũng nhặt lên hắc ngọc chiếc đũa, say sưa ngon lành thưởng thức lên. Cho tới Phệ Kim Thử, ở Vô Thiên bưng chén rượu lên thời khắc, cũng đã bắt đầu ăn như hùm như sói. Hoàng Cung. Kỳ Vô Hối rời đi, ba đại cự đầu phương tài, lúc nãy, đưa một cái khí, từ bên trong tòa thánh điện xuất hiện, hạ xuống ở Tử Bảo phụ nhân trước mặt. Xin chào thiên binh đại nhân. Nhóm ba người lễ. Cung chủ chắp tay nói, lần này còn cần cảm ơn đại nhân giúp đỡ, không phải vậy chúng ta phiền phức liền lớn hơn, chỉ là đại nhân, Cổ Giật ba người đúng là ngươi đệ tử sao. Lúc trước, là hắn đem Cổ Giật giới thiệu cho thiên binh. Bởi vậy hắn có lý do hoài nghi thiên binh đại nhân là đang nói dối. Ngươi đang chất vấn bản tọa. Tử Bào phụ nhân trừng mắt trừng mục. Cung chủ biến sắc mặt, vội vàng nói, tại hạ không dám. Xin chào thiên binh đại nhân. Huyền Cung hai đại cự đầu cũng hóa thành một vệt sáng, đứng ở bốn người trước người, đối với Tử Bào phụ nhân không người cúi đầu. Không cần đa lễ. Tử Bào phụ nhân cười nhạt. Xin chào Huyền Cung cung chủ, Huyền Cung phó cung chủ. Hoàng Cung ba người bá chủ cũng đối với hai người một thi lễ. Huyền Cung cung chủ cười sang sảng một tiếng, nói rằng, ba vị, còn có chúc mừng các ngươi chiêu thu đến ba cái đệ tử thiên tài a. Ba đại cự đầu nhìn nhau nở nụ cười. Cung chủ nhìn Huyền Cung hai đại cự đầu, nói rằng, hai vị đại nhân, bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, Cổ Giật ba người không thể tới kịp tham gia trăm năm đại tỷ đấu, các ngươi xem. Huyền Cung phó cung chủ vây vây trắng loan tay ngọc, dư quang quét mắt Tử Bảo phụ nhân, lại cười nói, ba người là thiên binh đại nhân đệ tử, lại có đáng sợ như thế thiên phú. hoàn toàn không cần thiết tham gia trăm năm đại tỷ đấu, chờ sau đó trực tiếp theo chúng ta đi huyền cung chính là. Đa tạ đại nhân. Ba đại cự đầu nhìn nhau, mừng rỡ trong lòng không ngớt, vội vàng chắp tay nói tạ. Huyền cung cung chủ đông nhiên nhịu nhíu, dầu dĩ nói, chỉ là có một chút để ta rất lo lắng, Kỷ Bạc Vân Nguyên Thần cùng Kỷ Vô Hối đại nhân, không thể dễ dàng buông tha Cổ Giật ba người, mà ở Tây Minh Thành, Thiên Binh đại nhân cũng không cách nào chăm sóc bọn họ, ta sợ đến thời điểm ba người sẽ gặp đến bọn họ ám sát. Dứt lời, mọi người dồn dập nhìn về phía Tử Bảo phụ nhân. Chuyện này ta sẽ thông báo cho Du Hỏa, nếu như Kỷ Vô Hối tự mình ra tay, hắn sẽ ra mặt giải quyết, còn Kỷ Bạc Vân, hoàn toàn không thể cân nhắc, ta tin tưởng ta ba đại đệ tử, có năng lực giải quyết. Tử Bảo phụ nhân nói, trong con ngươi hàn quang lấp lóe. Du Hỏa chính là tọa trấn Tây Minh Thành Thiên Binh. Huyền cung phó cung chủ ánh mắt ngưng lại, cười nói, có Du đại nhân đứng ra, vậy chúng ta liền yên tâm. Dừng một chút, nàng vừa khẩn cầu nói, còn có một chút, nếu như có thể, ta hy vọng Thiên Binh đại nhân có thể ràng buộc dưới ngươi ba vị đệ tử, để bọn họ tiến vào huyền cung sau, đừng tiếp tục như ngày hôm nay hồ nháo như vậy. Nghe nói, hoàng cung ba đại cự đầu trên mặt, nhất thời mọc đầy cười khổ. Tử Bào phụ nhân con mắt nơi sâu xa xẹt qua một vệt ý cười, nhưng là tức giận nói, ba cái thứ hôn trướng, cả ngày sẽ cho ta gây phiền toái, xác thực cần phải cố gắng quản giáo, không phải vậy ngày nào đó chết như thế nào cũng không biết. Nghe nói như thế, huyền cung hai đại cự đầu phương tài, lúc nãy, tự đáy lòng đưa một cái khí. Huyền cung cung chủ nhìn về phía hoàng cung ba đại cự đầu, nói rằng, việc này không nên chậm trễ, các ngươi mau đưa thắng lợi 90 tên đệ tử đưa tới, còn lại 7 cái tiêu chuẩn, chính các ngươi nhìn làm. Đại nhân, không phải 7 cái, là 8 cái. Hoàng cung cung chủ nhắc nhở. 8 cái. Huyền cung cung chủ không rõ. Hoàng cung cung chủ giải thích, vốn là Lục Kỷ Nguyên là lần này đại tỷ đấu người thứ nhất, có thể cuối cùng lại bị Cổ Giật 3 người giết, vì lẽ đó chỉ còn dư lại 89 người, thêm vào Cổ Giật 3 người, cũng mới 92 người. Thì ra là như vậy, chính ngươi nhìn làm đi. Huyền cung cung chủ đạo. Vâng. Hoàng cung cung chủ không người đáp, sau đó đưa lỗ thai cho chấp pháp thống lĩnh bản giao vài câu. Chấp pháp thống lĩnh nghe xong, gật gật đầu, hóa thành một vệt sáng, hành hương điện bay đi. Huyền cung cung chủ chắp tay nói, Thiên Binh đại nhân, không biết Cổ Giật 3 người hiện tại ở nơi nào. Từ y phụ nhân lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá Kỷ Vô Hối lúc rời đi, ta cũng đã cho bọn họ truyền âm, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đến rồi đi. Kỳ thực nàng không biết, ba người giờ khắc này còn ở bên trong tiểu lâu ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn tiểu, khoái hoạt lắm đây. Không lâu lắm, chấp pháp thống lĩnh mang theo một đám nội cung đệ tử từ trên trời giáng xuống, chỉnh tề chạm ở giữa không trung, cung kính bái nói, bái kiến Thiên Binh đại nhân, bái kiến cung chủ, bái kiến phó tông chủ. Hoàng cung cung chủ nhìn quét trước người người trẻ tuổi, trong lòng vui mừng cực kỳ. Đột nhiên, hắn hơi nhướng mày, nhìn về phía chấp pháp thống lĩnh, hỏi, làm sao không nhìn thấy Ngạo Tuyết? Ta cũng phi thường kỳ quái, tìm khắp cả toàn bộ thánh điện, đều không nhìn thấy nàng. Chấp pháp thống lĩnh nói, chúng ta đều ở nơi này, nàng làm sao có khả năng vô duyên vô cớ biến mất không còn tăm hơi. Nói mau, ngươi đem nàng giấu đi chỗ nào rồi? Cung chủ cả giận nói, ta thật không có. Chấp pháp thống lĩnh một mặt vô tội. Phó cung chủ khuyên nhủ, cung chủ bất giận, chấp pháp thống lĩnh không có lý do gì muốn đem Ngạo Tuyết ẩn đi. Cung chủ hơi hơi sững sờ, hãy náy nhìn về phía chấp pháp thống lĩnh, nói, thật không tiện, nhất thời nóng ruột trách oan ngươi, nhanh dặn dò người đi tìm Ngạo Tuyết, đừng làm cho huyền cung hai vị đại nhân đợi lâu. Chấp pháp thống lĩnh còn có thể nói cái gì, chỉ được cay đắng nở nụ cười, lĩnh mệnh rời đi. Đừng tìm. Tử Bào phụ nhân nói. Chấp pháp thống lĩnh nghỉ chân, cùng mấy đại cự đầu đồng thời, không rõ nhìn lại. Tử Bào phụ nhân lắc đầu nói, nếu như ta không đoán sai, hẳn là Kỷ Vô Hối đưa nàng mang đi. Hắn làm sao có thể như vậy? Quả thực chính là lẽ nào có lý đó. Huyền cung cung chủ giận tím mặt. Phó cung chủ cùng huyền cung ba đại cự đầu, cũng đều là tức giận bất bình. Thiên giới, không chỉ là hoàng cung đem đệ tử đưa vào huyền cung, có thể được một số lớn tài nguyên. Huyền cung đem đệ tử đưa vào địa cung, tương tự cũng có thể được một bút không ít tài nguyên. Mà lãnh Ngạo Tuyết thiên phú xuất chúng, khen thưởng tài nguyên tự nhiên vượt qua những đệ tử khác mấy lần. Nói cách khác, Kỷ Vô Hối đem lãnh Ngạo Tuyết trực tiếp mang đi địa cung, không thể nghi ngờ để bọn họ tổn thất nặng nề, trong lòng bọn họ đương nhiên sẽ không cân bằng. Kỷ Vô Hối, ta đang lo đãi không tới ngươi nhược điểm, không nghĩ tới ngươi thì chính mình đưa tới cửa. Tử Bào phụ trong lòng người cười gằn, đối với năm đại cự đầu nói rằng, chuyện này các ngươi đừng động, ta sẽ đích thân hướng về Bắc Đế Châu Thiên Cung cung chủ báo cáo. Đa tạ đại nhân. Năm đại chắp tay bái tạ. Kỷ Vô Hối quyền cao chức trọng, thực lực lại mạnh, cứ việc có tất cả không phải, bọn họ cũng không dám lắm miệng. Bây giờ có Thiên Binh đại nhân nhúng tay, chuyện đó liền dễ làm hơn nhiều. Đột nhiên, Tử Bào phụ nhân hơi nhướng mày, không vui nói, này ba tên khốn kiếp tiểu tử đang làm gì, làm sao còn chưa tới. Đúng vậy, bây giờ đều qua nửa canh giờ, bằng ba người thực lực, mặc dù ở phong môn thành bên ngoài, cũng đều hẳn là đến rồi đi. Năm đại cự đầu trong lòng cũng lẩm bẩm không ngớt. Tử Bào phụ nhân lại cho sứ giả lệnh chuyện đi một đạo tin tức, suy nghĩ một chút, vẫn là có chút không yên lòng, phân phó nói, chấp pháp thống lĩnh, ngươi mệnh lệnh chấp pháp giả đi phong môn thành tìm một thoáng. Vâng. Chấp pháp thống lĩnh lấy ra vạn tượng lệnh, từng cái tin tức nhanh chóng phát đưa đi. Vụ. Rất nhanh, vạn tượng lệnh thì có động tĩnh. Chấp pháp thống lĩnh vừa nhìn, sắc mặt lập tức trở nên quái dị cực kỳ. Làm sao? Mấy người không rõ. Chấp pháp thống lĩnh nuốt một ngụm nước bọt, chắp tay nói, thiên binh đại nhân, thuộc hạ đến báo, Cổ Giật ba người thật giống như ở Túy Nguyệt Lâu. Uống rượu. Uống rượu. Mấy đại cự đầu kinh ngạc. 96 tên nội cung đệ tử chớ nói chi là, hóa đá tại chỗ. Vô liêm sỉ. Tử Bào phụ nhân nộ không thể ít, bóng người lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở truyền tống môn, sau đó một bước bước vào truyền tống môn, biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy Tử Bào phụ nhân nổi giận đùng đùng rời đi, năm đại cự đầu nhìn nhau, đều là lộ làm ra một bộ dở khóc dở cười vẻ mặt. Trước đây không lâu mới xông ra họa lớn ngập trời, kết quả không chỉ không có nửa điểm lo lắng, còn chạy đi tiểu lâu tầm hoan mua vui, ba tên này có thể hay không cũng quá hôn cầu, quá cực phẩm. 96 tên nội cung đệ tử trong nội tâm, thì lại hoàn toàn bình tĩnh không đi xuống. Phải biết, trước mặt mấy vị này, đều là một phương kiêu hùng, có thể ba người nhưng hoàn toàn không thấy, thật không biết bọn họ là từ nơi nào mượn tới lá gan, dám như thế coi trời bằng vung. Then chốt là, ngoại trừ thiên binh đại nhân ở ngoài, năm đại cự đầu đều không có nửa điểm tức giận dấu hiệu, trái lại là một mặt sự bất đắc dĩ. Bởi vậy, vô thiên ba người ở trong lòng bọn họ bên trong địa vị, lại tăng lên một đoạn dài. Ngày xưa các loại xem thường, đã sớm quăng đến lên 9 tầng mây, bây giờ chỉ còn dư lại kính cùng ý. Phong Môn Thành, Túy Nguyệt Lâu. Vô thiên ba người ở phòng ngăn bên trong uống đến chính hăng say, Tử Bào phụ nhân đột nhiên xuất hiện, một cái tát xốc bàn ăn, cơm thừa canh cặn rơi ra một chỗ. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho ba người giận tím mặt, nhưng là vừa thấy lại là Tử Bào phụ nhân tự mình tìm tới cửa, dồn dập lập tức đem trong lòng sự phẫn nộ áp chế xuống, gấp vội vàng đứng dậy hành lễ. Quét mắt ba người, Tử Bào phụ nhân cười lạnh nói, các ngươi là không phải cho rằng phiền phức giải quyết, liền có thể yên tâm sống phong túng. Ngày hôm nay ta liền đem thoại đặt nơi này, trăm năm bên trong, nếu như không đem Tây Minh thành Kỷ gia tiêu diệt, ta liền hôn tay đem các ngươi đưa đến Kỷ Vô Hối trước mặt, tùy ý hắn xử trí. Kha kha, tiền bối bất giận, chúng ta cũng không dám nữa. Hàn Thiên San chê cười nói, xin lỗi cũng vô dụng, hiện tại lập tức đi Hoàng Cung cùng mọi người hội hợp. Tử Bào phụ nhân quát lên, nhanh như vậy liền đi Huyền Cung. Vô Thiên kinh ngạc. Làm sao, ngươi không muốn đi sao? Tử Bào phụ nhân lạnh lùng nói. Ân, đại nhân đối với ta ơn trọng như núi, ta có chút xa không được rời đại nhân. Vô Thiên gật đầu, nói tới vô cùng chân thành. Không đi nữa, cũng đừng trách ta trở mặt. Tử Bào phụ nhân lời còn chưa nói hết, Vô Thiên ba người cùng Vệ Kim Thử liền khác nào lửa thiêu mông giống như một làn khói liền không còn bóng, cũng làm cho Tử Bào phụ nhân kinh ngạc không ngớt. Thực sự là ba cái 100% không hơn không kém hôn cầu. Tử Bào phụ nhân lắc đầu bật cười, thành thật mà nói, đối với này ba tên tiểu gia hỏa, nàng còn là phi thường hài lòng. Chương 1046, hai đạo than nhẹ thanh. Để Vô Thiên ba người tiến vào hoàng cung, xuất hiện ở năm đại cự đầu bên cạnh thì, lập tức nên đón một đám lớn ánh mắt quái dị. Nhìn nhau, ba trong lòng người có chút bất đắc dĩ. Không bỏ chạy đi uống nhắm rượu, tất yếu như là nhìn quái vật sao. Quét mắt toàn trường, Hàn Thiên nhìn về phía ba đại cự đầu, nghi ngờ nói, lãnh ngạo tuyết đây. Hoàng cung cung chủ nói, bị Kỷ Vô Hối mang đi. Mang đi. Hàn Thiên lông mày nhíu lại. Đế Thiên rêu rêu nói, làm sao, có chút không nỡ. Hàn Thiên lắc đầu nói, không phải, ta chỉ là đang nghĩ, Kỷ Vô Hối đem nàng mang đi làm cái gì. Đế Thiên nói, còn có thể làm cái gì, lãnh ngạo tuyết cùng Lục Kỷ Nguyên đã làm mến nhau nhiều năm người yêu, bây giờ Lục Kỷ Nguyên bị giết, Kỷ Vô Hối tự nhiên sẽ đem nàng mang đi địa cung, tự mình bồi dưỡng. Có lẽ vậy. Hàn Thiên gật đầu nói. Huyền cung cung chủ thượng dưới đánh giá mắt ba người, đối với chấp pháp thống linh nói, Vũ Tư Thành, ngươi nhanh đi tìm một cái thiên phú tốt hơn nội cung đệ tử, thế thân lãnh ngạo tuyết tiêu chuẩn. Vâng. Chấp pháp thống lĩnh lĩnh mệnh rời đi. Huyền cung cung chủ lại nói, Hoàng cung cung chủ, lần này tài nguyên e sợ tạm thời là không cách nào cho ngươi, chờ ta cùng phó cung chủ thương nghị được rồi sau khi, sẽ phái người cho ngươi đưa tới. Đa tạ đại nhân. Hoàng cung cung chủ chắp tay nói tạ. Hai vị cung chủ, chúng ta khen thưởng đây. Có nội cung đệ tử hỏi. Cái này. Hai cái cung cung chủ nhất thời cảm thấy đau cả đầu, ánh mắt cũng thỉnh thoảng liếc về phía Vô Thiên ba người. Vốn là thắng lợi đệ tử khen thưởng, cũng đã bị Kỷ Bạc Vân mang đến, nhưng lại nhưng hủy ở ba người trong tay, đã như thế, không thể nghi ngờ lại muốn một lần nữa chuẩn bị khen thưởng. Nhưng là vấn đề đến rồi. Huyền cung có lấy ra khen thưởng, bị ba người hủy diệt, tự nhiên không muốn lấy thêm ra một phần. Hoàng cung cũng không phải không bỏ ra nổi đến, chỉ là cảm giác thấy hơi hoan ức. Liên quan đến tự thân lợi ích, hai đại cung cung chủ đều không muốn thoái nhượng, trong lúc nhất thời giằng co xuống. Liếc nhìn hai người, Vô Thiên nhàn nhạt nói, đừng xoan suýt, phần thưởng của bọn họ ta đến gánh chịu. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều không khỏi nhìn về phía Vô Thiên, đều không ngoại lệ, tất cả đều là nghi vấn. Vô Thiên xoay tay một cái, lấy ra một cái giới tử túi, bên trong chứa đến chính là 194 mấy kiện màu vàng chiến giáp. Hơi suy nghĩ, 97 mấy kiện chiến giáp tái hiện ra, hào quang sáng lạ, lóa mắt cực điểm. Vô Thiên nhàn nhạt nói, những thứ này đều là một kiếp hóa kiếp thánh giáp, hai vị cung chủ, các ngươi xem có thể đủ. Một kiếp hóa kiếp thánh giáp. Lời vừa nói ra, nội cung đệ tử trong đôi mắt, nhất thời lóe ra hào quang sáng lạ, đó là khát vọng. Cổ giật, ngươi đem 97 mấy kiện chiến giáp cho ta, do ta đến phân phối. Hoàng cung cung chủ hô hấp dồn dập, khuôn mặt một mảnh ửng hồng, đây là kích động gây nên. Bởi vì này 97 mấy kiện chiến giáp giá trị, xa xa muốn vượt quá cho nội cung đệ tử khen thưởng. Cổ giật, đón lấy ngươi chính là huyền cung đệ tử, ngươi nên tôn lao hấu, vì lẽ đó vẫn là cho ta đi. Huyền cung cung chủ đạo. Huyền cung không thiếu một kiếp hóa kiếp thánh binh, nhưng bảo vật hai lại sẽ ngại nhiều. Huyền cung cung chủ, đừng quên cổ giật hiện tại vẫn là hoàng cung đệ tử. Hoàng cung cung chủ lấy dũng khí, bắt đầu cùng huyền cung cung chủ dựa vào lý lẽ biện luận. Hoàng cung cung chủ, trăm năm đại tỷ đấu đã qua, cổ giật đã là huyền cung đệ tử, bởi vậy này 97 mấy kiện chiến giáp, lẽ ra nên thuộc về huyền cung. Huyền cung cung chủ ha ha cười nói, thoại là không sai, nhưng cổ giật vẫn không có rời đi, chỉ cần không rời đi, vậy hắn chính là hoàng cung một phần. Lúc này, chấp pháp thống lĩnh mang theo một tên nội cung đệ tử xuất hiện, tìm hiểu tình hình sau, cũng lập tức gia nhập tranh cướp trong đội ngũ. Chấp pháp thống lĩnh, ngươi có thể hay không giảng điểm đạo lý, xưa nay đều là đại tỷ đấu vừa qua, thắng lợi người rồi cùng hoàng cung không có chút quan hệ nào. Huyền cung phó cung chủ cũng mở miệng. Nhìn thấy mấy đại cự đầu đều không cam lòng yếu thế tranh cướp, cái kia 97 tên nội cung đệ tử, từng cái như bạo sái quá cả, túi đầu, một bộ phờ phạc dáng vẻ. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết, chỉ cần chiến giáp đến hai đại cự đầu trong tay, khẳng định liền không bỏ ra nổi đến rồi. Vì vài món phá chiến giáp tranh cái không để yên, thú vị. Vô Thiên xem thường lắc lắc đầu, tay áo lớn phất một cái, 97 bộ chiến giáp hóa thành từng đạo lưu quang, phân biệt bắn về phía 97 tên nội cung đệ tử. Thấy thế, 97 tên nội cung đệ tử tại chỗ sửng sốt. Mấy đại cự đầu cũng đình chỉ cai vã, không rõ nhìn lại. Còn không mau nhanh nhận chủ. Nếu như bị mấy vị đại nhân cướp đi, ta cũng không chịu trách nhiệm. Vô Thiên nhàn nhạt nói. Nghe vậy, vừa còn túi đầu đủ rũ nội cung đệ tử bỗng cảm thấy phân chấn, cùng tồn tại mã cắn phá ngón tay, nhỏ máu nhận chủ. Trong lòng càng là đối với Vô Thiên vô cùng cảm kích. Chờ mấy đại cự đầu ý thức được điểm này thì, mọi người cũng đã nhận chủ xong xuôi. Ngươi có biết hay không, đem một kiếp hoa kiếp chiến giáp cho bọn họ, không phải đang giúp bọn hắn, mà là ở hại bọn họ. Hoàng cung cung chủ nổi giận đùng đùng trừng mắt Vô Thiên. Không sai, bọn họ ở trong tu là tối cao không quá nửa bộ thiên nhân kỳ, mà chiến giáp nhưng là một kiếp hóa kiếp thánh giáp, hầu như vượt qua một cảnh giới lớn, ngươi cho bọn họ, sẽ chỉ làm bọn họ sản sinh tính ỷ lại. Huyền cung cung chủ cũng căm phẫn sục sôi căm tức Vô Thiên. Hai vị cung chủ đại nhân, chúng ta sẽ không. Có nội cung đệ tử nói. Câm miệng cho ta. Hai đại cung chủ đồng thời trừng đi, trong kia cung đệ tử hơi co lại mũi, không còn dám hé răng. Sau đó, hai người lại đồng thời nhìn về phía Vô Thiên, vừa mới chuẩn bị mở miệng. Vô Thiên cười nhạt nói, nếu như ngay cả điểm ấy tự chủ đều không có, vậy bọn họ liền không đáng các ngươi huyết đi bồi dưỡng, đến thời điểm, các ngươi đều có thể tịch thu chiến giáp, trực tiếp trục xuất chính là. Nghe nói, 97 tên nội cung đệ tử, cũng không nhịn được dùng mình một cái. Hai đại cung chủ nhìn chằm chằm Vô Thiên, trầm mặc nửa ngày. Cũng chỉ có thể như vậy. Huyền cung cung chủ sâu sắc thở dài, sau đó cũng không đang tiếp tục phí lời. Hoàng cung cung chủ nhưng là một mặt thất lạc. Vô Thiên thấy buồn cười, đi tới hoàng cung cung chủ trước người, đem giới tử túi đưa tới, cười nhạt nói, tiền bối, cái này giới tử túi đưa cho ngươi, cái kia 100 viên thánh giai trận thạch ta cũng không muốn, bất quá ta có một điều kiện. Hoàng cung cung chủ ngờ vực tiếp nhận giới tử túi, vừa nhìn bên dưới, trên mặt thất lạc lập tức tan thành mây khói, bị mừng như điên thay thế được, vô bộ ngực, lời thề son sắt nói, đừng nói một điều kiện, chính là 100 ta đều đáp ứng. Vô Thiên nói, giúp ta chăm sóc Vưu Hàm Vân, còn có Diệu San San. Nguyên lai chỉ là cái này, bất quá bởi vậy có thể phán đoán ra, hai nữ cùng Cổ Giật quan hệ không phải bình thường. Hoàng cung cung chủ hoán thẩm, cười nói, ngươi yên tâm, chỉ cần các nàng chính mình không chạy loạn, ta liền dám cam đoan, tuyệt đối sẽ không phát sinh bất kỳ bất ngờ. Đa tạ. Vô Thiên chắp tay nói, cung chủ, cái này giới tử túi cũng phiền phức ngươi chuyển giao cho các nàng. Lúc này, Đế Thiên cũng đi lên phía trước, đưa cho Hoàng cung cung chủ một cái giới tử túi. Ảch! Hoàng cung cung chủ kinh ngạc, Đế Thiên làm sao cũng chạy tới tham gia trò vui, lẽ nào cùng hai nữ cũng có đặc biệt gì quan hệ. Một cái Đế Thiên, một cái Cổ Giật, cũng thật là phức tạp. Hoàng cung cung chủ lẩm bẩm, nắm lấy giới tử túi, cũng không kiểm tra, đối với Đế Thiên gật đầu. Vô Thiên liếc nhìn Đế Thiên, truyền âm nói, ngươi giới tử trong túi là cái gì? Đế Thiên cười cợt, đáp, một ít linh tụy cùng tinh túy. Hy vọng có thể đối với các nàng có trợ giúp, cũng coi như là bù đắp dưới ta đối với Diệu San San thua thiệt. Vô Thiên lắc đầu nói, cảm tình việc này không phải dùng ngoại vật liền có thể bù đắp. Đế Thiên cười nhạt nói, ta biết, bất quá ta chỉ có thể làm được những này, hy vọng có một ngày, nàng có thể tìm tới nàng chân chính thuộc về, khi đó, ta sẽ đi đưa lên ta chúc phúc. Lúc này, Huyền Cung Cung Chủ nhìn về phía Vô Thiên hai người, hỏi, các ngươi xong chưa? Hai người nhìn nhau, gật gật đầu. Tốt lắm. Chúng ta xuất phát. Huyền cung cung chủ ra lệnh một tiếng, cùng phó cung chủ đồng thời, mang theo 97 tên nội cung đệ tử, hướng truyền tống môn mênh mông quần cuộn bay đi. Vô Thiên không có lập tức theo sau, xoay người nhìn về phía ở ngoài cung đệ tử vị trí thành trì, thần sắc phức tạp. Hàn Thiên hỏi, không nhìn tới nhìn nàng sao? Vô Thiên lắc đầu nói, 5 năm trước, nàng cũng đã cho thấy tâm ý, ta hiện tại đi tới chỉ có thể đổ tăng bi thương, sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Hàn Thiên nói, nhưng là ngươi như thế trôn tránh xuống cũng không phải biện pháp. Vô Thiên nói, vậy ngươi nói cho ta, ta phải nên làm như thế nào? Đi cầu nàng, hay là đi ép buộc nàng? Hàn Thiên lặng lẽ. Ai? Cuối cùng, nương theo khẽ than thở một tiếng, Vô Thiên phân phó nói, Phệ Kim Thử, ngươi lưu lại bảo vệ nàng. Tại sao lại là ta? Phệ Kim Thử kêu rên. 100 cây thánh dược. Vô Thiên sao lại không hiểu ý của nó? Trực tiếp mở ra điều kiện. Chúng ta anh em hai còn bàn điều kiện. Quá thương cảm tình không phải. Phệ Kim Thử cười hát hát nói, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Vô Thiên trợn tròn mắt, dặn dò, nếu như phát sinh đại sự gì, liền đi tìm Thiên Binh, nể tình ta, nàng nên ra tay giúp đỡ. Dứt lời, hắn xoay người rời đi, Đế Thiên hai người theo sát phía sau. Này, chờ chút, thánh dược đây. Phệ Kim Thử truyền âm hô. Trước tiên ký món nợ. Vô Thiên quăng câu nói tiếp theo, trực tiếp triển khai thuấn di, chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Dựa vào. Lại là ký món nợ, ngươi cũng đã ký bao nhiêu món nợ, ngươi toán quá không có. Thực sự là khốn nạn thêm vô lại a. Phệ Kim Thử tức giận không ngớt, trong lòng hung hăng tức giận mắng. Nhìn theo Vô Thiên đoàn người rời đi, phó cung chủ vội vàng nói, cung chủ, Cổ Giật đưa cho ngươi giới tử túi, đều có những gì? Một kiếp hoa kiếp chiến giáp, hơn nữa cũng có 97 bộ. Cung chủ hai mắt tỏa ánh sáng nói. Cái gì? Hắn làm sao có khả năng có nhiều như vậy chiến giáp? Phó cung chủ cùng chấp pháp thống lĩnh thân thể run lên. Đừng quên, hắn nhưng là Thiên Binh đại nhân đệ tử, có nhiều như vậy chiến giáp cũng không kỳ quái. Cung chủ cười nói. Cũng đúng. Hai người gật đầu. Kỳ thực bọn họ không biết, chiến giáp cùng tử bảo phụ nhân nửa cái tinh nguyên quan hệ đều không có. Lúc trước từ Tây Linh trong tay được 200 bộ chiến giáp sau, Hàn Thiên mấy người, năm đại nguyên thần, vốn là đều có các nắm một bộ đi, bất quá ở tiểu vô hạo cho bọn họ luyện chế tiên thiên thánh giáp sau, liền dồn dập cho Trương Đình bảo quản. Bởi mọi người đều có tiên thiên thánh binh cùng thánh giáp, căn bản là không có tác dụng gì. Nói cách khác, ở Vô Thiên trong mắt, những chiến giáp này cùng phế phẩm không khác nhau gì cả, nhưng mà 97 tên nội cung đệ tử cùng ba đại cự đầu, nhưng làm như nhặt được bảo như thế, thì chịu không nổi thu. Trầm ngâm không ít, cung chủ phân phó nói, Vũ Tư Thành, ngươi lập tức đi đem Diệu San San cùng Vưu Hàm Vân tìm đến, từ nay về sau, các nàng chính là nội cung đệ tử, đồng thời muốn đem các nàng phòng tu luyện, sắp xếp ở chúng ta bên cạnh, thời khắc bảo vệ. Không cần, có thử đại gia ở, còn không ai dám động các nàng một sợi lông. Phệ Kim Thử giả vờ thâm trầm, đứng thẳng người lên, hướng ba người từng bước một đi đến. Các hạ, không bằng ngươi cũng đi thánh điện tu luyện. Cung chủ phát sinh mời. Phệ Kim Thử giả bộ suy nghĩ một hồi, móng vuốt nhỏ dơ dơ, nhàn nhạt nói, phía trước dẫn đường đi. Xin mời. Cung chủ làm ra một cái dấu tay xin mời, vẫn đúng là ở mặt trước dẫn đường. Kỳ thực cuộc sống như thế, ngược lại cũng không tồi, đúng rồi. Còn có thiên bảo các tàng bảo khố, bên trong khẳng định có không ít bảo vật, nhất định phải nghĩ biện pháp chiếm được, kha kha. Phệ Kim Thử trong lòng tặc cười lên. Phệ Kim Thử đi vào thánh điện không lâu, Diệu San San cùng Vưu Hàm Vân cũng bị chấp pháp thống lĩnh mang vào thánh điện. Không lâu lắm, hai đạo than nhẹ thanh liền ở hai cái trong phòng tu luyện vang lên. Nếu như ta không phải nàng chuyển thế thân, ngươi còn có thể đối với ta tốt như vậy sao? Ta nghĩ, hẳn là sẽ không đi. Ngươi làm như vậy, là bởi vì trong lòng ngươi có ta, hay là bởi vì, ngươi muốn bù đắp ta? Hai đạo than nhẹ thanh, chính là đến từ Diệu San San cùng Vưu Hàm Vân. Chương 1047, chết oan tôn Mạc Tây huynh đệ. Phong môn thành trung ương, có một tòa cao tới 99 trượng truyền tống môn, toàn thân ngăm đen, tỏa ra cổ lao khí tức. Thông qua tòa này truyền tống môn, có thể truyền tống đến bắc vực bất kỳ một tòa thành trì, bất quá mỗi lần mở ra, đều cần cực kỳ khổng lồ phí dụng. Nhất thiên vạn tinh túy. Con số này, có thể không phải người bình thường có thể cầm được đi ra. Mà vô thiên mấy người đi ra hoàng cung, liền thẳng đến nơi đây mà tới. Tây Minh thành cùng phong môn thành khoảng cách phi thường xa, mặc dù không ngày không đêm thuần gì, đều cần 3 tháng, vì lẽ đó chỉ có thể đi này điều đường tắt. Mà truyền tống môn khoảng cách hoàng cung báo danh đại điện, chỉ có nửa khắc đồng hồ lộ trình. Đương nhiên, này nửa khắc đồng hồ là chỉ người bình thường bộ hành. Như vô thiên thực lực như vậy, chỉ cần vài bước mà thôi. Truyền tống môn bốn phía, nhưng là một cái quảng trường, được gọi là thiên môn quảng trường, có thể có vạn trượng phạm vi. Đồng thời, bắc vực hết thể trong thành trì, đều có như vậy một cái quảng trường, dùng đồng dạng một cái xưng hô. Mặt khác, bởi vì có thể thông qua truyền tống môn truyền tống người, cơ bản đều là thực lực mạnh mẽ tu giả, hoặc là đại phú đại quý cự cổ quan hệ, trên quảng trường tụ tập rất nhiều tiểu thương. Đồng thời, những này tiểu thương đồ vật trong tay, thông thường đều phi thường hy hữu, giá cả cũng sẽ so với thiên bảo các tiện nghi một điểm, bởi vậy rất nhiều người đều yêu thích tới nơi này đào bảo, dẫn đến nơi này lòng xà hỗn tạp, loại người gì cũng có. Nói cách khác, nơi này chính là mâu thuẫn đầu nguồn. Để vô thiên đoàn người đi vào thiên môn quảng trường thì, nguyên bản sôi sùng sục quảng trường, lập tức yên tĩnh lại. Bọn họ một chút liền nhận ra vô thiên mấy người thân phận, có người ước ao, có người ghen tị, có người căm ghét, càng có người hơn tỏa ra sát cơ mãnh liệt. Đoàn người bước chậm ở dưới con mắt mọi người, không có chỗ nào mà không phải là tự động lùi tới hai bên. Có huyền cung hai đại cự đầu tòa chấn, những kia hận thấu hoàng cung đệ tử tán tu liên minh người, cũng không dám manh động. Ồ, Tô Dĩnh làm sao ở này? Hàn Thiên kinh ngạc. Truyền tống môn trước, có một cái thải y nữ tử, nàng phong hoa tuyệt đại, kinh diễm tuyệt luân, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của nam nhân. Nàng chính là Tô Thừa Sơn con gái, Tô Dĩnh. Vô Thiên rêu rêu nói, Hàn Thiên, sẽ không phải ngươi thật sự coi trọng nàng đi. Ta nói ngươi có thể hay không đừng nói mỏ, ta chẳng qua là cảm thấy rất khéo mà thôi. Hàn Thiên trợn tròn mắt. Càng xảo còn gì nữa không, các ngươi xem hai người kia là ai. Đế Thiên đột nhiên mở miệng, nhìn thiên môn quảng trường một cái nào đó nơi, khỏe miệng ngậm lấy một vệt cân nhắc. Hai người theo nhìn lại, Hàn Thiên quái dị nói, hóa ra là Tôn Mạc Tây, Tôn Mạc Nam. Trong tầm mắt, Tôn Mạc Tây huynh đệ hai người chạm ở một cái quầy hàng trước, tương tự cũng ở nhìn kỹ ba người. Chỉ là trong đôi mắt tràn ngập án độc. Hàn Thiên cười khẩy nói, có muốn hay không đem bọn họ giải quyết? Có vẻ như trong thành trì là cấm chỉ chém giết. Đế Thiên nhắc nhở, quy củ là người định. Hàn Thiên tà tà nở nụ cười, một bước bước ra, đang muốn hướng hai người đi đến. Vô Thiên một cái kéo hắn lại, lắc đầu nói, đừng kích động, ta có biện pháp. Biện pháp gì? Hai người sững sờ. Vô Thiên nói rằng, các ngươi có hay không thánh binh, ta nghĩ nghĩ, liền năm kiếp cực đạo thánh binh được rồi. Có, ngươi muốn làm gì? Hàn Thiên gật đầu, nghi hoặc mở miệng. Cho ta chính là... Vô Thiên đưa tay ra. Hàn Thiên ngờ vực từ giới tử túi lấy ra một thanh kiếm bản to, đưa cho Vô Thiên. Tiếp nhận kiếm bản to, Vô Thiên nhỏ máu nhận chủ, con mắt một vệ hết sạch lóe lên liền qua, hắn vô vô phía trước một cái nội cung đệ tử vai. Nội cung đệ tử hơi nhướng mày, để quay đầu lại nhìn thấy là Vô Thiên thì, trên mặt lập tức lộ ra tràn đầy cười lấy lòng, nói, cổ giật đại ca, có gì phân phó? Giúp ta đem thanh kiếm này đưa cho Tôn Mạc Tây huynh đệ, còn có. Vô Thiên ở đây người bên thai lẩm bẩm vài câu. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nội cung đệ tử vỗ bộ ngực nói, sau đó cầm kiếm bản to, thu vào không gian vòng tay, liền hướng Tôn Mạc Tây hai người đi đến. Thân thân bí bí, ngươi đến cùng đang làm gì? Hàn Thiên hai người cực kỳ không rõ. Chờ chút các ngươi liền biết rồi. Vô Thiên cười thần bí. Lại nói trong kia cung đệ tử, người này tên là Chu Hạo, thực lực ở bên trong cung đệ tử ở trong cũng coi như là trung đẳng thiên trên. Hắn hiện tại có thể nói là kích động không thôi, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh, coi trời bằng vùng cổ giật, lại sẽ làm hắn hỗ trợ làm việc, thực sự là tam sinh chi hạnh a. Nhất định phải viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Chu Hạo song quyền nắm chặt, trong mắt lập lòe ra kiên định mang. Hắn đi tới Tôn Mạc Tây huynh đệ trước người hai người, ánh mắt chìm xuống, thấp giọng nói, Tôn Mạc Tây, có thể hay không xin nhờ ngươi một chuyện. Tôn Mạc Tây cau mày nói, Chu Hạo huynh đệ, ngươi cũng đã là Huyền Cung đệ tử, còn có chuyện gì là ngươi không làm nổi. Chu Hạo cười khổ nói, cổ giật thực lực ngươi so với ta rõ ràng hơn, nếu như cùng hắn liều mạng, ta làm sao là hắn đối thủ. Chu Hạo huynh đệ cùng cổ giật cũng có cựu oán. Tôn Mạc Tây ngạc nhiên nghi ngờ. Đâu chỉ có cựu oán, quả thực chính là thù sâu như biển. Chu Hạo sắc mặt mù mịt, một đôi mắt bên trong tỏa ra hoán độc ánh sáng. Tôn Mạc Tây tỉnh ngộ, đại khái hiểu Chu Hạo ý tứ, nói rằng, vậy huynh đệ ngươi muốn ta làm sao? Ngươi khả năng còn không biết, Vưu Hàm Vân là cổ giật nữ nhân, đối với hắn khá quan trọng, chỉ cần giết nàng, bảo đảm để cổ giật sống không bằng chết. Chu Hạo nghiến răng nghiến lợi, trong giọng nói bao hàm hóa không ra sắc cơ. Đón lấy, hắn lại nói, cổ giật trước khi rời đi, có dặn dò bên cạnh chuột nhỏ lưu lại chăm sóc nàng, mà cái kia chuột nhỏ có thiên nhân viên mãn kỳ thực lực, bất quá không quan trọng lắm. Ta mấy ngày trước đi thiên bảo các mua một cái năm kiếp cực đạo thánh binh, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, tìm một cơ hội giúp ta diệt trừ nàng, ta liền đem cái này thánh binh đưa cho ngươi. Năm kiếp cực đạo thánh binh. Tôn Mạc Tây huynh đệ nhìn nhau, trong mắt đều bốc ra nồng nặc khát vọng. Tôn Mạc Tây thấp giọng nói, Chu huynh đệ, ngươi yên tâm, cổ giật cũng là kẻ thù của ta, ta nhất định sẽ đem Vưu Hàm Vân giết chết, để hắn nếm thử mất đi tâm người tư vị. Chu Hạo cảnh giác nói, ngươi có thể muốn nói được là làm được. Đừng chờ ta đem cực đạo thánh binh cho ngươi sau khi, ngươi nhưng sống chết mặc bay. Huynh đệ nói giỡn, 5 năm trước, cổ giật buộc ta ở 99 Thánh Sơn đỉnh trần chuồn mà chạy, để ta bộ mặt quét tận, phần này sỉ nhục ta cả đời cũng không thể quên. Tôn Mạc Tây nói, con mắt lóe ra sát cơ mãnh liệt. Này ngược lại cũng đúng là, bất quá ta vẫn là có chút không yên lòng. Chu Hạo gật đầu, nâng cằm, trở nên trầm tư, dư quang nhưng nhìn kỹ vô thiên đoàn người. Chỉ thấy đoàn người đã đi tới truyền tống môn trước. Huyền cung phó cung chủ xoa xoa Tô Dĩnh đầu, cười nói vài câu, sau đó lấy ra nhất thiên vạn tinh túy, kích hoạt truyền tống môn. Tất cả nhanh lên một chút, sau ba hơi thở, truyền tống môn sẽ đóng. Huyền cung phó cung chủ đối với phía sau nội cung đệ tử dặn dò, liền cùng Huyền cung cung chủ đồng thời đi vào truyền tống môn. Tô Dĩnh, cùng với 96 tên nội cung đệ tử, dồn dập nhanh chóng đổi tới. Ai, truyền tống môn lập tức liền muốn đóng, không có cách nào, ta chỉ có thể tin tưởng ngươi, nhớ kỹ. Nhất định phải giết Vưu Hàm Vân. Cũng đang lúc này, Chu Hạo thu hồi dư quang, nhìn Tôn Mạc Tây khẽ thở dài, sau đó từ không gian vòng tay bên trong, lấy ra vô thiên cho hắn kiếm bản to, giao cho Tôn Mạc Tây trên tay, liền xoay người một bước bước ra, rơi vào vô thiên ba người trước người. Cùng lúc đó, Tôn Mạc Tây nắm lấy kiếm bản to, cũng không thèm nhìn tới, bắt chuyện đệ đệ Tôn Mạc Nam, nhanh nhanh rời đi thiên môn quảng trường. Chu Hạo cười nịnh nói, cổ giật đại ca, nhiệm vụ hoàn thành. Vô thiên gật gật đầu. Ra hiệu Chu Hạo tiến vào truyền tống môn. Chờ Chu Hạo đi vào truyền tống môn, biến mất thời khắc, vô thiên môi khẽ mở, phun ra một cái lạnh lẽo chữ, bạo. Ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên môn quảng trường một cái nào đó nơi, đột mà vang lên một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, trong đó còn chen lẫn hai đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Người nào dám ở phong môn thành hành hung? Ngay sau đó, một đạo quát chói hai thanh nổ tung, mười mấy tên chấp pháp giả đằng đằng sát khí từ đằng xa lướt tới. Thì ra là như vậy. Thấy thế, đế thiên hai người bỗng nhiên tỉnh ngộ, cuối cùng cũng coi như rõ ràng vô thiên âm mưu. Đi thôi. Vô thiên cười nhạt. Ba người đồng thời đi vào truyền tống môn cũng thuận theo khép lại, ánh sáng nhanh chóng ảm đạm xuống. Tây Minh Thành. Tòa thành trì này so với phong môn thành còn muốn khổng lồ. Trong thành trì, đông như chảy hội, người đến người đi, ngựa xe như nước, lũ lượt kéo đến, một phái phồn vinh hương thịnh cảnh tượng. Một đám nội cung đệ tử từ truyền tống môn đi ra. Dồn dập bị này một mảnh phồn hoa thắng địa, chấn động đến nói không ra lời. Nguyên lai Huyền cung chiếm giữ ở như vậy một khối bảo địa trên, chẳng trách Huyền cung đệ tử tu vi có thể so với Hoàng cung đệ tử mạnh hơn một bậc. Đâu chỉ mới mạnh hơn một bậc, Huyền cung ở ngoài cung đệ tử, phỏng chừng đều so với chúng ta mạnh hơn mấy cảnh giới. Cương thi lại làm sao, có thể ở mảnh này bảo địa trên tu luyện, siêu vượt bọn họ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nội cung đệ tử nghị luận sôi nổi. Bọn họ đều là Hoàng cung nhân vật thiên tài, có chính mình ngông nên. Tự nhiên không muốn bại bởi bất luận người nào. Chỉ muốn các ngươi có thể vẫn duy trì như vậy quyết tâm, giả lấy thời gian, ta tương tin các ngươi nhất định có thể làm được. Cung chủ cười nói, lời tuy như vậy, nhưng hắn trong mắt nhưng có một vẻ không để ý lắm vẻ mặt. Chuyện như vậy hắn thấy hơn nhiều. Đã từng đến Huyền cung Hoàng cung đệ tử, cơ bản đều giống như bọn họ, mang theo đầy ngập lý tưởng hào hùng, mà khi thấy được Huyền cung thiên tài chân chính đệ tử thì, bọn họ mới biết, bọn họ có cỡ nào không thể tả. Thậm chí rất nhiều tu luyện mấy ngàn năm, mấy chục ngàn năm người, mãi đến tận hiện tại vẫn là ở ngoài cung đệ tử. Cung chủ truyền âm nói, phó cung chủ, ta cùng Cổ Giật ba người có lời muốn nói, ngươi trước tiên mang các đệ tử khác đi huyền cung. Ân. Phó cung chủ đáp một tiếng, phân phó nói, ngoại trừ Cổ Giật ba người ở ngoài, những người còn lại tất cả đi theo ta. 97 tên đệ tử liếc nhìn ba người, trong lòng đều không ngừng hâm mộ. Bởi vì bọn họ biết, bằng ba người thực lực, căn bản không cần đi qua huyền cung ở ngoài cung đệ tử cửa ải này, trực tiếp liền có thể trở thành là nội cung đệ tử. Một nhóm người rời đi sau khi, cung chủ nhìn về phía một mảnh thờ ơ không động lòng Tô Dĩnh, cười nói, Dĩnh, ngươi cũng trước về huyền cung. Sư tôn, liền để ta lưu lại mà. Tô Dĩnh ôm cung chủ cánh tay, bắt đầu làm nũng. Không được. Cung chủ nghiêm sắc mặt. Ồ. Tô Dĩnh thở phát đáp, nhìn qua rất là không tình nguyện, nhìn về phía Hàn Thiên nói, rảnh rỗi, có thể hay không cùng ta tụ tụ. Hàn Thiên cười khẩy nói, nếu như ngươi là muốn cùng bản soái ca đàm luận tình nói, ta không đi, nếu như chỉ là đơn thuần tán gẫu, bản soái ca luôn sẵn sàng tiếp đón. Không biết xấu hổ khốn nạn. Tô Dĩnh nộ chửi một câu, mang theo một mặt hường hà, nhanh chóng hướng phó cung chủ mấy người đuổi theo. Chương 1048, lại bị mưu hại. Vô Thiên tỉnh ngộ nói, nguyên lai Tô Dĩnh vẫn là cung chủ đệ tử. Cung chủ cười ha ha, nói rằng, Dĩnh đứa bé kia cùng Hàn Thiên như thế, cũng là ngũ hành thánh thể, ta đương nhiên muốn đích thân giáo dục, không phải vậy giao cho người khác, chỉ có thể làm lỡ nàng tiền đồ. Hàn Thiên rêu rêu nói, cung chủ liền tự tin như thế, sẽ không làm lỡ nàng tiền đồ. Cung chủ không một chút nào tức giận, cười nói, kỳ thực ta cũng biết, ta cũng không tư cách giáo dục nàng, bất quá nàng bây giờ còn nhỏ, không thích hợp đi thiên cung loại kia khắp nơi đều là câu tâm đấu giác địa phương, huống hồ nếu như trực tiếp đi thiên cung, sẽ làm nàng trở nên khinh thế ngạo vật, bởi vậy ta mới làm cho nàng từng bước làm đến nơi đến chốn đi lên. Đế Thiên cười nói, cung chủ cũng thật là dụng tâm lương khổ. Nay không cái gì, ta nghĩ bất luận người nào ngộ cái trước đáng làm tài năng, đều hy vọng tận cố gắng hết sức đi bồi dưỡng hắn, giáo dục hắn. Cung chủ khẽ mỉm cười, lại nói, đi thôi, ta mang bọn ngươi đi gặp một người. Gặp ngươi. Ba người sững sờ. Các ngươi đi thì biết. Cung chủ cười thân bí, tay áo lớn phất một cái, cuốn lên ba người hướng Tây Minh thành Nam Bộ lao đi. Không lâu lắm, bốn người đình ở một cái yên lặng đình viện trước. Có kẹt. Cung chủ đẩy ra cửa gỗ nhỏ, đi thẳng vào. Vô Thiên ba người theo sát phía sau. Mới vừa tiến vào đình viện, ba người trước mắt chính là sáng ngời. Chỉ thấy không lớn trong đình viện, trăm hoa đua nở, thơm ngát say lòng người, khóm hoa bên trong, từng cây thanh thúy dục tích cây nhỏ, đón gió chập chờn, đẹp không sao tả xiết. Từng con to nhỏ không đều, năm màu rực rỡ chim nhỏ, có đình rơi vào đầu cành cây, có ở khóm hoa trung du chơi, có dương cánh bay lượn, các loại lanh lảnh thanh từng giao, tấu ra một khúc êm thai chương nhạc. Giữa đình viện, tọa lạc một tòa linh lung rất khác biệt tiểu lâu, giường cột chạm trổ, cổ kính, dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê. Bên cạnh lại có một cái tròi nghỉ mát, kim long bàn trụ, mái cong đào giác, tinh xảo hoa lệ. Mà ở trong lương đình, có một tấm tinh điêu tế khắc bàn đá, mặt trên có tổng thể cục, một lao già cùng một người đàn ông trung niên đối với chắc mà ngồi, chính hết sức chăm chú đánh cờ. Lao nhân người mặc một bộ hỏa hồng áo khoác, trên đầu cũng là một con hỏa hồng tóc dài, nhìn qua khá là tuổi già, nhưng hai mắt nhưng cực kỳ có thần. Người đàn ông trung niên cẩm y ra thân, tướng mạo đường đường, hai mắt như đuốc, khí chất phi phàm. Địch Lập. Vô Thiên lông mày nhíu lại. Không sai, người đàn ông trung niên chính là Tây Minh thành Thiên Bảo các chủ, Địch Lập. Có thể có tư cách cùng Địch Lập đánh cờ người, nói vậy thân phận của ông lão cực kỳ bất phàm. Lẽ nào là? Vô Thiên thấp giọng hỏi, cung chủ, ông già kia có phải là chính là Tây Minh thành Thiên binh đại nhân? Cung chủ nhỏ giọng nói, không nghĩ tới ánh mắt người đúng là rất độc ác, không sai, hắn chính là Thiên binh Du Hỏa đại nhân, bất quá hắn càng yêu thích người khác xưng hô hắn Du lão, còn có, chờ sau đó sau khi đi qua, các ngươi tuyệt đối đừng nói chuyện, bởi vì Du lão có cái quy củ, ở hắn chơi cờ thời điểm, bất luận người nào đều không thể quấy nhiễu. Ba người gật đầu, bước chân chậm lại, vô thanh vô tức theo sát ở cung chủ phía sau. Hàn Thiên truyền âm nói, Vô Thiên, hắn mang chúng ta tới đây bên trong làm gì? Vô Thiên đáp, ai biết được, bất quá ta nghĩ, hẳn là không phải chuyện xấu gì. Rất nhanh, ba người liền đến trong lương đình, yên lặng đứng ở một bên. Đối với kỳ nói, ba người một chữ cũng không biết, liếc nhìn không ít liền tự giác vô vị, quan sát cảnh vật bốn phía đến. Ha ha, lão này còn rất sẽ hưởng thụ. Hàn Thiên truyền âm, hơi có chút trào phúng mùi vị. Đế Thiên cười nói, thực lực đến hắn cảnh giới này, chỉ dựa vào một mực bế quan khổ tu là không được, còn cần tu thân dưỡng tính, tăng lên tâm tình, mà nơi này chính là một cái tu thân tuyệt hảo nơi. Chỉ chốc lát sau, Du lão một con trai hạ xuống, kết thúc trận này đánh cờ. Địch Lập chắp tay nói, Du lão ở kỳ trên đường lại tinh tiến lên một bước, tại hạ bội phục. Ha ha, ngươi tiểu tử này, đừng tưởng rằng lão phu không biết ngươi để lại một tay, bất quá hôm nay coi như, ngày mai ngươi có thể muốn toàn lực cùng ta đánh cờ một hồi. Du lão cười đến, hòa ái dễ gần. Không nghĩ tới bị Du lão nhìn ra rồi, thực sự là xấu hổ. Địch Lập lắc lắc đầu, nhìn về phía Vô Thiên, cười nói, tiểu gia hỏa, cách xa nhau 5 năm, chúng ta lại gặp mặt. Vô Thiên cười cợt, chắp tay nói, xin chào Địch Lập tiền bối, gặp Du lão. Hàn Thiên hai người cũng nhất nhất hành lễ. Đừng như thế giữ lễ tiết. Địch Lập cười nhạt. Du lão xoay người, đánh giá Vô Thiên ba người, một lúc sau gật đầu nói, quả nhiên như Viên Kiểu Vân từng nói, đều là thế gian hiếm thấy kỳ tài. Vô Thiên chắp tay nói, đa tạ Du lão khích lệ, không biết Du lão hoán vãn bối ba người đến đây, cái gọi là chuyện gì? Thẳng thắn sảng khoái, ta yêu thích. Du lão cười ha ha, vuốt vuốt trong râu, nói rằng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, lần này ta tìm các ngươi tới, có hai cái mục đích, một là đi cùng Tây Mặc Thành Huyền Cung đệ tử trao đổi một chút, hai là đi Trảm La thần tích đoạt bảo. Giao lưu. Đoạt bảo. Ba người nhìn nhau, khắp nơi không rõ. Du lão nhìn về phía cung chủ, phân phó nói, Cố Cẩm Thăng, ngươi cho bọn họ giải thích dưới. Vâng. Cung chủ chắp tay đối với Du lão cúi đầu, ngược lại nhìn Vô Thiên ba người, cười nói, việc này nói rất dài dòng, ta liền nói đơn giản. Cung chủ nói là, mấy ngày trước ở Tây Mặc Thành địa vực, xuất hiện một cái thần tích, kinh Tây Mặc Thành thiên binh kiểm tra, là 10 vạn năm trước Trảm La thiên thần lưu lại bảo tàng. Vốn là Tây Mặc Thành thiên binh, muốn phong tỏa thần tích hiện thế tin tức, chỉ để Tây Mặc Thành Huyền Cung đệ tử đi vào đoạt bảo. Bất quá tin tức này bị người tiết lộ, Tây Lăng Châu còn lại 5 đại huyền cung đều lần lượt biết được việc này. Sau đó ở Du lão cùng mặt khác mấy đại thiên binh bức bách dưới, Tây Mặc Thành thiên binh biểu thị, lục đại huyền cung cấp phái ra 10 tên đệ tử, tiến hành một hồi tranh đoạt chiến. Người thứ nhất, có thể thu được 30 tiến vào Trảm La thần tích tiêu chuẩn, người thứ hai thu được 25 cái tiêu chuẩn, người thứ ba thu được 15 tiêu chuẩn, người thứ bốn cùng người thứ sáu, thì lại cấp thu được 10 cái tiêu chuẩn. Nói cách khác, khẩu tên gọi là giao lưu, kỳ thực là tranh thủ tiến vào Trảm La thần tích tư cách. Đại thể tình huống chính là như vậy, các ngươi có nghi vấn gì không? Cung chủ nói. Nghe vậy, Vô Thiên ba người cao mày. Vốn là bọn họ tiến vào mấy đại cung mục đích, chỉ là muốn được Tây Lăng Châu địa đồ, cùng với thu được tham gia thanh chiến tư cách mà thôi. Lại không nghĩ rằng, vừa mới đến huyền cung, ba đại cự đầu liền cho bọn họ tìm đến rồi một đống lớn phiền phức. Hàn Thiên hỏi, Trảm La thiên thần khi còn sống rất nổi danh sao? Cung chủ kính nể nói, Trảm La thiên thần khi còn sống tọa trấn Bắc Đế Châu, nói cách khác, hắn đã từng là Bắc vực chúa tể, hắn sau khi ngã xuống, thiên đình mới phái hiện tại Lữ Lan thiên thần đến tọa trấn Bắc Đế Châu. Đã từng Bắc vực chúa tể. Ba trong lòng người cả kinh. Nhìn nhau, Đế Thiên chắp tay nói, cung chủ, Du lão, ta nghĩ, huyền cung hẳn là không thiếu mạnh mẽ đệ tử, các ngươi vẫn là phái bọn họ đi thôi, huống hồ, văn bối ba người sát hại Kỷ Bạc Vân bản tôn sự, nếu như truyền ra, phỏng chừng cái khác năm đại huyền cung cũng sẽ không để cho chúng ta tham dự. Ha ha, quả nhiên như Viên Kiểu Vân từng nói, các ngươi rất khó chơi. Du lão lắc đầu bật cười. Đế Thiên nói, Du lão nói quá lời, vãn bối chỉ là ăn ngay nói thật, còn nữa nói, vãn bối ba người mới đến, nếu như thật đi Tây Minh Thành, sợ là sẽ phải đưa tới nội cung đệ tử bất mãn. Ba người bá chủ nhìn nhau, đều không ngại lắc lắc đầu. Lão phu cũng không phí lời, chỉ muốn các ngươi đồng ý. Sau đó các ngươi tìm Kỷ Bạc Vân cùng Kỷ gia phiền phức, lão phu liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Sớm trước Du lão cũng đã cùng Viên Kiểu Vân thông qua đưa tin, trong bóng tối trao đổi qua, biết này ba tên tiểu gia hỏa là loại kia không có lợi không làm việc chủ, bởi vậy hắn trực tiếp mở ra điều kiện. Cung chủ cũng nói, sát hại Kỷ Bạc Vân bản tôn sự, Du lão cùng Viên Kiểu Vân đại nhân sẽ đích thân hạ lệnh, không cho phép bất luận người nào tên dương, mà chuyện này đối với Kỷ Bạc Vân cùng Kỷ Vô Hối tới nói, là khó có thể mở miệng sỉ nhục, tin tưởng bọn hắn cũng sẽ không đối với người ngoài nhắc lên nửa cái tự, vì lẽ đó các ngươi cứ yên tâm đi. Còn nội cung đệ tử bất mãn, ta nghĩ chuyện đơn giản như vậy, hẳn là không làm khó được các ngươi đi. Nguyên lai các ngươi cũng sớm đã trong bóng tối tính toán chúng ta. Vô Thiên cười khổ nói. Du lão cũng không phủ nhận, lộ làm ra một bộ nhìn như hòa ái, kỳ thực là ở cười gian vẻ mặt, nói, ngươi nói đúng, từ Viên Kiểu Vân trong miệng biết được chuyện của các ngươi sau khi... Lão phu cũng đã ở bắt đầu tính toán. Chúng ta lựa chọn được sao? Vô Thiên nói. Du lão lắc đầu nói, không có, nếu như các ngươi không đi, ta sẽ ngăn cản các ngươi đối phó Kỷ Bạc Vân cùng Kỷ gia, đã như thế, các ngươi liền không cách nào cùng Viên Kiểu Vân báo cáo kết quả, đến lúc đó y Viên Kiểu Vân tính khí, chỉ sợ cũng có các ngươi được. Vô Thiên ba người nhìn nhau, trong lòng có một cơn lửa giận, nhưng là lại không thể làm gì. Vô Thiên nói, chúng ta đáp ứng đi, bất quá trước tiên nói rõ ràng lợi ích phân phối. Chúng ta chỉ cần thần cách cùng truyền thừa ấn ký, còn lại bảo vật đều quy các ngươi. Thế nhưng, nếu như các ngươi không giành được thần cách cùng truyền thừa, như vậy cái khác bảo vật, các ngươi một cái đều đừng được. Du Lão nói, từ không gian vòng tay bên trong lấy ra ba cái màu đen vòng ngọc, đặt ở trên bàn đá, nói rằng, này ba cái vòng ngọc đã bị Lão Phu bố trí phong ấn, chỉ có thể vào không thể ra, các ngươi được bảo vật, nhất định phải trước tiên bỏ vào. Thiết, ở thần tích bên trong, có muốn hay không đem bảo vật bỏ vào, đó là chúng ta định đoạt, ngươi có thể quản được, có thể thấy được. Ba trong lòng người khá là xem thường. Huống chi, Vô Thiên dòng máu có thể loại bỏ tất cả phong ấn. Thình lính nghe Du Lão lại nói, đã quên nói cho các ngươi, vòng tay bên trong có Lao Phu một tia thần niệm, nói cách khác, chờ các ngươi sau khi ra ngoài, Lao Phu chỉ cần thu hồi này sợi thần niệm, thần tích bên trong đã phát sinh tất cả, Lao Phu đều có thể rõ rõ ràng ràng biết được. Nói câu nói này đồng thời, hắn trêu tức nhìn ba người, dáng dấp kiết như là đang nói, tiểu dạng, còn muốn cùng ta đấu, các ngươi còn nội điểm. Một bên Địch Lập cùng cung chủ, khoe miệng đều ngậm lấy một vệt ý cười. Thấy thế, Vô Thiên ba người thật muốn một cái tát hô đi, có thể thấy được giờ khắc này bên trong tức giận trong lòng cường liệt bao nhiêu. Thậm chí ở trong bóng tối đem ba người tổ tông 18 đời toàn bộ thăm hỏi một lần. Nay không trách bọn họ à, bởi vì như thế vừa đến, trong lòng bọn họ kế vặt, không thể nghi ngờ liền toàn bộ sinh non. Đồng thời, nếu như không cấp được thần cách cùng truyền thừa ấn ký, cái khác bảo vật cũng đều sẽ toàn không còn, nếu như đúng là như vậy. Vậy này một chuyến coi như là bạch chạy. Chương 1049, đáng yêu ông lão. Vô Thiên, Đế Thiên, chúng ta rốt cuộc muốn không nên đáp ứng. Hàn Thiên truyền âm, không có lợi sự, hắn thật không muốn đi làm. Choe Nu Huy thẳng thắn như vậy, chúng ta rời đi huyền cung, đi địa cung săn giết chấp pháp giả. Đế Thiên đáp, có câu nói, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, mấy người đều trở thành sinh tử huynh đệ, tính cách tự nhiên đều cực kỳ tương tự. Bởi vậy, Đế Thiên cũng là có chút lòng không cam tình không nguyện. Không được, muốn tham gia thánh chiến cái thứ nhất lúc trước điều kiện chính là trở thành địa cung, hoặc là thiên cung đệ tử, bằng không hết thảy đều là nói xuông. Vô Thiên nói, lúc trước Hiên Viên Thần đã nói, chỉ cần có thể ở thánh chiến bên trong thu được người thứ nhất, liền nói cho cha mẹ hắn tin tức, bởi vậy thánh chiến hắn là không đi không được. Ta rõ ràng, chỉ là loại này bị người mưu hại, bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác, thật mụ nội nó khó chịu. Hàn Thiên truyền âm, trong giọng nói mang theo hóa không ra sự phẫn nộ. Vừa là muốn tham gia thánh chiến, vậy chúng ta sẽ không có lựa chọn. Đế Thiên than nhẹ. Không có lựa chọn cũng phải qua rõ ràng mới được. Vô Thiên nhìn về phía Du Hỏa, hỏi, Du Lão, ta nói nếu như thần tích bên trong không có thần cách cùng truyền thừa ân ký, lại nên làm gì? Trầm ngâm không ít, Du Lão mỉm cười nói, nếu như đúng là như vậy, vậy các ngươi đoạt được bảo vật tự nhiên là quy các ngươi, dù sao cũng là các ngươi nỗ lực cướp giật mà đến. Vô Thiên lại hỏi, còn có một chút, chúng ta huyền cung lần này đi người, có thể hay không tự giết lẫn nhau? Du Lão nói, tốt nhất không muốn, đương nhiên, nếu như có người chủ động trêu chọc thị phi, vậy hắn chính là con sâu làm dầu nổi canh, giết cũng không sao, nói đến đây cái Lao Phu đúng là nghĩ tới. Du Lão nhìn về phía cung chủ, hỏi, Cố Cầm Thăng, lần này đi Tây Mặc thành nội cung đệ tử, có phải là có 1/3 người đều là Kỷ Bạc Vân Tâm Phúc? Cung chủ gật đầu nói, bọn họ cơ bản đều là nội cung đệ tử bên trong người tài ba. Xem ra dọc theo con đường này sẽ không bình tĩnh. Du Lão khá có thâm ý liếc nhìn Vô Thiên ba người. 1/3. Vô Thiên lông mày nhíu lại, hỏi, lần này đi Tây Mặc Thành có bao nhiêu người? Cung chủ nói, thêm vào ba người các ngươi, vừa vặn 30 người, đồng thời ta hy vọng, các ngươi 30 người đều có thể đi vào Trạm La Thần Tích. Vô Thiên nghe vậy, lông mày lập tức giãn ra, nhàn nhạt nói, nếu như bọn họ không gây sự, phỏng chừng vấn đề không lớn. Trước hắn lo lắng vấn đề là, nếu như đi cái bách 80 người, 1/3 chính là 30, 40 người, muốn cùng 30, 40 cái Kỷ Bạc Vân Tâm Phúc đọ sức, vậy còn không phiền phức chết rồi. Kết quả vừa nghe chỉ có 10 người, hắn cũng không thế nào để ở trong lòng. Vô Thiên nói, một vấn đề cuối cùng, tán tu liên minh, tam đại địa cung, còn có thiên cung, bọn họ có thể hay không xía vào một chân. Nếu như này mấy thế lực lớn cũng đúng tay, cái kia mặc dù có thần cách cùng truyền thừa ân ký, bằng thực lực của bọn họ, căn bản không thể đoạt tới tay. Ngươi cũng thật là tính toán không một chỗ sai sót, kín kẽ không một lỗ hổng. Du Lão lắc lắc đầu, nói, yên tâm, bởi vì một loại nào đó hạn chế, tam đại địa cung cùng thiên cung sẽ không tham dự, tán tu liên minh người thì có chút khó nói, bất quá có một chút Lao Phu có thể bảo đảm, nếu như tán tu liên minh người thật muốn nhúng tay, cũng chỉ sẽ phái ra liên minh thành viên, hoặc là tinh khiến, còn những kia ma binh, còn không can đảm đó tự mình ra tay. Đế Thiên mắt sáng lên, hỏi, lần này đi Tây Mạc thành nội cung đệ tử ở trong, có phải là cũng không có thiếu thiên binh sứ giả? Có như vậy mấy cái, đúng rồi, ngươi gọi Đế Thiên đúng không? Không biết ngươi có hứng thú hay không làm lão phu sứ giả? Du lão nói, văn bối thực lực không đủ, tư lịch còn thấp, tiền bối hay tìm huynh đệ ta Hàn Thiên đi. Đế Thiên không chút nghĩ ngợi, trực tiếp khéo léo từ chối. Du lão khuôn mặt một xúc, lại lập tức nhìn về phía Hàn Thiên. Mẹ kiếp, ngươi không làm thiên binh sứ giả, kéo tới bản soái ca trên người làm cái gì? Hàn Thiên truyền âm cả giận nói. Đón lấy, hắn đối với Du lão chắp tay nói, văn bối yêu thích không bị ràng buộc, đồng thời thực lực so với Đế Thiên còn không bằng, thực sự không chịu nổi này chức trách lớn, vì lẽ đó còn xin tiền bối tìm người khác. Du lão khuôn mặt lại là một xúc. Địch Lập cùng Huyền Cung cung chủ nhìn nhau, trong đôi mắt đều không khỏi bò lên không thể tưởng tượng nổi. Cùng Du lão tương giao mấy chục ngàn năm, đối với tính cách của hắn, bọn họ lại quá là rõ ràng, từ không chủ động mở miệng, cũng không lọt mắt Huyền Cung cùng Tây Minh thành người trẻ tuổi, bởi vậy mãi đến tận hiện tại đều vẫn không có sứ giả. Bây giờ rốt cục coi trọng, cũng chủ động mở miệng, lại không nghĩ rằng sẽ liên tiếp gặp phải từ chối. Nhìn trầm mặc không nói, Trương Trưng nhìn chằm chằm Đế Thiên cùng Hàn Thiên Du lão, Địch Lập lắc lắc đầu, nói, muốn trở thành Du lão sứ giả người, từ nơi này cũng có thể xếp tới Phong Môn thành đi, các ngươi hai thằng nhóc đừng không biết cân nhắc, mau nhanh gật đầu đồng ý. Cung chủ cũng khuyên nhủ, đúng rồi, trở thành Du lão sứ giả, không chỉ có Du lão cho các ngươi chỗ dựa, có thể được cửu kiếp hóa kiếp thánh binh, có thể nói là được cả danh và lợi, huống hồ đây là Du lão lần thứ nhất mở miệng chủ động mời, là vinh hạnh của các ngươi, mau mau hai người các ngươi thương lượng dưới, ai làm Du lão sứ giả. Hai trong lòng người khá là xem thường. Trước tiên không nói cái gọi là tên cung lợi, liền nói Vô Thiên, từ khi làm sứ giả sau, phiền phức liền vẫn không từng đứt đoạn, có dẫm vào vết xe đổ, bọn họ làm sao có khả năng còn có thể tiếp thu. Hàn Thiên chắp tay nói, ba vị tiền bối, chúng ta cũng không quanh co lòng vòng, thẳng thắn nói đi, chúng ta hiểm phiền phức. Nghe được này làm người vừa tức giận, vừa buồn cười lý do. Du lão nét mặt giàn mua lập tức co giật cái liên tục. Hai người các ngươi thực sự là. Địch Lập vì là Du lão bất bình dùm, có thể thoại vừa mới bắt đầu nói, Du lão khoát tay háo một cái, nhàn nhạt nói, Địch Lập, đừng nói, dưa hái xanh không ngọt, huống hồ lão phu còn liền không tin, sẽ không ai nguyện ý làm lão phu sứ giả. Cố Cẩm Thăng, đi đem cái kia 27 muốn đi thần tích nội cung đệ tử tìm đến, lão phu ngày hôm nay liền muốn thu cái sứ giả cho các ngươi nhìn. Chuyện này, cung chủ do dự bất định, cầu viện nhìn về phía Địch Lập. Địch Lập không khỏi cười khổ một tiếng, khuyên nhủ, Du lão, sứ giả việc này nói có nặng hay không, nói khinh cũng không nhẹ, kính xin lão gia ngài tuyệt đối không nên hành động theo cảm tình. Khốn nạn, lão phu đường đường thiên binh, sẽ hành động theo cảm tình. Du lão giận tím mặt, một cái tát vỗ vào trên bàn đá, quân cờ rơi ra một chỗ. Vô Thiên nói, cái kia, nếu như không chuyện gì, vãn bối ba người liền cáo lui trước. Hàn Thiên cũng biết có chút không ổn, vội va phụ hòa nói, đúng đúng đúng, chúng ta vẫn là lần đầu tiên tới Tây Minh Thành, muốn đi quen thuộc dưới hoàn cảnh. Du lão quát lên, câm miệng, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ lưu, quy củ cho ta đứng một bên, nhìn lão phu chọn sứ giả. Đón lấy, lại vì không biết làm sao cung chủ gầm lên, ngươi còn ngây ngốc ở cái kia làm gì? Còn không mau đi. Bách tức bên trong không cho ta đem người mang đến, lão phu liền lột da của ngươi ra. Vâng vâng vâng. Cung chủ liên tục đáp lời, như lửa thiêu nông giống như, hướng Huyền Cung Thuấn Di mà đi. Thế thế, Địch Lập là dở khóc dở cười, quả nhiên cùng Tiểu Vân nói tới như thế, thực sự là hai cái 100% không hơn không kém hôn cầu. Đế Thiên cho Vô Thiên hai người truyền âm, cười khổ nói, ông lão này đều già đầu lại còn sẽ giận hờn, không thể không nói, hắn cũng thật là có thể a. Hàn Thiên nói, xác thực, vốn là bản soái ca đều muốn chờ sau này trở nên mạnh mẽ, hảo hảo ngược ngược hắn, có thể hiện tại vừa nhìn, bản soái ca đều có chút không đành lòng. Tốt xấu cũng là đại thánh bá chủ. Tâm linh nhưng như vậy yếu đuối, thực sự là một đóa kỳ hoa. Vô Thiên không được vết tích lắc lắc đầu. Còn chưa tới bách tức, cung chủ liền mang theo 27 tên nội cung đệ tử trở về. Vô Thiên ba người nhìn lại, 27 nội cung đệ tử, nữ có nam có, mạo mị xấu xí, cao thấp mập ốm, cũng mọi thứ đầy đủ, bất quá mỗi một người khắp toàn thân biểu lộ khí chất, đều khá là bất phàm. Đế Thiên trong bóng tối nói, 7 người nắm giữ thứ 7 kiếp tu vi, còn lại 20 người đều ở thứ 6 kiếp, Huyền cung nội cung đệ tử. Quả nhiên đều không phải bình thường nhân vật. Ngươi có thể nhìn thấu. Hai người sững sờ, Đế Thiên rõ ràng chỉ có đệ tứ kiếp tu vi, có thể lại có thể nhìn ra 27 nội cung đệ tử sâu cạn. Đế Thiên nói, ta là từ bên trong cơ thể của bọn họ tràn ra hỏa năng lượng nguyên tố phán đoán ra được. Ngươi ý tứ là, bọn họ đều là hỏa linh thể. Vô Thiên ngạc nhiên nghi ngờ. Ta là chỉ một hỏa linh thể, chỉ có thể cảm ứng được hỏa nguyên tố, hay là bọn họ là song linh thể, hoặc là ba linh thể cũng không nhất định. Đế Thiên nói. Được rồi, làm anh chàng đẹp trai xem như là hoàn toàn phục ngươi. Hàn Thiên một trận vô lực, rất rõ ràng, là bởi vì Đế Thiên đối với hỏa nguyên tố có siêu cường lực tương tác, mới có thể chính xác như thế phán đoán ra, mà hắn nhưng không làm được. Cùng lúc đó, 27 người đối với Du lão cùng địch lập một thi lễ sau, cũng quan sát Vô Thiên ba người, mà khi thấy rõ ba người tu vi cảnh giới thì, phần lớn người đều đưa mắt rời đi, mang theo mang mang xem thường. Chỉ có 10 người không có, bất quá ở tại bọn hắn con mắt nơi sâu xa, đều tiềm tàng một tia sắc cơ. Du lão quét mắt 27 người, nhàn nhạt nói, đã là thiên binh sứ giả người đứng ở một bên đi. Tiếng nói rơi xuống đất, lúc này thì có hai nam hai nữ, mang theo một mặt ngờ vực lui sang một bên. Bốn người này đều là thứ bảy kiếp. Đế Thiên truyền âm giải thích. Vô Thiên hai người không khỏi xem thêm bốn người một chút, có thể trở thành là thiên binh sứ giả người, cơ bản đều nắm giữ vượt qua người ta một bậc thiên phú, đáng giá đặc biệt lưu ý. Chỉ nghe Du lão lại nói, tu vi ở thứ sáu kiếp người cũng lui sang một bên đi. Khẩn đón lấy, 20 người lần lượt lùi về sau vài bước, trên mặt cũng đồng dạng mang theo tràn đầy nghi hoặc. Đã như thế, còn sót lại hai nam một nữ ba người đứng ở Du lão trước người. Trên dưới đánh giá ba người không ít, Du lão nhàn nhạt nói, các ngươi ai nguyện ý làm lao phu sứ giả? Cái gì? Du lão lại bắt đầu chủ động chiêu sứ giả. Lời vừa nói ra, 27 tên nội cung đệ tử, vẻ mặt đều là biến đổi. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba tên thứ bảy kiếp đệ tử, dồn dập quỳ lạy ở mặt đất, châm miệng một lời, cung kính nói, văn bối đồng ý. Cho tới cái kia 20 tên thứ sáu kiếp đệ tử, thì lại đều là một mặt ước ao ghen tị. Du lão khỏe miệng dương lên, đối với Đế Thiên hai người như mày, dáng dấp kiếp như là đang nói, hai cái tiểu hôn đản thấy không, chỉ cần lao phu vừa mở miệng, còn sâu không có sứ giả. Thực sự là chuyện cười. Đế Thiên hai người thì lại chép miệng, trực tiếp đem tầm mắt nhìn về phía nơi khác, khiến cho Du lão một trận giận dữ. Du lão nhìn về phía cái kia duy nhất một cái cô gái mặc áo tím, hỏi, người tên là gì? Cô gái mặc áo tím cung kính nói, vãn bối Tần Ngọc. Du lão nói, được, từ nay về sau, ngươi chính là lao phu sứ giả, đồng thời lần này Tây Mặc Thành hành trình, ngươi chính là đội trưởng, những người còn lại cũng phải nghe ngươi mệnh lệnh làm việc. Tần Ngọc mừng rỡ không thôi, vội vàng bái nói, đa tạ đại nhân nhất, thuộc hạ nhất định không phụ kỳ vọng, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nhưng mà, Vô Thiên ba người, mặt khác bốn tên thiên binh sứ giả, 20 tên thứ sáu kiếp đệ tử, bao quát cái kia hai tên cạnh tranh thất bại thứ bảy kiếp đệ tử, lông mày đều không khỏi cao lên đến. Chương 1050, trái tim chảy máu. Người nơi này đều là vạn người chưa chắc có được một nhân vật thiên tài, tự tôn, ngông nghênh, mọi thứ đầy đủ, để bọn họ đi nghe theo một cái người trong cùng thế hệ mệnh lệnh, thực sự khó có thể tiếp thu. Đặc biệt là mặt khác tứ đại thiên binh sứ giả, đều là sứ giả, ngang nhau tu vi, tương tự đều là nội cung đệ tử, dựa vào cái gì đi nghe khác một sứ giả mệnh lệnh. Vô Thiên ba người tự nhiên càng không cần phải nói, trong lòng đối với Du lão vừa sản sinh hảo cảm, rồi lập tức không còn sót lại chút gì. Nhớ lúc đầu ở thượng cổ đại lục, ở luân hồi đại lục, đừng nói người trong cùng thế hệ, mặc dù là người đời trước, nhìn thấy bọn họ đều muốn lấy lễ để tiếp đón, hiện tại lại làm cho bọn họ đi nghe theo một cái chỉ có thứ bảy kiếp tu vi người mệnh lệnh, đó là vạn vạn không làm được. Làm sao? Các ngươi không phục sao? Du lao quét mắt mọi người, cũng cường điệu liếc nhìn Vô Thiên ba người. Bốn tên thiên binh sứ giả tiến lên một bước, ánh mắt hào không né tránh nhìn Du lão, một người trong đó nói rằng, Du lão, vạn bồi mấy người tự nhiên không dám không nghe theo, thế nhưng, chúng ta trong lòng không phục. Không sai, nếu như thật muốn dựa theo Du lão ý tứ làm, vậy này một chuyến Tây Mặc Thành ta không đi. Tân Ngọc thực lực cũng chỉ đến như thế, muốn chúng ta nghe theo mệnh lệnh của nàng, quả thực là chuyện cười, ta cũng không đi. Du lão như thế thiên vị chính mình sứ giả, cái kia để bản thân nàng một người đi được rồi. Còn lại ba tên thiên binh sứ giả cũng dồn dập tỏ thái độ. Bọn họ sau lưng đều có thiên binh chỗ dựa, tự nhiên không e ngại Du lão. Cho tới mặt khác 20 tên thứ 6 kiếp nội cung đệ tử, nhưng là giận mà không dám nói gì. Tên kia gọi Tần Ngọc nữ tử, vẻ mặt lại âm trầm như nước. Vốn tưởng rằng lần này đi đại trở, vạn vạn không nghĩ tới còn chưa bắt đầu, liền gặp phải toàn trường người phản đối. Hàn Thiên đang muốn mở miệng. Đế Thiên truyền âm nói, đừng lắm miệng, nếu như ta không đoán sai, lão già kia chính chờ chúng ta tỏ thái độ, bằng vào chúng ta đứng ra đi nói chuyện, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, liền để cái kia bốn tên sứ giả đi dàn vặt, ta chết muốn nhìn một cái lão già muốn kết thúc như thế nào. Thì ra là như vậy. Hàn Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đón lấy, ba người nhìn nhau, dồn dập hai tay ôm ngực, thờ ơ lạnh nhạt. Thấy thế, Du lão trong lòng một trận nổi nóng, này ba cái tiểu hỗn cầu không phải tự kiêu đến không được sao? Làm sao hiện tại ngược lại thờ ơ không động lòng? Vậy các ngươi muốn thế nào? Du lão nhìn về phía tứ đại thiên binh sứ giả, tuân qua ý kiến của bọn họ. Một người trong đó sứ giả nói, hoặc là từng người vì là chiến, hoặc là tỉ thí một trận, để mạnh nhất người tới làm đội trưởng. Các ngươi lập tức liền muốn xuất phát đi Tây Mạc Thành, đã không thời gian đi tỉ thí, còn từng người vì là chiến, lão phu là kiên quyết không cho phép. Đúng rồi, lão phu cũng muốn đến một cái kế sách hay, giơ tay biểu quyết, có thể chính là không biết các ngươi có dám hay không. Du lão khỏe miệng dương lên, mang theo khiêu khích ánh mắt, với bốn tên thiên binh sứ giả cùng vô thiên ba trên thân thể người tự do. Bốn tên thiên binh sứ giả hơi nhướng mày, quay đầu lại nhìn về phía 20 tên thứ 6 kiếp đệ tử, tiếp mà nhìn nhau, một người trong đó khinh thường nói, có gì không dám. Cổ giật, các ngươi thì sao? Du lão nhìn về phía vô thiên ba người. Cái gì? Bọn họ cũng muốn đi Tây Mạc Thành. Thời khắc này, hết thể nội cung đệ tử đều nhìn về ba người, trong mắt tràn ngập không giảng hòa khinh bỉ. Không ý kiến. Vô thiên cười nhạt. Du lão nói, tốt lắm, hiện tại biểu quyết, đồng ý Tần Ngọc vì là đội trưởng nhấc tay. Tiếng nói rơi xuống đất, không có người nào nhấc tay, khiến cho Tần Ngọc bản thân rơi vào cực kỳ cục diện lúng túng. Nhưng mà, Du lão nhưng là một bộ nắm chắc phần thắng thần thái, nửa điểm lo lắng đều không có. Đột nhiên, Đế Thiên làm như phát hiện cái gì, lông mày hơi nhíu, ánh mắt ở 20 tên thứ 6 kiếp đệ tử trên mặt qua lại nhìn quét, sắc mặt xoay mình biến đổi, quát lên, không được, chúng ta đều bị lừa rồi. Ta đồng ý Tần Ngọc làm đội trưởng. Ta cũng đồng ý. Đế Thiên vừa dứt lời, lúc trước còn thờ ơ không động lòng 20 tên thứ 6 kiếp đệ tử, lại dồn dập giơ cánh tay lên. Đột nhiên xuất hiện tình cảnh này, hoàn toàn ra ngoài Vô Thiên mấy người dự liệu. Vô Thiên hai người, bốn tên thiên binh sứ giả, hai tên thứ 7 kiếp đệ tử, lập tức nhìn về phía Đế Thiên, chờ đợi lời giải thích của hắn. Đế Thiên ánh mắt có chút âm trầm, nhìn Du lão, cười lạnh nói, không nghĩ tới đường đường thiên binh đại nhân, lại sẽ sử dụng loại này thấp hèn thủ đoạn, thật là khiến người ta buồn cười. Tiểu gia hỏa, ngươi ở nói hưu nói vượn cái gì? Là chính bọn hắn đồng ý, cùng lão phu có quan hệ gì đâu? Du lão nghi ngờ nói. Trong lòng hắn nhưng là ngạc nhiên nghi ngờ cực kỳ, lẽ nào thật sự bị tên tiểu tử này nhìn ra rồi? Đế Thiên thất vọng lắc lắc đầu, chỉ về 20 tên thứ 6 kiếp đệ tử, nói rằng, ban đầu, ánh mắt của bọn họ đều phi thường kiên định, thậm chí còn có một tia đối với Tần Ngọc xem thường, nhưng liền ở tại bọn hắn nhấc tay trước, ta phát hiện, ánh mắt của bọn họ cũng bắt đầu có biến hóa, có kinh hỉ, có do dự. Lúc đó ta đã nghĩ đến, nhất định là ngươi trong bóng tối cho bọn họ đồng ý chỗ tốt gì, đúng như dự đoán, sau một khắc bọn họ toàn bộ nhấc tay tán thành. Nghe nói, một người trong đó thiên binh sứ giả, một phát bắt được một tên thứ 6 kiếp đệ tử, nổi giận đùng đùng quát lên, Thạch Châu, có phải là thật hay không như hắn nói như vậy? Trong kia cung đệ tử không hề trả lời, bất quá lấp loe không yên ánh mắt, cùng với mặt đỏ tới mang thai dáng vẻ, đủ để chứng minh tất cả. Khốn nạn! Người thiên binh kia sứ giả một cước trực tiếp gọi Thạch Châu đã bay, sau đó xoay người nhìn chằm chằm Du lão, trầm giọng nói, tiền bối, ngươi hơi bị quá mức phân đi. Quá đáng! Chưa từng nghe tới binh bất thiếm cha sao? Có trách thì chỉ trách chính các ngươi xuẩn, mặt khác, lúc trước các ngươi cũng đều đã đồng ý, nếu như dám đổi ý, lão phu kia cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn phi thường, giao huấn người nói không giữ lời, lão phu tin tưởng, các ngươi sau lưng thiên binh cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Du lão nhàn nhạt mở miệng, dư quang nhưng vẫn nhìn Đế Thiên, trong lòng khó mà tin nổi đến cực điểm. Không nghĩ tới như vậy bí ẩn động tác, lại đều sẽ bị người này phát hiện, hắn sức quan sát, cũng thật là vượt quá tưởng tượng kinh người. Cung chủ cùng địch lập cũng tương tự là cảm giác khiếp sợ. Trước, liền bọn họ đều không nhận ra được những này nhỏ bé không thể nhận ra chi tiết nhỏ, Đế Thiên nhưng rõ ràng bắt lấy, loại này nhạy cảm sức quan sát, thực sự là đáng sợ. Chẳng trách Du lão sẽ nhân tao cự mà giận hờn. Xuất chúng như thế người trẻ tuổi, ai lại không muốn nhét vào dưới trướng. E sợ mặc dù là thiên thần đại nhân ở đây, phỏng chừng đều sẽ không dễ dàng để cho chạy người này đi. Liếc nhìn một mặt phẫn nộ Vô Thiên ba người, Du lão trên khuôn mặt già nua chất đầy nụ cười, nhìn như phi thường đắc ý. Đón lấy, đối với mọi người phất phất tay, nhàn nhạt nói, nếu kết quả đã đi ra, vậy thì nhanh lên đường thôi. Vô Thiên ba người từ trên bàn đá nắm lên từng người hắc ngọc vòng tay, tay áo lớn phất một cái, cũng không hành lễ xin cáo lui, trực tiếp rời đi. Bốn tên thiên binh sứ giả cũng giống như thế. Hai tên thứ 7 kiếp nội cung đệ tử, cũng không dám quá mức vô lễ, đối với ba đại cự đầu chắp tay cúi đầu, xoay người rời đi. Thực sự là mấy cái không lễ phép hôn cầu. Du lão trong lòng lẩm bẩm, nhàn nhạt liếc mắt Tần Ngọc, dặn dò, Tần Ngọc, ngươi hiện tại tuy là đội trưởng, nhưng làm việc phương diện không thể quá phận quá đáng, mọi việc muốn cùng mọi người đa đa thương nghị, đừng khư khư cố chấp. Thuộc hạ ghi nhớ. Tần Ngọc bái nói. Du lão vung tay lên, thập nhất mấy kiện cửu kiếp hóa kiếp thánh binh đột nhiên xuất hiện. Tần Ngọc cùng 20 tên nội cung đệ tử, trong mắt đều hiện lên một vẻ sắc mặt vui mừng. Nhưng mà, Du lão nét mặt già nua nhưng co giật cái liên tục, nhìn như cực kỳ đau lòng. Đón lấy, hắn vừa nhìn về phía Địch Lập, mặt dày nói, Địch Lập, có thể hay không mượn trước ta thập nhất mấy kiện thánh binh? Ảch! Địch Lập kinh ngạc, cuối cùng cũng coi như rõ ràng, nguyên lai Du lão đối với 20 tên nội cung đệ tử, đồng ý chính là cửu kiếp hóa kiếp thánh binh. Này lại là cần gì chứ? Địch Lập trong lòng khẽ than thở một tiếng, từ không gian vòng tay bên trong lấy ra thập nhất mấy kiện thánh binh. Các ngươi một người một cái, đi nhanh đi. Du lão nói, về ngoài, một lần tổn thất 21 mấy kiện cửu kiếp hóa kiếp thánh binh, đâu chỉ là đau lòng, quả thực đều sắp chảy máu. Tần Ngọc cùng 20 tên nội cung đệ tử mặt mày hớn hở rời đi, Du lão nhưng vô lực tựa ở trên bàn đá, hồn bay phách lạc, tỏ rõ vẻ hối hận. Hắn hiện tại là thật hối hận rồi, thậm chí đều hận không thể cho mình một bạt tai. Làm sao liền nhất thời kích động, làm ra loại này tổn kỷ lợi người chuyện ngu xuẩn. Khốn nạn. Đều là bị Đế Thiên cùng Hàn Thiên hai người này thằng nhóc tức giận. Hai cái tiểu tên khốn kiếp, cho lão phu chờ, một ngày nào đó, ta sẽ để các ngươi cam tâm tình nguyện làm ta sứ giả. Đến thời điểm, lão phu lại chậm rãi thu thập các ngươi. Du lão hai tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Còn không từ bỏ. Địch Lập cùng cung chủ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Lại nói Vô Thiên ba người. Ba người đi ra đình viện sau, bốn tên thiên binh sứ giả liền nhanh chóng đuổi theo. Một người trong đó thanh niên mặc áo tím đối với Đế Thiên chắp tay nói, huynh đệ, tại hạ mẫn trọng, không biết ngươi xưng hô như thế nào. Miêu Phong, Tiết Nguyệt, Tiêu Linh. Ba người khác cũng từng người báo lên tính mệnh. Cho tới Hàn Thiên cùng Vô Thiên, thì bị bốn người trực tiếp xem là không khí. Đế Thiên. Nhìn một chút bốn người, Đế Thiên khẽ mỉm cười. Đế Thiên đại ca, ngươi sức quan sát thực sự để tiểu nữ tử bội phục thời khắc. Tiết Nguyệt cười yếu ớt nói, nàng băng cơ ngọc cốt, hoa nhường nguyệt thẹn, một con lam nhạt tóc dài, còn như sóng lớn khoác ở vai đẹp trên, cả người tỏa ra một luồng nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, rất dễ chịu, rất mê người. Đúng nha, nếu không có ngươi nhắc nhở, chúng ta e sợ còn có thể vẫn bị Du lão gạt cổ bên trong. Bên cạnh Tiêu Linh cũng nhoẻn miệng cười, lộ ra hai cái mỹ lệ lún đồng tiền nhỏ. Nàng cũng tương tự là một cái nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế vưu vật. Một bộ tử sa rơi xuống đất quần dài, đem linh lung có hứng thú tư thái, câu la đắc vô cùng nhuẩn nhuyễn, trước ngực sóng lớn mãnh liệt, làm như vô cùng sống động, khiến cho người liên tưởng. Ha ha, hai vị cô nương rượu tán. Đế Thiên duy trì nhất quán mỉm cười, như ánh mặt trời giống như vậy, ấm áp lòng người, thân thiết người thời nay. Hai cái yêu nghiệt giống như người phụ nữ đều không khỏi đờ ra một lúc. Đế Thiên, ngươi quá khiêm tốn, miêu mỗi nhận thức nhân vật thiên tài cũng không ít. Có thể chưa từng thấy một người có thể cùng ngươi sức quan sát so với, Đế Thiên, không bằng ngươi cùng chúng ta kết minh đi, chúng ta có thực lực, ngươi có vượt qua người ta một bậc sức quan sát, chỉ cần chúng ta liên thủ, ở thần tích bên trong thu được bảo vật tỷ lệ, không thể nghi ngờ đều sẽ tăng nhiều. Miêu Phong phát sinh mời. Hắn cái đầu rất thấp, so với Tiết Nguyệt hai nữ còn muốn ải một cái đầu, nếu như cùng Vô Thiên mấy người so sánh, nhiều lắm chỉ có thể đến ngực, cũng phi thường xấu, nói là da bọc xương cũng không quá đáng. Bất quá. Trong mắt của hắn lại giống như mắt ương bình thường sắc bén. Kết minh. Đế Thiên hơi sững sờ, chỉ phía trước Vô Thiên hai người, cười nói, ta còn có hai cái huynh đệ, nếu như bọn họ đồng ý, chúng ta liền kết minh được rồi. Bọn họ. Bốn người chân mày cau lại, trong mắt vẻ khinh thường có thể thấy rõ ràng. Trong lòng cũng thực sự không nghĩ ra, tại sao cung chủ sẽ làm hai tên rác rưởi đi Tây Mạc Thành. Chương 1051, kỳ ra người. Vô Thiên hai người hiện tại cũng không hết sức gần giấu tu vi. Bởi vì đã không có cần thiết, vì lẽ đó mẫn trọng ba người một chút liền có thể nhìn thấu. Một cái tu vi cảnh giới đệ tam kiếp, một cái nhục thân cảnh giới đệ nhị kiếp, ở bên ngoài trong cung, xem như là cường giả hạng nhất, nhưng ở nội cung bên trong nhưng chỉ là lót đáy nhân vật. Mà lần này đi Trảm La thần tích, hung hiểm cực kỳ, để bọn họ đi theo, quả thực chính là chịu chết. Phế vật như vậy, nếu như thật kết minh, chỉ có tha mọi người chân sau phần. Mẫn trọng mắt sáng lên, ha ha cười nói, Đế Thiên huynh đệ. Ta xem kết minh sự, vẫn là sau này hay nói đi. Đồng thời còn đối với Miêu Phong ba người liếc mắt ra hiệu. Miêu Phong tâm thần lĩnh hội, phu hòa nói, cũng đúng, đi thần tích cũng không phải một ngày hai ngày, đến thời điểm chúng ta lại chậm rãi thương nghị. Tiết Nguyệt cùng Tiêu Linh nhìn nhau, cũng im lặng không lên tiếng. Bốn người tốc độ dần dần chậm lại, cùng Vô Thiên ba người khoảng cách từ từ kéo dài. Ha ha, bị khinh thường tư vị làm sao? Đế Thiên mỉm cười nói. Về nhớ lúc đầu, chúng ta liền ngụy thần linh cũng dám hò hét, những này tiểu nhân vật ánh mắt, có cái gì tốt quan tâm? Hàn Thiên xem thường nở nụ cười. Hàn Thiên, này có thể không giống ngươi có thể nói ra. Đế Thiên kinh ngạc. Cái kia ngươi cho rằng bản soái ca nên phản ứng gì? Hàn Thiên hỏi ngược lại. Đế Thiên lắc đầu nói, ta không biết, bất quá dựa theo tính cách của ngươi, chí ít sẽ không bình tĩnh như thế. Hàn Thiên thần thần bí bí nói thật cho ngươi biết đi, kỳ thực bản soái ca tâm cảnh, từ lâu đến vô dục vô cầu trình độ. Đế Thiên không nói gì nói, ta xem là ngươi ra mặt dày, đã đến lô hỏa thuần thanh mức độ mới đúng. Ta đi dạo Tây Minh Thành, nhìn có hay không nàng chuyển thế thân, chờ sau đó ở truyền tống môn trước hội hợp. Vô Thiên buồn cười lắc lắc đầu, bàn giao một câu, triển khai thuần gì, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Ta cũng đi hỏi thăm một chút, Tây Minh Thành phụ cận có hay không ẩn lòng sơn mạch. Hàn Thiên lóe lên một cái, cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thực sự là hai người nóng tính. Đế Thiên bất đắc dĩ trực lắc đầu. Nhìn thấy Vô Thiên hai người rời đi, Mẫn Trọng bốn người nhìn nhau, bước nhanh đi tới Đế Thiên bên cạnh. Tiết Nguyệt không hiểu nói, Đế Thiên đại ca, bọn họ đối với ngươi rất trọng yếu sao? Đế Thiên hơi hơi sững sờ, nghi ngờ nói, ngươi là chỉ phương diện nào? Tiết Nguyệt nói, hết thảy phương diện. Ha ha, có một số việc, mấy thời gian dài, ngươi tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Đế Thiên cười nhạt. Đế Thiên huynh đệ, vậy ngươi cũng phải biết, thời gian không đáng người, lần này đi Tây Mạc Thành, có thể nói là hung hiểm vạn phần. Nếu như Đế huynh cùng chúng ta kết minh, Mẫn Mộ có thể bảo đảm, không cần ngươi tự mình ra tay, đều có thể đại hoạch mà về. Mẫn Trọng nói. Đế Thiên lắc lắc đầu, ý tứ sâu xa nói, các ngươi thiên phú cùng thực lực đều rất tốt, có thể duy nhất khiếm khuyết một viên trầm ổn tâm. Nếu như ta là các ngươi, sẽ đi chăm chú đối xử mỗi người, bởi vì có vài thứ, thường thường đều sẽ ngoài ý muốn. Dứt lời, Đế Thiên không có dấu hiệu nào biến mất không còn tăm hơi. Mẫn Trọng cười lạnh nói, không biết phân biệt, sau đó gặp gỡ nguy hiểm cũng đừng trách ta thấy chết mà không cứu. Miêu Phong cái kia khác nào mắt ưng giống như hai mắt, lập lòe ra suy tư ánh sáng, hắn đang suy tư Đế Thiên trong lời nói hàm nghĩa. Hay là, bọn họ không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Miêu Phong trong lòng oán thầm, cũng có chút không dám xác định. Tiêu Linh khẽ thở dài, Đế Thiên sức quan sát khác hẳn với người thường, nếu như có thể để hắn gia nhập, chúng ta ở thần tích sống sót tỷ lệ không thể nghi ngờ tăng nhiều, chỉ tiếc tính cách của hắn quá ngoan cố. Tiết Nguyệt nói, đúng rồi, các ngươi có biết Đế Thiên ba người lai lịch? Đúng rồi, bọn họ vừa không có xuyên huyền cung quần áo, trên ngực cũng không có huyền cung đệ tử tiêu chí, sẽ không phải. Ba người là Du Lão, Địch Lập, cung chủ ba người từ nơi khác mời tới chứ? Tiêu Linh suy đoán nói. Mẫn Trọng khinh thường nói, các ngươi nghĩ quá nhiều, trước phó cung chủ không phải có mang hoàng cung đệ tử đi huyền cung đưa tin sao? Ta phỏng chừng ba người này chính là hoàng cung đệ tử. Nguyên lai chỉ là hoàng cung đệ tử. Hai cô gái cười nhạt một tiếng. Nếu như bọn họ đúng là hoàng cung đệ tử, chuyện đó nhưng là không đơn giản, không được, ta phải gọi người đi điều tra rõ ràng ba người lai lịch. Miêu Phong lén lút lẩm bẩm. Cung Tôn Tại Khắc không chút biến sắc dùng vạn tượng lệnh, cho đang ở huyền cung bạn tốt truyền âm. Thời gian hoàng thệ. Sau nửa canh giờ, Đế Thiên cùng huyền cung 27 tên đệ tử, lần lượt đến truyền tống môn. Chỉ có Vô Thiên hai người chậm chạp không đến. Có người thiếu kiên nhẫn thúc giục, Đế Thiên, người hai phế vật kia huynh đệ, đến cùng đi nơi nào? Có thể hay không gọi bọn họ nhanh lên một chút, đừng tha mọi người chân sau. Đế Thiên vẻ mặt hờ hững, không nói một lời. Tần Ngọc trên gương mặt lộ ra một vệt nụ cười, nói rằng, Đế Thiên, ngươi vẫn là mau mau thông báo bọn họ một thoáng, đừng chờ chút gây nên công phẫn, đến lúc đó nhưng là không tốt kết cuộc. Đế Thiên liếc nàng một chút, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Từ Tần Ngọc nôn hành cử chỉ, hắn đã phán đoán ra, là cái tiếu lý tàng đao, vì tư lợi nữ nhân. Hắn có loại dự cảm, dù lão làm cho nàng làm đội trưởng, không chỉ sẽ không cho mọi người mang đến tí kẹo chỗ tốt, cuối cùng ngược lại sẽ bởi vì nàng, để cái này đội ngũ nhỏ triệt để nứt toác. Khẽ mỉm cười, Đế Thiên chắp tay nói, bọn họ có chút việc gấp phải xử lý, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tới rồi, mong rằng đội trưởng có thể thông cảm nhiều hơn thông cảm. Này một tiếng đội trưởng, để Tần Ngọc trong lòng suýt chút nữa đều đỉnh nở hoa rồi. Bởi vì, từ ban đầu đến hiện tại, Đế Thiên là cái thứ nhất gọi nàng đội trưởng người, quan trọng hơn chính là, kinh Đế Thiên như vậy một gọi, không thể nghi ngờ triệt để chứng thực địa vị của nàng. Nàng hoan mi hỉ mắt nhìn Đế Thiên, gật đầu nói, vậy thì lại cho hai người bọn hắn bách tức thời gian. Tần Ngọc, điều này tựa hồ có chút không thích hợp đi, dựa vào cái gì muốn chúng ta chờ bọn hắn. Huống hồ vẫn là hai tên rác rưởi. Kỳ Phi thấy nói, Người này chính là trước cạnh tranh thiên binh sứ giả thất bại hai tên thứ bảy kiếp đệ tử một người trong đó. Đồng thời, hắn vẫn là Kỳ Bạc Vân nhi tử. Ta cũng không đồng ý. Một cái khác thứ bảy kiếp đệ tử cũng phụ hòa nói, hắn tên là Tần Ba Vân, là Kỳ Bạc Vân đệ tử. Hai người trước khi đi, Kỳ Bạc Vân cũng đã ngàn căn dặn, vạn bằng giao, nhất định phải nghĩ biện pháp ở thần tích bên trong đem vô thiên ba người giết chết. Mà ở Kỳ Phi thấy hai người thụ ý nghĩ, Kỳ Bạc Vân mặt khác tám cái tâm phúc, cũng bắt đầu ồn ào, các loại xem thường cùng châm chọc lời nói khó nghe. Mẫn Trọng bốn người không lên tiếng, mặt không hề cảm xúc. Thế nhưng, Miêu Phong ánh mắt nhưng thủy chung nhìn kỹ Đế Thiên. Nửa canh giờ quá khứ, hắn đã thu được bạn tốt hồi âm, chứng thực ba người chính là đến từ Phong Môn Thành Hoàng Cung, không quá quan với ba người tài liệu cặn kẽ, cái kia 97 cái cùng ba người đồng thời đến đây Hoàng Cung đệ tử, nhưng là không nhắc tới một lời. Thậm chí, hắn bạn tốt cho bọn họ chỗ tốt, cũng không chịu thổ lộ nửa cái tự. Ba người lai lịch, thật giống như câu đố như thế tồn tại. Kỳ thực hắn không biết, cái kia 97 người từ lâu nhận được du lão mệnh lệnh, đối với vô thiên ba người ở Hoàng Cung hành động, không cho phép hướng người ngoài thổ lộ nửa cái tự, bằng không giết hết không xá. Thiên binh tự mình mở miệng, mặc dù cho bọn họ lợi ích khổng lồ, bọn họ cũng là không dám lắm miệng. Liên bởi vì như vậy, Miêu Phong trong lòng mới sẽ khả nghi, đối với vô thiên ba người cũng càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Vèo. Lúc này, vô thiên cùng Hàn Thiên từ phương hướng khác nhau lướt tới, cuối cùng đứng ở Đế Thiên bên cạnh. Tần Ngọc lễ phép tính đối với hai người cười cợt, nói rằng, các ngươi sau đó nếu có chuyện gì, tốt nhất trước tiên cho mọi người nói rõ ràng, đừng làm cho mọi người vì chờ các ngươi mà trì hoãn canh giờ. Kỷ Phi thấy hừ lạnh nói, cái gì gọi là trì hoãn canh giờ, bọn họ vốn là ở tha mọi người chân sau. Tần Ba Vân nói, loại này vừa không kỷ luật, lại không thực lực người, căn bản không tư cách cùng chúng ta chờ cùng nhau. Tần Ngọc, trực tiếp đem bọn họ đá ra đội ngũ, miễn cho liên lụy mọi người. Cái khác tám người cũng theo ồn ào, khắp nơi châm trọc. Tình huống thế nào? Vô Thiên hai người sững sờ, bọn họ nhớ tới, tựa hồ cũng chưa từng treo chọc những người này. Đế Thiên trong bóng tối giải thích, phía trước nói chuyện chính là Kỷ Phi thấy, mặt sau nói chuyện chính là Tần Ba Vân, Kỷ Phi thấy là Kỷ Bạc Vân nhi tử, Tần Ba Vân nhưng là hắn đệ tử, còn có cái kia ồn ào tám người, đều là Tây Minh Thành Kỷ gia con cháu đích tôn. Vừa nghe những này, hai người liền toàn rõ ràng. Hàn Thiên quét mắt Kỷ Phi thấy 10 người, lại dùng dư quang nhìn một chút Tần Ngọc, cười khẩy nói, trước tiên không nói thực lực, bản soái ca liền đến nói một chút kỷ luật. Trước du lão tự mình bằng giao, Tần Ngọc là chúng ta đội trưởng, hết thảy đều muốn nghe từ mệnh lệnh của nàng. Nói tới chỗ này, Hàn Thiên ngữ khí, một thoáng trở nên cực kỳ ác liệt, quát lên, nhưng là hiện tại, Tần Ngọc đội trưởng đều không nói thêm cái gì, các ngươi liền câm miệng cái không để yên, xin hỏi, này chính là các ngươi trong miệng kỷ luật. Vẫn là nói, các ngươi muốn bao biện làm thay. Căn bản không đem đội trưởng để ở trong mắt. Hoặc là nói, các ngươi đã cường đại đến liền du lão bàn giao cũng dám không nhìn. A, không nghĩ tới tên này, còn có thể nói ra lời nói này, thú vị. Vô Thiên cùng Đế Thiên nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra một vệt ý cười. Bởi vì bị Hàn Thiên vừa nói như thế, mâu thuẫn liền trực tiếp chuyển đến Tần Ngọc và những người khác trên người. Một mực Tần Ngọc còn tự cho là Hàn Thiên là đang giúp nàng củng cố địa vị. Nhìn về phía sắc mặt âm tình bất định Kỷ Phi thấy mấy người, Tần Ngọc trầm giọng nói, lần này tiêu chuẩn tranh đoạt chiến không phải chuyện nhỏ, cái khác năm đại huyền cung đệ tử tất nhiên cũng không thể so với chúng ta thua kém. Ta hy vọng, chúng ta có thể tạm thời vứt bỏ hiểm khích lúc trước, đồng lòng hợp lực hoàn thành nhiệm vụ lần này, nếu như ai muốn là còn dám dương thịnh em suy, ta nhất định như thực chất bẩm báo Du đại nhân, để hắn làm chủ. Nói xong, nàng từ không gian vòng tay bên trong lấy ra nhất thiên vạn tinh túy, tay ngọc vung lên, hòa vào chuyển tống môn, từng đạo mông lung không chói mắt hào quang, lập tức bước hơi mà ra. Đi thôi. Tần Ngọc cũng không quay đầu lại dặn dò một câu, trước tiên đi vào. Ba người các ngươi cho ta chờ. Kỷ Phi thấy đối với Vô Thiên ba người cười lạnh, cùng Tần Ba Vân mang theo Kỷ gia con cháu đích tôn, lần lượt tràn vào truyền tống môn. Đế Thiên tung nhiên nở nụ cười, hỏi, các ngươi có thu hoạch hay không? Vô Thiên hai người lắc đầu, vẻ mặt có chút mất mát. Đế Thiên an ủi, đừng nóng nội, từ từ đi. Sau đó ba người đi theo Tiết Nguyệt mấy nhân thân sau, đi vào truyền tống môn, không bao lâu, liền xuất hiện ở một mảnh quen thuộc rồi lại phi thường xa lạ trong thành trì. Quen thuộc chính là, truyền tống môn cùng Thiên môn quảng trường. Cùng Phong Môn Thành cùng Tây Minh Thành không khác nhau chút nào. Xa lạ nhưng là trước mắt người đi đường, cùng với trong thành trì kiến trúc. Chương 1052, tự sinh tự diệt. Tây Minh Thành bằng hữu, tại Hạ Khương Thành Văn, hoan nghênh đi tới Tây Mạc Thành. 23V. Vô Thiên đoàn người mới ra hiện, một cái thân mang huyền cung trang phục người đàn ông trung niên, nhanh chóng tiến lên đón đến, trên mặt mang theo cười nhạt ý. Mà ở ngực hắn trên, chạm trổ một cái chữ mực phía dưới, lại có hai thanh màu máu tiểu kiếm. Này liền mang ý nghĩa, hắn chính là Tây Mạc Thành Huyền Cung nội cung đệ tử. Tần Ngọc con ngươi co rụt lại, cười yếu ớt nói, Khương huynh nắm giữ thứ bảy kiếp tu vi, nhưng tự mình trước tới đón tiếp chúng ta, thực sự là vinh hạnh của chúng ta. Tại hạ Tần Ngọc, là lần này đến Tây Minh Thành đội trưởng, kính xin Khương huynh sau đó chỉ giáo nhiều hơn. Để một người phụ nữ để đội trưởng, Tây Minh Thành Huyền Cung nam nhân, có thể hay không cũng quá vô dụng. Khương Thành Văn trong lòng lẩm bẩm, cười nói, chỉ giáo không dám, chỉ có thể nói mọi người lẫn nhau lãnh giáo một chút, được rồi, các vị theo ta đi Hắc Nguyệt Sơn Mạch đi. Hắc Nguyệt Sơn Mạch. Tần Ngọc sững sờ, nghi ngờ nói, Khương huynh, không phải đi Huyền Cung sao? Không phải, thế cuộc có biến hóa, cái khác mấy đại Huyền Cung người cũng đã đi tới, còn kém các ngươi, còn tương tình, trên đường ta sẽ vì các ngươi giải thích rõ ràng. Khương Thành Văn cười nói, liền, vô thiên đoàn người lại theo Khương Thành Văn bay ra Tây Minh Thành, hướng phía Nam lao đi. Mà trải qua Khương Thành Văn một phen giải thích, vô thiên mấy người cuối cùng đã rõ ràng rồi. Nguyên lai, liền lúc trước không lâu, Tây Mạc Thành tán tu liên minh ma binh, cũng thu được Trảm La Thần Tích hiện thế tin tức, cùng tồn tại kiếm phái ra tinh khiến cùng liên minh thành viên, giành trước chiếm lĩnh Hắc Nguyệt Sơn Mạch. Trảm La Thần Tích ngay khi Hắc Nguyệt Sơn Mạch nơi sâu xa nhất. Đồng thời, Tây Mạc Thành ma binh còn đem việc này báo cho Tây Minh Thành mấy năm đại thành trì ma binh. Biết được tin tức sau khi, năm người lập tức phái tinh khiến cùng liên minh cường giả, tới rồi Hắc Nguyệt Sơn Mạch trợ giúp. Cho tới không thể vượt giới quy định, thần tích trước mặt, bọn họ cũng không cố trên nhiều như vậy. Bách với tán tu liên minh uy hiếp, Tây Mạc Thành, Tây Minh Thành mấy lục đại thiên binh, không thể không cùng lục đại ma binh giao thiệp. Cho tới giao thiệp kết quả, đến hiện tại còn chưa có đi ra. Lục đại thiên binh chỉ dặn dò lục đại huyền cung đệ tử đi Hắc Nguyệt Sơn Mạch chờ đợi. Bất chi bất giác, một mảnh kéo dài đến thiên địa phần cuối sơn mạch, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Rất đặc biệt chính là, sơn mạch bên trong mỗi một tòa sơn, bất kể là vạn trượng cự nhạc, vẫn là trăm trượng núi nhỏ, đều là hình trăng lưỡi liềm, toàn thân ngăm đen, đúng như từng vòng hắc nguyệt, giáng lâm với trên vùng đất này, cực kỳ đồ sộ. Mà những này ngọn núi, bị Tây Mạc Thành nhân xương chi vì là Hắc Nguyệt Phong. Biên giới nơi, có năm tòa có thể có khoảng trăm trượng Hắc Nguyệt Phong trên, các đứng thẳng một đám người. Bọn họ thân hình kiên cường, biểu hiện ngạo nghễ, cả người tỏa ra hơi thở mạnh mẽ. Bọn họ chính là mặt khác năm đại huyền cung nội cung đệ tử, tỉ mỉ đến một chút, không nhiều không ít, mỗi một phe đều vừa vặn 30 người. Các vị, trước tiên đổi thật quần áo, sau đó chọn một tòa Hắc Nguyệt Phong, chờ đợi 6 đại cự đầu thương nghị kết quả. Khương Thành Văn bàn giao một câu, thả người nhảy một cái, hạ xuống ở trong đó một tòa Hắc Nguyệt Phong trên, cùng đồng bạn bên cạnh bắt đầu trò chuyện. Thay quần áo. Vô Thiên ba người sững sờ. Kỷ Phi thấy nói, ngay cả điều này cũng không biết, các ngươi còn không thấy ngại chạy tới tham gia trò vui. Hàn Thiên nhàn nhạt nói, chúng ta có biết hay không quan ngươi mau sự à, ngươi hả hê cái gì kính đây. Được rồi, đừng ầm ĩ, cái khác năm đại huyền cung người đều ở này, các ngươi là không phải muốn đem chúng ta huyền cung bộ mặt mất hết mới bằng lòng bỏ qua. Tần Ngọc sắc mặt lạnh lẽo, mạnh mẽ lường hai người một cái, sau đó từ không gian vòng tay bên trong, lấy ra 30 giới tử túi, 30 giới tử trong túi. Mỗi người có 100 mấy kiện áo khoác, 30 cây hoàng dược, mặt trên có tên của các ngươi, đều tới lấy đi. Ta đi, ngay cả chúng ta quần áo đều chuẩn bị kỹ càng, xem ra du lão cái kia lão không nớt, ở chúng ta tiến vào Tây Minh Thành trước, cũng đã đem chúng ta cho tính toán ở bên trong, còn có, tại sao mở ra truyền tống môn cùng tinh tuy cùng quần áo, đều ở Tần Ngọc trên người. Lẽ nào Tần Ngọc để đội trưởng việc này, không phải du lão lâm thời nảy lòng tham, mà là đã sớm thương nghị thật. Hàn Thiên cho Vô Thiên hai người truyền âm. Trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ. Đế Thiên thầm nói, phía trước một điểm đã thành sự thực, cũng không có gì hay tức giận, còn mặt sau một điểm, ngươi là thật sự oan uổng Du lão, trước ở Tây Minh Thành chờ các ngươi thời điểm, ta nghe nói Tần Ngọc là phó cung chủ đệ tử, ta nghĩ, hẳn là phó cung chủ thuận lợi giao cho nàng bảo quản. Chớ vì những chuyện nhỏ nhặt này tính toán chi ly. Vô Thiên vô Hàn Thiên vai, đi lên phía trước, nhìn quét một chút, thân tay nắm lấy ba người giới tử túi, liền lui về chỗ cũ. Trải qua kiểm tra, giới tử trong túi thật là có 100 bộ áo khoác, 30 cây hoàng dược. Hoàng dược, thực sự sinh không nổi nửa điểm động lòng ý nghĩ. Đế Thiên lắc đầu nói.